Hách Liên Thiến nâng cằm lên, lộ ra cao cao tại thượng thần sắc, đối Mộ Vô Song nói, bởi vì ta là 3000 đại lục trung duy nhất linh thú triệu hoán sư. Chỉ có thể kêu gọi vạn thú nữ nhân, mới là Mặc Thâm ca ca mệnh trung chú định nữ nhân, mà ngươi, cái gì đều không phải. Ngươi là không chiếm được Thanh Long Thần Cung tán thành. Duy nhất triệu hoán sư. Mộ Vô Song phục cười, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Hách Liên Thiến vài lần, lười đến lại cùng nàng nhiều lời. Hách Liên Thiến nào biết đâu rằng nàng là lỗ ban trước cửa lộng dịu, ở Mộ Vô Song trước mặt, chính là gặp sư phụ, nàng thấy Mộ Vô Song không nói lời nào, cho rằng nàng sợ, trên mặt càng là đắc ý, đang muốn chào phúng một phen, lại đối thượng một bên cao lớn tuấn mỹ nam nhân giống như vực sâu lạnh băng con người, sở hữu nói toàn tạp ở trong cổ họng. Nàng hiện tại thị uy có ích lợi gì, nàng phải làm, là được đến người nam nhân này tâm A. Chính là người nam nhân này, lại dùng như vậy lạnh nhạt hàm uy ánh mắt xem nàng, làm nàng trái tim đều bị đông cứng giống nhau. Nàng thậm chí cảm nhận được hắn trong ánh mắt sắc ý, hắn thế nhưng, đôi chính mình nổi lên sát tâm. Hách Liên Thiến quả thực khó có thể tin, vì cái gì, nàng toàn tâm toàn ý thích vài thập niên nam nhân, thế nhưng sẽ đối nàng khởi sát tâm. Là bởi vì nàng ở đối cái này dạ nữ nhân diêu võ dương oai, cho nên hắn đối chính mình có sát tâm sao. Lăng Tiêu Hiền biết chính mình cháu ngoại tính cách, biết hắn nếu thật sự muốn sát Hách Liên Thiến, là sẽ không quản nàng là cái gì thân phận. Nhưng Hách Liên Thiến dù sao cũng là Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, hơn nữa nàng thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực, ở toàn bộ Hách Liên gia tộc cũng là chạm tay là bỏng, cho nên hắn không thể làm Mặc Thâm xúc động, dẫn tới một ít đại phiền toái ra tới. Hách Liên Thiến, lão phu khuyên ngươi chạy nhanh hồi tâm, Mặc Thâm cả đời này đều không thể cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa, hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ có một nữ nhân, những người khác tất cả đều là không khí. Nói xong, hắn cùng trưởng Tôn Dung cùng nhau, mang theo Vô Song Long Mặc Thâm bọn họ đi rồi, đem Hách Liên Thiến một người lưu tại chỗ. Hách Liên Thiến không biết, Lăng Tiêu Hiền đây là cứu nàng một mạng, nếu không lấy Long Mặc Thâm tính nết, dám đối với Vô Song như vậy nói chuyện, chỉ sợ muốn bạo ngược giết người. Hách Liên Thiến hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Một nữ nhân. Đột nhiên, Hách Liên Thiến nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn. Chương 386 mua hung giết người. Một nữ nhân. Đối. Hách Liên Thiến đột nhiên nhớ tới, thiếu đế hắn trong lòng có một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia 4 năm trước cũng đã chết à. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải Vô Song. Mà cái này Vô Song, bất quá là mẫu bằng tử quý thôi. Nàng chỉ là sinh thiếu đế nhi tử, mới được đến Lăng Tiêu Hiền vợ chồng ưu ái mà thôi. Hách Liên Thiến phía trước bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, là Lăng Tiêu Hiền nói đánh thức nàng, hắn trong lòng chỉ có một nữ nhân, những người khác tất cả đều là không khí, bao gồm cái này Vô Song. Thanh Long Thần Cung là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Vô Song, Vô Song thân phận thấp hèn, so với chính mình tới, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Vô Song chỉ là tiểu tiểu thất lưu tông môn đệ tử, mà chính mình, chính là Hách Liên gia tộc cao cao tại thượng đại tiểu thư, tuổi trẻ một thế hệ trung, không có cái nào nữ nhân có thân phận của nàng tôn quý. Huống chi, nàng thức tỉnh rồi tổ tiên triệu hoán sư năng lực, hẳn là thánh sư trong miệng thiên sinh phượng cách nữ nhân, cũng là trên đời này duy nhất có thể cùng thiếu đế tương xứng đôi người, Vô Song tính cái gì, là nàng quá thất thố, Vô Song loại người này, căn bản không đáng nàng như vậy tức giận, bất quá là cái dạ nữ nhân thôi. Vĩnh viễn thượng không được mặt bản. Nàng mới là chính cung, về sau nàng gả cho thiếu đế, là tuyệt đối sẽ không làm Vô Song bước vào Thanh Long Thần Cung nửa bước. Nhưng vừa nhớ tới Vô Song gương mặt kia, là cái nam nhân đều sẽ cầm giữ không được, nàng chỉ nghĩ đem kia trương so nàng còn xinh đẹp khuôn mặt cấp xé lạ, tuy rằng nàng cảm thấy thiếu đế không phải yêu thích sắc đẹp người, nhưng nàng vẫn là nguy cơ cảm 10 phần. Đại tiểu thư, ngài còn hào đi. Nguyệt Chân đi lên. Nhìn nhà mình đại tiểu thư âm tình bất định sắc mặt cẩn thận hỏi. Hách Liên Thiến hừ lạnh một tiếng, bổn tiểu thư hảo thật sự, hừ, không cần bổn tiểu thư ra tay, chỉ cần nói cho thánh đế thánh sau tin tức này, đều có người sẽ đến cấp cái này Vô Song đẹp. Này không hảo đi. Nguyệt Trân nói, ý của ngươi là bổn tiểu thư quá ác độc sao. Hách Liên Thiến lạnh lùng liếc mắt một cái liếc qua đi. Không đúng không đúng. Đại tiểu thư, ngài hiểu lầm. Nguyệt Trân liên tục lắc đầu. Đại tiểu thư, nô tỳ ý tứ là, hiện tại chỉ có ngài biết thiếu đế có nhi tử, lại còn có ở bên ngoài có cái dạ nữ nhân sự tình, ngài bên này mới vừa đã biết tin tức liền nói cho thánh đế thánh sau, chỉ sợ thiếu đế sẽ đối ngài có ý kiến, ngài cũng thấy được, thiếu đế đối kia con hoang thoạt nhìn thực để bụng, kia con hoang nói chuyện như vậy không quý củ, đều không có thấy thiếu đế quát lớn quá một câu, có thể thấy được thiếu đế hẳn là thực thích kia con hoang, ngươi nếu là nhanh như vậy liền nói. Cho thánh đế cùng thánh sau, thiếu đế khẳng định đối ngài không mừng, đến lúc đó nói không chừng sẽ không đồng ý liên hôn một chuyện a. Nguyệt Chân đối Hách Liên Thiến chân thành đó là không thể nghi ngờ, thời thời khắc khắc đều ở vì nàng suy nghĩ. Nay đây Hách Liên Thiến nghe xong, nghiêm túc tự hỏi lên, Nguyệt Chân nói được có đạo lý, nàng mục đích là phải gả cho thiếu đế, mà không phải chọc thiếu đế không vui. Kia bổn tiểu thư nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn kia dạ nữ nhân cùng con hoang tiêu sái sung sướng? Hách Liên Thiến không cam lòng nói, ngươi có thể cho cái kia vô song biết khó mà lui à? Đại tiểu thư, ngài ngẫm lại, thiếu đế trong lòng có khác nữ nhân, nàng có thể hay không đại chịu đả kích? Hơn nữa nàng nhất định tưởng nàng nhi tử có thể đi vào Thanh Long thần cung, ngài có thể lợi dụ nàng, nói cho nàng tương lai sẽ làm nàng nhi tử tiến vào Thanh Long thần cung, nếu nàng không lùi ra, như vậy nàng nhi tử cả đời đều sẽ không bị Thanh Long thần cung thừa nhận, nàng nhất định biết nên như thế nào lựa chọn. Nguyệt Chân gia chủ ý nói, bổn tiểu thư hận không thể bóp chết đứa con hoang kia, không có khả năng làm hắn tiến vào Thanh Long thần cung. Đại tiểu thư, chúng ta chỉ là lừa nàng thôi, chờ nàng rời đi thiếu đế khẳng định sẽ đối loại này nữ nhân coi chi như cỏ rác, vứt đi như giày rách, chúng ta mục đích liền đạt tới. Hách Liên Thiến một đôi xinh đẹp mắt hạnh meo lại, gật gật đầu. Nguyệt Chân, ngươi nói được không sai, thiếu đế tính cách lãnh nạo, nói vậy vô song rời đi hắn. Hắn liền quả quyết sẽ không lại muốn nữ nhân này, hơn nữa bổn tiểu thư xem ra, thiếu đế đối nàng, cũng không có tình ý, phỏng chừng chỉ là xem ở kia con hoang phân thượng, mới làm nàng tại bên người. Chờ đem vô song đuổi đi, tương lai còn không phải nàng tưởng như thế nào đối phó kia con hoang, liền như thế nào đối phó kia con hoang. Người đi điều tra rõ, bổn tiểu thư muốn về vô song hết thảy, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hách Liên Thiến định liệu trước nói, nàng đường đường Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, nào có bãi bất bình một cái tiểu tiểu thất lưu tông môn đệ tử đạo lý. Là, nô tỳ này liền đi. Vô dụng bao lâu, Nguyệt Chân liền đi mà quay lại, bất quá thần sắc của nàng cũng không quá đẹp, phảng phất nghe được tin tức, cũng không phải nàng trong lòng suy nghĩ. Sao lại thế này, có nói cái gì mau nói, như thế nào ấp há ấp úng. Hách Liên Thiến không kiên nhẫn nói, đại tiểu thư, cái này vô song. Giống như không phải cái gì cấp thấp sinh ra, nàng là Quang Minh Thần Giáo Vân Xuyên Hành ngoại tôn nữ, là thánh nữ cùng quỷ thủ đàn vương thân sinh nữ nhi. Nguyệt Chân nói, Hách Liên Thiến mày ninh khởi, không có khả năng, quỷ thủ đàn vương nữ nhi không phải cái kia kêu Vân Uyển Nhi sao? Nàng nhớ rõ cái kia Vân Uyển Nhi, vừa thấy đến chính mình, liền cùng một cái chó nhật giống nhau ở chính mình bên người chuyển, tưởng leo lên chính mình trở thành thánh đô quý nữ. Nàng coi thường cái này Vân Uyển Nhi tính cách, nhưng xem ở thất giai luyện đan sư quỷ thủ đan vương phân thượng, nàng đối Vân Uyển Nhi còn tính hiền lành. Đại tiểu thư, chúng ta đối thánh đô phát sinh sự tình quá không quan tâm, nô tỳ nghe được, nửa năm trước, quỷ thủ đan vương liền công khai nói Vân Uyển Nhi chỉ là dưỡng nữ, cái kia Thanh Vân Kiếm Tông vô song mới là hắn cùng thánh nữ thân sinh nữ nhi, là từ cấp thấp trên đại lục tới, bất quá vô song tựa hồ không nhận quỷ thủ đan vương cùng thánh nữ này đối cha mẹ. Chỉ nhận Vân Xuyên Hành cái này ông ngoại. Nguyên lai là từ cấp thấp trên đại lục tới, quả thực một cổ tử không phóng khoáng, bất quá là cái đổ nhà quê thôi. Hách Liên Thiến chào phúng nói. Nhưng nàng trong lòng vẫn là dâng lên nồng đậm bất an cảm, vô song thân phận cư nhiên không phải nàng trong tưởng tượng người thường, mà là quỷ thủ đan vương nữ nhi. Hiện giờ quỷ thủ đan vương ở toàn bộ đại lục đều chạm tay là bỏng, vô số người mượn sức, liền bọn họ Hách Liên gia tộc cũng cố ý mượn sức hắn. Bởi vì hắn là có khả năng nhất trở thành trên đại lục duy nhất bát giai luyện đan sư người. Nghe nói Thanh Long thần cung cũng cố ý mượn sức quỷ thủ đan vương, liền sợ thánh đế vì ích lợi, sẽ thừa nhận vô song cái kia dã nữ nhân cùng nàng con hoang. Tạm thời trước không thể làm thánh đế thánh sau biết vô song cùng con hoang tồn tại. Hách Liên Thiến thầm nghĩ. Đại tiểu thư, ngày mai là 6 lưu tông môn thi đấu, vô song Thanh Vân Kiếm Tông là lần này 7 lưu tông môn thi đấu đệ nhất danh. Bọn họ sẽ tham dự 6 lưu tông môn chi gian đại bỉ, chúng ta có thể trước lưu tại Phất Liễu của thành, lại tìm cơ hội cảnh cáo vô song, làm nàng biết khó mà lui. Nguyệt Chân nói, vô song sẽ tham gia ngày mai thi đấu sao? Hách Liên tiến hỏi. Nguyệt Chân gật đầu, nô tỳ nghe được tin tức là nàng sẽ tham gia, từ nàng dẫn dắt Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tham gia sáu lưu tông môn đại bỉ. Thực hảo. Hách Liên tiến đôi mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn quang. Tốt như vậy cơ hội, bổn tiểu thư như thế nào có thể bỏ lỡ, ngươi lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Sáu lưu tông môn chúng có này đó tu vi cao đệ tử, đem danh sách liệt cấp bổn tiểu thư muốn mua hung giết người. Chương 387 nhất định là ảo giác. Chủ mẫu, Hách Liên Thiến đi gặp Tà Nguyệt Tông, Thiên Cơ Môn, Xích Dương Tông, Kim Cương Điện bốn cái tông môn tu vi tối cao đệ tử. Khách điếm nội, Long Nhất Triều Mộ Vô Song hội báo đến. Hách Liên Thiến cho rằng nàng làm được thần không biết quỷ không hay, trên thực tế, nàng lúc sau làm mỗi một sự kiện đều ở Long Nhất theo dõi dưới. Nàng đột nhiên đi gặp này bốn cái tông môn thực lực ở sáu lưu tông môn trung thực lực mạnh nhất tông môn đệ tử, này tâm tư rõ như ban ngày. Cái này Hách Liên Thiến, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Trưởng Tôn Dung phẫn nộ nói, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Hách Liên Thiến như vậy thân phận, thế nhưng sẽ làm ra loại này mua hung giết người sự tình tới. Vốn tưởng rằng Hách Liên Thiến chỉ là chết cân não, ái quấn lấy mặc thầm, hiện giờ ái tới. Nàng phẩm hạnh có rất lớn vấn đề, may mắn không có liên hôn, nếu không thật là muốn tức chết người. Lăng Tiêu Hiền nhữ mày nói, lão phu cảm thấy, nàng hẳn là không phải vừa khéo cũng tới Phất Liêu của thành. Hay là nàng là theo dõi chúng ta mà đến. Trường Tôn Dung nói, mắt lộ ra huy nghiêm, cái này Hách Liên Thiến, thật to gan, dám theo dõi khởi chúng ta. Ông cấu ngoại bà cấu ngoại, các ngươi đừng nóng giận, đừng tức giận hỏng rồi thân thể Nga. Tiểu Huyền Hy ngoan ngoan nói, chúng ta không khí, không khí. Hai lão sờ sờ Tiểu Huyền Hy đầu, Trưởng Tôn Dung đối Mộ Vô Song nói, Hách Liên Thiến đối Mặc Thâm tâm ý, khắp thiên hạ đều biết, bất quá à, Vô Song, ngươi yên tâm, Mặc Thâm liền con mắt đều không có xem qua nàng liếc mắt một cái. Mộ Vô Song câu môi cười nhạt. Bà ngoại, ngài cũng yên tâm, ta chưa từng có hoài nghi qua cái gì. Đến nỗi vị kia Hách Liên Thiến, ta càng sẽ không để trong lòng. Thi đấu sự tình ngài hai lão không cần lo lắng, bất luận kẻ nào muốn đánh ta chủ ý, chưa từng có cái gì kết cục tốt, ta nếu trước tiên đã biết, liền sẽ không cho bọn hắn thương tổn ta cơ hội, ngược lại là bọn họ, hẳn là sẽ thực hối hận đáp ứng rồi Hách Liên Thiến yêu cầu. Nàng tự tin cường đại, khí chàng bức người, hai lão thập phần vui mừng, thầm than cháu ngoại ánh mắt quả nhiên không tồi, tìm cái hảo tức phụ nhi. Lại nói hội thoại, hai lão đem Tiểu Huyền Hy mang theo đi ra ngoài, làm cho bọn họ vợ chồng son tán gẫu một chút. Chờ bọn họ vừa đi, vẫn luôn không nói gì mặt vô biểu tình Long Mặc Thâm đem Mộ Vô Song kéo vào trong lòng ngực, nương tử, nghe vi phu giải thích. Mộ Vô Song nhỏ dài bàn tay trắng để ở hắn ngực thượng, cười như không cười nhìn hắn. Long Mặc Thâm gợi lên môi tới, khắc ở nàng cánh môi thượng, lửa nóng nhiệt lấy nàng môi răng gian thơm ngọt. Một hôn qua đi, hai người và táo đều có chút tán loạn. Long Mặc Thâm cặp kia say lòng người mắt tím thật sâu nhìn nàng, trầm thấp khàn khàn thanh âm nói, ta biết, Song Nhi ghen tị. Ghen đại biểu nàng trong lòng có hắn, vị trí thực trọng. Cái này làm cho Long Mặc Thâm trong lòng cực kỳ thoải mái, ám sảng. Ai ghen tị? Mộ Vô Song nhéo nhéo chính mình xương đỏ môi, lẩm bẩm nói, ta mới mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái hồng nhan chi kỷ đâu. Long Mặc Thâm phát ra trầm thấp tiếng cười, lồng ngực tiểu độ cung chấn động, thoạt nhìn tâm tình thật tốt. Đều nói ra hồng nhan chi kỷ bốn chữ, còn không thừa nhận ghen tị. Ta không có hồng nhan chi kỷ, ta Long Mặc Thâm đời đời kiếp kiếp chỉ có một nữ nhân kia tên, Têu Mộ Vô Song. Long Mặc Thâm cười nhẹ đem nàng ôm đến gắt gao, nhìn nàng đôi mắt nói. Chỉ có ta trong lòng ngực nữ nhân này, mới là ta Long Mặc Thâm yêu nhất, cũng là duy nhất ái, ta sẽ cả đời đối nàng hảo, đem nàng trở thành tâm can bảo bối nhi tới đâu, mặt khác nữ nhân, ta xem đều sẽ không xem một cái. Buồn nôn. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy buồn nôn. Mộ Vô Song đỏ mặt chụp hắn ngực, nói hắn không biết xấu hổ. Ta có Song Nhi là đủ rồi, muốn mặt làm cái gì? Người nào đó không biết xấu hổ nói. Miệng lưỡi trơn tru. Nhưng Mộ Vô Song trên mặt ý cười lại càng ngày càng thâm. Không sai, nàng là không đem Hách Liên Thiến để vào mắt, nhưng này không ngại ngại nàng ghen. Lại không phải chỉ có Dấm Vương mới có thể ghen. Nàng nghe thấy Hách Liên Thiến kêu hắn Mặc Thâm ca ca, liền tưởng đem Hách Liên Thiến mặt đạp lên trên mặt đất cọ sát, xem nàng còn kêu không kêu. Bất quá hiện tại nàng tâm tình hảo, quả nhiên nữ nhân vẫn là thích nghe lời ngon tiếng ngọt ta. Hai người ôn tồn một lát, Long Mặc Thâm bỗng nhiên nói, Song Nhi, ta sẽ phái người giết Hách Liên Thiến, sẽ không làm nàng tái xuất hiện ngươi trước mặt. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, hắn nói làm nàng tâm tình thực hảo, bất quá nàng lại cười nói, khó mà làm được, thật vất vả xuất hiện một cái có ý tứ người, liền như vậy giết, nhiều không thú vị à, làm ta hảo hảo chơi chơi. Dám can đảm tính kế chính mình, khiến cho nàng như vậy khinh phiêu phiêu liền đã chết, liền quá không thú vị, không hảo hảo tra tấn, thế nhân còn tưởng rằng nàng Mộ Vô Song dễ khi dễ. Long Mặc Thâm ánh mắt sùng địch, thân nàng tóc, hành, khiến cho ngươi hảo hảo chơi chơi, chờ Song Nhi chơi đủ rồi, lại lấy nàng mạng nhỏ. Hách Liên Thiến còn không biết, nàng hết thể kế hoạch sớm đã rơi vào Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song trong mắt, ngay cả nàng này tự cho là tôn quý vô cùng mạng nhỏ, cũng bất quá tùy thời có thể lấy. Sáng sớm hôm sau, sáu lưu tông môn đại bỉ bắt đầu rồi. Bởi vì Hoàng trưởng lão đã chết, không có chủ trì tỉ thí người, vừa lúc Lăng Tiêu Hiền không có rời đi, liền tự mình chủ trì trận này tỉ thí. Tỉ thí nội dung là sớm định ra, cùng bảy lưu tông môn nội dung không sai biệt lắm, đều là tiến vào động phủ sát lấy yêu thú yêu hạch, cái nào tông môn yêu hạch giá trị càng cao, xếp hạng liền càng dựa trước. Nhưng bất đồng với bảy lưu tông môn tỉ thí chính là, cái này động phủ cùng bậc càng cao, hơn nữa bên trong yêu thú cũng càng thêm hung mãnh, càng thêm nguy hiểm, động phủ còn có rất nhiều cơ quan bấy giờ, thực dễ dàng chết, này liền gia tăng rồi đạt được yêu hạch khó khăn. Mà tỉ thí yêu cầu mỗi cái tông môn đạt được yêu hạch là có hạn cuối, thấp nhất cần thiết đến đạt được 10 cái thất giai yêu thú yêu hạch, nếu không tự động đào thải. Yêu cầu này rất cao, này ý nghĩa tông môn đệ tử không có nội đấu thời gian, cần thiết ở tiến vào động phủ lúc sau, liền bắt đầu đi tìm thất giai yêu thú, giết chết cũng thu hoạch yêu hạch. Đây là Lăng Tiêu Hiền cố ý hơn nữa yêu cầu, hắn đảo muốn nhìn một chút, Hách Liên Thiến thu mua người, này đây tông môn vinh quang vì trước, vẫn là lấy tự thân ích lợi vì trước. Đỗ Nhi, các ngươi chú ý an toàn A, an toàn đệ nhất, thứ tự không quan trọng. Vô Cực Tử Giao Đái nói, tuy rằng hắn cũng rất muốn tông môn có thể tiến vào càng cường hàng ngũ, nhưng là ở Vô Cực Tử trong mắt, vẫn là các đệ tử tánh mạng càng quan trọng chút. Ngày hôm qua Khâu Vũ ở bảy lưu tông môn trong lúc thi đấu bị Ngân Hoàn Tông đệ tử ám toán, bị trọng thương, tuy rằng ăn đang dược, nhưng là còn phải tu dưỡng một tháng mới có thể tu dưỡng trở về, Vô Cực Tử đặc biệt đau lòng. Nay đây, hắn cảm thấy, các đệ tử an nguy càng thêm quan trọng, thứ tự ngược lại xếp hạng mặt sau. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi sẽ chiếu cố hảo các sư đệ. Mộ Vô Song cười nhạt nói. Mẫu thân, thân thân. Bị trưởng tôn dung ôm Tiểu Huyền Hy thấu đi lên, bẹp hai tiếng, ở mẫu thân hai bên trên má các hôn một cái, làm cho trên mặt nàng đều là trong suốt nước miếng. Long Mặc Thâm ghét bỏ kéo ra chính mình thân nhi tử, lấy ra khăn cấp Vô Song trên mặt lau khô. Cách đó không xa Hách Liên Thiến thấy như vậy một màn, đôi mắt đều tròn tròn, nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt, không có khả năng, này nhất định là ảo giác. Chương 388 khủng bố yêu thú. Hách Liên Thiến dùng sức xoa xoa đôi mắt, nàng hoài nghi nàng nhìn đến đều là ảo giác. Nhưng đương nàng lại xem qua đi thời điểm, thiếu đế thế nhưng còn ở ôn nhu cấp Mộ Vô Song lau mặt. Hách Liên Thiến nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Nàng chưa bao giờ nhìn đến quá như vậy ôn nhu thiếu đế, cư nhiên sẽ cho một nữ nhân lau mặt, mặt mày tất cả đều là nhu tình cùng cẩn thận. Thiếu đế thích nàng. Hách Liên Thiến thanh âm đều ở phát run. Nguyệt Chân vội vàng trấn an Hách Liên Thiến, đại tiểu thư, ngài đừng tức giận, thiếu đế trong lòng có một nữ nhân khác, khẳng định không phải nàng, nói không chừng, thiếu đế là đem Vô Song trở thành cái kia chết đi nữ nhân thay thế phẩm đâu. Hách Liên Thiến tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đúng vậy, nhất định là thay thế phẩm. Thiếu đế như thế nào sẽ yêu người khác đâu? Hắn tính cách là sẽ không nhanh như vậy di tình biệt luyến. Nàng đột nhiên may mắn Long Mặc Thâm là sẽ không dễ dàng yêu người khác tính cách, nếu không nàng sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Nàng tình nguyện tin tưởng Long Mặc Thâm là đem Vô Song trở thành hắn lâu yếm nữ nhân thay thế phẩm, cũng không tin hắn yêu cái này tồn tại Vô Song. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngài đừng tức giận. Dù sao nếu không bao lâu, cái này Vô Song liền sẽ táng nhập yêu thú chi khẩu. Một cái người chết, như thế nào tranh đến quá ngài nha? Nguyệt Chân cười khanh khách đối Hách Liên Thiến nói. Đúng vậy, ta nhất định phải nàng chết. Nàng cần thiết đến chết ở bên trong. Nhìn đang ở tỉ mỉ cấp Vô Song lau mặt thiếu đế, Hách Liên Thiến hung tợn nói. Chỉ có Vô Song đã chết, nàng mới có thể an tâm. Bởi vì Vô Song quá mỹ, còn cho hắn sinh một cái nhi tử. nàng sợ hắn sẽ đối Vô Song lâu ngày sinh tình. Nàng sẽ không chịu đựng như vậy một cái tình địch tồn tại. Mộ Vô Song cảm nhận được Hách Liên Thiến oán độc ánh mắt, nàng môi anh đảo gợi lên đẹp độ cùng, mắt phượng xẹt qua một mạt nghiền ngẫm sát thái. Nàng đột nhiên duỗi tay câu thượng Long Mạc Thâm cổ, tiểu kiều hô thanh, hoàng thúc. Sau đó lại hắn biến thâm ánh mắt chung, hôn lên hắn anh tuấn sườn mặt. Khu khu. Vô Cực Tử thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, hắn là bị đồ đệ một lời không hợp tú ân ái cấp dọa tới rồi, vội vàng xoay người sang chỗ khác, mặt già đỏ bừng. Tông môn đệ tử cũng vội vàng nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, hoặc là túi đầu xem ngón tay, một đám lỗ thai đỏ bừng. Trường Tôn Dung cười tủm tỉm bưng kín Tiểu Huyền Hy đôi mắt, trên mặt lộ ra từ mẫu vui mừng tươi cười, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên tầm mắt trở tối, Tiểu Huyền Hy bẹp bẹp miệng, thầm nghĩ, buồn bảo bảo mỗi ngày xem cha mẫu thân tú ân ái giải cẩu lương, này tính cái gì? Hừ, buồn bảo bảo mới không nghĩ xem đâu. Long Mạc Thâm bởi vì chính mình nữ nhân nhiệt tình, đáy mắt thâm thúy càng thêm nồng đậm, nắm nàng eo nhỏ, đem nàng ôm đến càng khẩn. Nếu không phải hắn không nghĩ bị người vây xem hắn âu yếm nữ nhân, hắn đã sớm hung hăng khinh thượng nàng ngôi anh đảo, hảo hảo sủng ái nàng. Mộ Vô Song điểm đến tức ngăn, sợ cho hỏa, còn phải dập tắt lửa. Dập tắt lửa nàng nhưng thật ra rất vui lòng, nhưng là tiền đề là không ở vạn chúng chú mục dưới. Tưởng cùng trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, ai ngờ người nào đó hoàn nàng eo, không cho nàng động. Song Nhi, thi đấu sau, ngươi còn muốn như vậy nhiệt tình, được không? Người nào đó trầm thấp thanh âm dán nàng lỗ thai nói, hơi lạnh hơi thở làm cho nàng lỗ thai ngứa, trong lòng cũng cùng có thứ gì ở cào giống nhau. Mộ Vô Song cười tủm tỉm chiều hắn câu mắt, nhỏ giọng nói, hảo a. Nói xong, từ trong lòng ngực hắn tranh thoát ra tới, nói, các sư đệ, đi rồi. Cùng nhau tham gia tỉ thí Mộ Ngọc Hành, Thương Dương, Thang Văn đám người lúc này mới mắt nhìn thẳng đi ra, cùng đi trong sân. Long Mạc Thâm nhìn chăm chú nàng tự tin cường đại bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Hách Liên Thiến thấy như vậy một màn, móng tay đều véo vào thịt, huyết nhục mơ hồ. Nàng thật sâu ghen ghét cùng không cam lòng, nàng ái mộ hắn nhiều năm như vậy, từ tình đầu sơ khai đến bây giờ, suốt 20 năm, nhưng nàng thế nhưng liền một cái nửa đường sát ra tới nữ nhân còn không bằng. May mắn, nàng quyết đoán làm ra quyết định, nàng một chút đều không hối hận nàng mua hung giết người. Bởi vì nàng chưa từng có như vậy mãnh liệt muốn một người đi tìm chết. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành, Thương Dương bọn họ cùng tiến vào động phủ bên trong. Động phủ bên ngoài thật lớn bia đá liền hiện lên tên của bọn họ. Mỗi tiến một người, liền xuất hiện một người tên. Thẳng đến tất cả tham gia tỉ thí các đệ tử toàn bộ vào bản, trình mặt tấm bia đá đều tản ra ánh sáng. Liên ở tất cả mọi người đi vào lúc sau, Lăng Tiêu Hiền đột nhiên lấy ra một mặt gương đồng ra tới sau, càng đổi càng lớn. So với kia thật lớn tấm bia đá lớn hơn nữa. Mọi người khó hiểu, không biết cái này gương đồng có gì ý nghĩa. Lăng Tiêu Hiền nói, nhìn không tới bên trong tỉ thí, đại gia ở chỗ này ngồi chẳng phải là không thú vị, bổn tọa này mặt gương đồng, có thể phản xạ xuất động trong phủ mặt phát sinh hết thảy, đại gia cùng nhau xem cái náo nhiệt đi. Thật tốt quá. Chúng ta có thể nhìn đến các đệ tử biểu hiện. Hội trưởng quả nhiên bảo bối nhiều a. Cứ như vậy, là có thể nhìn ra tỉ thí rốt cuộc công bằng không công bằng. Bất luận kẻ nào muốn gian lận, đều vừa xem hiểu ngay a. Mọi người cười nói, cảm thấy Lăng Tiêu Hiền cái này gương đồng thực hảo. Chỉ có Hách Liên Thiến sắc mặt có chút cứng đờ, nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nguyệt Chân an ủi nói, đại tiểu thư, ngài đừng lo lắng, bọn họ sẽ không đem ngài cung ra tới. Hách Liên Thiến tự nhiên tin tưởng bọn họ không dám đem chính mình cung ra tới, liền tính cung ra tới. Bọn họ cũng không biết thân phận của nàng, nàng không có xuẩn đến giống hoàng trưởng lão như vậy bại lộ thân phận, nàng càng lo lắng chính là, Vô Song không chết được, kia nàng hết thể tâm tư đều uổng phí. Lúc này, gương đồng cảnh tượng chậm rãi rõ ràng lên. Sở hữu đệ tử toàn bộ đều ở lối vào, đi phía trước chỉ có một cái lộ, cần thiết muốn thông qua phía trước sông lớn, mới có thể đi trước địa phương khác đi chém giết yêu thú. Mà đi thông sông lớn lộ, chỉ có một tòa đại kiều. Kia sông lớn hàn khí âm trầm, cho người ta cảm giác thử áp lực, nghĩ đến phía dưới cũng không an toàn, cho nên muốn bay qua đi cũng không hiện thực, an toàn nhất biện pháp là từ trên cầu đi qua đi. Nhưng là đệ tử nhân số quá nhiều, mỗi cái tông môn đều có 20 cá nhân, tổng cộng có hơn 1.000 danh các tông đệ tử, đã có người tranh đoạt giả chạy qua đi, kết quả tê đến túi bụi, tê tê, liền có người động thủ đánh lên. Bùm! Một tiếng, có người từ trên cầu rớt xuống dưới. Mọi người chỉ thấy, tên kia đệ tử liền hét thảm một tiếng đều không có tới kịp phát ra, liền cái bọt sóng đều không có nhấc lên tới, trên mặt nước liền xuất hiện một tảng lớn màu đỏ tươi huyết sắc. Thật là khủng khiếp. Tên kia đệ tử chính là Linh Vương Cảnh Tu Vi. Đây là cái gì yêu thú, như thế nào cái gì đều không có nhìn đến. Vô số đệ tử vừa kinh vừa sợ, còn không có thượng tiểu các đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Linh Vương Cảnh đệ tử liền bọt sóng đều không có nhấc lên tới liền chết, có thể thấy được này trong sông sinh vật đặc biệt đáng sợ. Có cái đệ tử chịu không nổi như vậy đáng sợ bầu không khí, lại tê bất quá đi, hắn trực tiếp từ bên này bay qua đi. Nhưng mà liền ở hắn bay đến giữa sông gian thời điểm, một cái thật lớn đầu lưỡi đột nhiên giống như gió mạnh giống nhau từ trong sông dò ra, đem tên kia đệ tử hung hăng cuốn lên tới, tên kia đệ tử hét lên một tiếng, ngay sau đó mọi người chỉ thấy hắn chặn ngang thành hai đoạn, rớt vào trong nước, máu tươi đem mặt sông nhiễm hồng, sau đó hai đoạn thi thể ở trong nháy mắt đã bị kia màu đỏ tươi đầu lưỡi cuốn đi. Mặt sông khôi phục can tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà sở hữu thấy này hết thảy các đệ tử toàn bộ an tĩnh như gà, không dám lộn xộn. Chương 389 thân bại danh liệt. Nay khủng bố một màn, không chỉ có làm ở đây các đệ tử trong lòng run sợ, đó là bên ngoài mọi người, cũng khiếp sợ không thôi. Đó là cái gì yêu thú? Quá nguy hiểm. Như thế nào sáu lưu tông môn đại bỉ bên trong, còn sẽ có như vậy nguy hiểm yêu thú? Có người trầm ngâm nói, kia giống như là huyết ma lưới dài cá sấu. Huyết ma lưới dài cá sấu. Kia không phải bát giai yêu thú sao? Có người khiếp sợ nói. Bát giai yêu thú, đó là linh tôn cảnh cường giả đều khó có thể ứng phó. Thế nhưng làm này đó nhiều nhất tu vi đều chỉ có linh vương cảnh tu vi các đệ tử đi đối mặt như vậy đáng sợ yêu thú. Chẳng phải là quá không đạo lý. Như vậy nguy hiểm, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ A? Lăng Tiêu Hiền đột nhiên ra tiếng nói. Huyết ma lưới dài cá sấu sẽ không rời đi đáy sông. Chỉ cần các đệ tử từ trên cầu qua sông, đều sẽ lông tóc không tổn hao gì, nhưng là muốn chạy lối tắt, kia tự nhiên là tử lộ một cái. Cái này động phủ chính là thượng cổ linh tu động phủ, này nhập khẩu chính là thượng cổ linh tu cố ý thiết kế, tưởng tiến hắn động phủ, cũng chỉ có thể quang minh chính đại từ trên cầu qua đi, nhưng nếu là không tuân thủ quy củ, khẳng định đều sẽ mất mạng. Lăng Tiêu Hiền như vậy vừa nói, đại gia trong lòng hiểu rõ, nguyên lai này cũng không phải làm khó dễ. Nguyên lai giữa sông huyết ma lưới dài cá sấu thương không đến trên cầu người, như vậy bọn họ liền không cần lo lắng các đệ tử ở lối vào liền đoàn diện. Chỉ hy vọng các đệ tử đều có thể minh bạch đạo lý này, không cần lại làm không sợ hy sinh. Nhưng là không bao lâu, trên cầu vì phía sau tiếp trước rời đi cái này khủng bố địa phương, lại đánh lên, lần này có nhiều hơn người rớt vào trong sông, liền cái bọt nước đều không có bước lên tới. Đại sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Dương nhìn phía trước loạn chiến đám người, hỏi hướng vẫn luôn đứng không nhúc nhích đại sư tỷ Vô Song. Mộ Vô Song thủ đoạn nhoáng lên, một thanh xanh biếc trường kiếm rơi vào trong tay, câu môi cười, làm sao bây giờ? Đương nhiên là sát đi vào A. Nói xong, trên người khí thế đột nhiên dâng lên, trong tay xanh biếc trường kiếm bảo kiếm thoát vỏ, trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập, giết chóc tận trời. Nàng giống như một tôn nữ chiến thần, bước ung dung mà trầm ổn nện bước. Về phía trước đi đến. Hai bên người ở đâu khủng bố sát ý dưới, chỉ cảm thấy bị giết lục chi khí sở vây quanh, liền tức giận đến xuyến bất quá tới khí, có loại đặt mình trong với thượng cổ chiến trường dùng mình cảm giác, toàn bộ đều tự động tản ra, nhường ra nói tới. Lưu sư huynh, cơ hội tốt, chúng ta nhân cơ hội chúng ta giết nàng. Có một cái tông môn đệ tử nhỏ giọng nói. Lưu họ sư huynh trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh diễm cùng tham lam, hắn cười đến âm hiểm. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, các ngươi không biết xấu hổ làm nàng táng thân với yêu thú chi khẩu. Đương nhiên là muốn trước hưởng dụng lại giết chết, lão tử còn không có hưởng qua như vậy tuyệt sắc. Này nhóm người đúng là Tà Nguyệt Tông đệ tử, Hách Liên Thiến tuy rằng chỉ thấy cái này Lưu họ sư huynh một người, nhưng là nàng cấp chỗ tốt quá nhiều, hơn nữa yêu cầu hắn thuyết phục những đệ tử khác, nhất định phải giết chết Vô Song, bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên Tà Nguyệt Tông này 20 danh đệ tử. Tất cả đều biết lần này trừ bỏ thu hoạch yêu hạch, còn có cái nhiệm vụ, chính là giết chết 7 lưu tông môn đại sư tỷ Vô Song. Trừ bỏ Tà Nguyệt Tông, còn có Kim Cương Điện, Thiên Cơ Môn, Xích Dương Tông ba cái tông môn đệ tử, đều đối Mộ Vô Song như hổ rình mồi. Vốn dĩ bọn họ là liên hợp lại cùng ra tay, không nghĩ tới Tà Nguyệt Tông Lưu Sán thế nhưng không động thủ, hơn nữa sắc mị mị nghiêng người làm Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử toàn bộ qua kiều. Mất đi động thủ tiên cơ, lại động thủ liền không quá thích hợp. Hơn nữa trừ bỏ Tà Nguyệt Tông Lưu Sán, Xích Dương Tông đại đệ tử Vương Dương cũng đối Vô Song có kia phương diện ý tứ, Vô Song bực này tuyệt sắc, tuyệt thế hiếm thấy, thật sự muốn giết chết nàng, còn có chút luyến tiếc đâu. Không nếm thử hương vị, liền giết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Mộ Vô Song đối những cái đó khác thường ánh mắt có mắt không tròng, nhưng Mộ Ngọc Hành cùng Thương Dương nhìn về phía những người đó ánh mắt liền rất lạnh lẽo chung mang theo rét lạnh sắc ý, gặp lại khi, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay giết chết loại người này. Đi trước sát yêu thú đi, chuyện khác không nóng nảy, bọn họ sẽ đưa tới cửa tới. Mộ Vô Song môi mắt mang cười. Lăng Tiêu Hiền làm bên ngoài tất cả mọi người xem tới được động phủ bên trong phát sinh hết thảy, Mộ Vô Song tự nhiên đối chuyện này rõ ràng. Đối phương không động thủ, nàng cũng sẽ không động thủ. Bởi vì, nàng muốn cho này mấy cái tông môn đều đi theo thân bại danh liệt, ai kêu bọn họ bồi dưỡng ra này những bại hoại ra tới đâu. Chính cái gọi là người phân theo nhóm, vật họp theo loài, có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy bại hoại đệ tử tông môn, khẳng định không phải cái gì hảo tông môn. Này đó đệ tử nếu tưởng chí nàng vào chỗ chết, như vậy nàng liền phải làm những người này chết thảm tại đây động phủ bên trong, còn muốn cho bọn họ tông môn cũng giống như chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh. Ngẫm lại, thật là thú vị đâu. Kế tiếp nửa ngày, Mộ Vô Song bọn họ đều ở săn giết yêu thú, trong động phủ yêu thú, không bằng cùng bên ngoài yêu thú, chúng nó không có linh trí, hơn nữa cực kỳ hung mãnh, chỉ biết giết người ăn người. Cho nên Mộ Vô Song sát chúng nó cũng không có tâm lý gánh nặng. Bất quá nàng cũng không có bày ra khống chế yêu thú năng lực, nàng cũng không tưởng nàng đặc thù năng lực sớm như vậy bại lộ ra tới. Bất quá mặc dù không có khống chế yêu thú, bọn họ đoàn người muốn giết chết thất giai yêu thú cũng không khó. Mỹ nhân đệ đệ kiếm pháp siêu quần, không chỉ có như thế, hắn bế quan lúc sau, cũng thấy ngộ kiếm đạo, là toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông trừ bỏ Vô Song ở ngoài, duy nhất giác ngộ kiếm đạo người. Hắn hiện giờ kiếm pháp, đó là cùng kiếm vương tỉ thí, cũng có thể chiến thắng vài lần. Thương Dương, Thang Văn đám người cũng có bất phàm tu vi, đại gia liên hợp lại, phối hợp ăn ý, giết chết thất giai yêu thú có vẻ dễ như trở bàn tay. Ban ngày thời gian, bọn họ đã săn giết 16 chỉ thất giai yêu thú, đạt được 16 cái thất giai yêu hạch, còn có thượng trăm cái cấp thấp yêu hạch. Thời gian chậm rãi qua đi, dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít mặt khác tông môn đệ tử. Bất quá các tông môn chi gian đều thực phòng bị, không có giao lưu, liền nhanh chóng kéo ra khoảng cách, sợ bọn họ đạt được yêu hạch bị mặt khác tông môn cướp đoạt. Rốt cuộc một cướp đi, vậy cái gì đều không có, tương đương với hết thể nỗ lực đều cho người khác làm áo cưới. Mộ Vô Song thực lực của bọn họ siêu quần, vừa thấy liền không dễ chọc, nhưng là vẫn là có tông môn đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người, muốn cướp bọn họ yêu hạch. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là đối phương thảm bại. Toàn bộ yêu hạch đều rơi vào Thanh Vân Kiếm Tông trong tay. Quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhưng thật ra Tà Nguyệt Tông chờ tông môn đệ tử trầm ổn, thẳng đến màn đêm buông xuống, bọn họ mới liên hợp ở bên nhau, ở thương thảo đối sách. Bọn họ hiện tại liền ở tránh gió trong cốc tu chỉnh, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Một người Kim Cương Điện đệ tử nói, hắn là từ khác tông môn nơi đó được đến về Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử vị trí tin tức. Mọi người đều nghe được. Bất quá Lưu Sán lại đứng lên, cao giọng nói ở phía trước, Vô Song nữ nhân kia, ta muốn, chờ ta chơi đủ rồi, ta sẽ tự giết nàng, các ngươi liền đi giết chết những người khác đi. Không được. Xích Dương Tông Vương Dương hừ lạnh nói, ngươi đương ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Chương 390 có thủ án vẫn là có oán. Vô Song lớn lên xinh đẹp, dưới bầu trời này, chỉ sợ không có cái thứ hai nàng như vậy tuyệt sắc giai nhân. Giết đích sắc đáng tiếc, bất quá sao. Xích Dương Tông Vương Dương đối Tà Nguyệt Tông Lưu Sán hừ lạnh nói, dựa vào cái gì ngươi một người hưởng thụ. Muốn hưởng thụ, đại gia cùng nhau hưởng thụ. Chính là, đại gia cùng nhau hưởng thụ. Trước chơi một chút, lại giết nàng. Dù sao cuối cùng giết chết nàng là được. Còn lại người phụ hòa nói, những người này không có gì lễ nghĩa liêm sỉ, có thể bởi vì ích lợi liền đáp ứng giết người người. Cũng đừng nghĩ bọn họ là cái gì người tốt, thấy sắc này lòng tham ở này đó người trong mắt hết sức bình thường. Bọn họ ở chỗ này nụ cười dâm đãng, tranh luận ai trước ai sau vấn đề, không nghĩ tới, này Âu ngôn với ngữ, một câu, tất cả đều rơi vào bên ngoài mọi người trong thai. Quá đáng giận. Như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người? Đây là cái nào tông môn đệ tử? Quả thực chính là một đám mặt người dạ thú. Xem phục sức, là Xích Dương Tông, Tà Nguyệt Tông, Kim Cương Điện cùng Thiên Cơ môn đệ tử. Này đó tông môn đến tuột cùng như thế nào giáo đệ tử? Mặt người dạ thú, bẹ lũ su nịnh, táng tận thiên lương. Sáu lưu trong tông môn, thế nhưng còn có như vậy diệt sạch nhân tính đồ đệ. Đông đảo tông môn mọi người đau thanh mắng. Kia bốn cái tông môn đệ tử như thế trắng trợn táo bạo, tiêu tất cả mọi người khó có thể chịu được. Hách Liên Thiến nắm chặt khăn tay đều bị nàng thái nhỏ, ở trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Đều là ngu xuẩn, lúc này cư nhiên còn nghĩ như thế nào chơi nữ nhân, còn không chạy nhanh đi đem Vô Song cấp giết. Nếu Lăng Tiêu Hiền không có lấy ra gương đồng, mọi người xem không đến bên trong tình hình, kia Hách Liên Thiến tự nhiên hy vọng Vô Song bị chết càng thảm càng không có tôn nghiêm càng tốt. Nhưng là hiện giờ ở trước mắt bao người, bọn họ như vậy chỉ biết khiến cho nhiều người tức giận, nàng chỉ nghĩ bọn họ tốc chiến tốc thắng, miễn cho bên sinh ý ngoại. Đúng vậy, lúc này, nàng không những không có hối hận nàng mua hung giết người, ngược lại ngại những người này sắc mê tâm thiếu, không có nhanh chóng ra tay. Nàng căn bản không sợ bị người truy cứu, bởi vì những người đó cũng không biết thân phận của nàng, liền tính đem nàng cùng đi ra ngoài, cũng tra không đến trên người nàng. Nàng không có sợ hãi, nhưng nàng cũng không biết, sớm tại nàng đi gặp những người đó khi, Mộ Vô Song đám người liền đã biết nàng động cơ. Ở Mộ Vô Song đám người trong mắt, nàng bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, nghe được những người đó ở bên trong Âu Nôn Huế ngữ sau, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đã đối Hách Liên Thiến động sát tâm, vốn dĩ xem ở Hách Liên gia tộc mặt mũi thượng, cho Hách Liên Thiến một con đường sống, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng như vậy ác độc. Liên Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đều động sát tâm, Long Mặc Thâm càng không cần phải nói, nếu không phải trong lòng ngực còn ôm nhi tử, hắn sớm đã qua đi bóp gậy Hách Liên Thiến cổ. Còn có động phủ những người đó, càng là phán tử hình. Cha, nữ nhân kia có phải hay không kêu Hách Liên Thiến? Tiểu Huyền Hy giờ phút này mắt lộ ra hàn quang, nho nhỏ trong mày, cùng hắn cha giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình gật đầu. Tiểu Huyền Hy nhìn chằm chằm Hách Liên Thiến phương hướng nói, Hách Liên Thiến thực mau liền phải lọt vào báo ứng. Đột nhiên, thiên địa chung một trận dao động, nói là làm ngay. Tiểu Huyền Hy tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời nói không nên lời nàng sẽ lọt vào cái gì báo ứng, cũng giảng không ra cái gì tàn nhẫn lời nói tới, nhưng là hắn đáy lòng là hy vọng Hách Liên Thiến có thể hung hăng lọt vào báo ứng, đến nỗi là cái gì báo ứng, liền phải coi trọng thiên an bài. Long Mặc Thâm cả người sát khí. Quanh thân đều là tàn nhẫn lệ khí, chung quanh trừ bỏ Thanh Vân Kiếm Tông Vô Cực Tử cùng các đệ tử, còn lại người toàn bộ run sợ rời khỏi rất xa, không dám gần chút nữa bên này. Cha, nàng sẽ gặp báo ứng, ngươi không cần dọa đến người khác. Tiểu Huyền Hy nâng lên đầu nói. Hắn đã không khí, bởi vì hắn biết, Hách Liên Thiến cái này đại thẩm nhất định sẽ gặp báo ứng, mà mẫu thân như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì. Xui xẻo chính là những cái đó yếu hại mâu thân người. Theo Tiểu Huyền Hy nói rơi xuống, Long Mặc Thâm trên người sát khí cũng chậm rãi biến mất, hắn sờ sờ nhi tử mềm mại đầu tóc, thanh âm thấp lánh đối nhi tử nói. Hi hi, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ vũ nhục ngươi nương, ngươi làm tốt lắm, bất quá, nàng nếu gặp báo ứng không đáng giá nhắc tới nói, cha sẽ ra tay, làm nàng sống không bằng chết. Tiểu Huyền Hy dùng sức gật đầu, cha, ta và ngươi ý tưởng nhất trí. Cái kia đại thẩm, nên sống không bằng chết. Dám khi dễ ta mẫu thân. Vốn dĩ thực phẫn nộ trưởng Tôn Dung nghe được hai cha con đối thoại, cười, này đôi phụ tử, thật đúng là không có sai biệt ta. Có này đối bên vực người mình phụ tử ở, Vô Song khẳng định sẽ không có hại. Nói nữa, Vô Song thực lực cũng một chút đều không yếu. Ai có thể cười đến cuối cùng, căn bản không thể nghi ngờ. Lúc này, động phủ Tà Nguyệt Tông chờ bốn cái tông môn các đệ tử đạt thành chung nhận thức. Ai tu vi cao ai trước hưởng dụng, tu vi thấp sau này chạm. Sau đó bọn họ đoàn người hướng Mộ Vô Song đám người phương hướng bước qua đi. Bọn họ đến bên kia thời điểm, Mộ Vô Song đám người đang ở nướng yêu thú thịt ăn, yêu thú thịt ở tiểu hỏa nướng nướng hạ, tản ra lệnh người phân bố nước miếng mùi hương, bọn họ biên nướng vừa ăn, dương dương tự đắc. Nhìn đến một đám người đến gần, bọn họ chạm đều không có đứng lên, liền cái ánh mắt đều không có cấp người ngoài một cái. Chạy mau đi. Những người này là tới giết các ngươi. Bên ngoài xem thi đấu mọi người sốt ruột, hận không thể đi vào nhắc nhở một tiếng liền hảo. Nhiều người như vậy đằng đằng sát khí, các ngươi như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Còn ăn ăn ăn. Lúc này còn ăn. Ăn cái giám A. Lên A. Nhưng mộ vô song đám người vẫn như cũ không có động, động tác ưu nhã ăn thịt nướng, phảng phất ở du ngoạn nhàn nhã. Bốn cái tông môn đệ tử dễ như trở bàn tay đưa bọn họ bao quanh vây quanh, ánh mắt khinh thường, cầm đầu Lưu Sán cùng Vương Dương đứng ở đằng trước, kia dâm đãng ánh mắt không hề che giấu nhìn vô song. Lưu Sán khặc khặc cười nói, các ngươi đã bị vây quanh, như vậy đi, trừ bỏ vô song, các ngươi tất cả mọi người tự sát, chúng ta liền lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu như bằng không, đổi thành chúng ta, sẽ chỉ làm các ngươi sống không bằng chết, hối hận các ngươi từ từ trong bụng mẹ chui ra tới. Ha ha ha. Tự sát đi. Lưu các ngươi toàn thây. Nhanh lên. Cọ sát cái gì? Nhưng là, bọn họ phát hiện, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử như là nghe không thấy bọn họ uy hiếp giống nhau. Thế nhưng thờ ơ ngồi ở chỗ kia, thịt nướng, ăn thịt tan thịt. Cái này làm cho bốn cái tông môn đệ tử cảm giác đã chịu vũ nhục. Đúng lúc này, mộ vô song chậm gì gì từ trên tảng đá đứng lên, thong thả ung dung cầm một khối khăn tay sát tay. Mọi người lực chú ý tập trung ở nàng trên mặt, không thể không nói, nàng gương mặt này, cho dù coi trọng mấy chục biến, cũng vẫn như cũ có thể cho người kinh diễm cảm giác. Tựa như hiện tại, ánh lửa mờ mờ ảo ảo quang khắc ở nàng trên mặt, quang cùng ảnh dung hợp, cho nàng kia trương tuyệt mỹ mặt tăng thêm thần bí cảm giác, mỹ đến càng thêm kinh vi thiên nhân. Không biết các vị, chính là cùng chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông có thủ oán vẫn là có oán. Mộ vô song không nếu ú lan thanh âm. Đánh gãy bọn họ dại ra. Chương 391 trừng phạt đúng tội. Như thế nào, Mỹ Nhân Nhi, không thủ không đoán, liền giết các người không được. Nghe thấy vô song hỏi, mọi người đều cho rằng nàng sợ, khí thế càng thêm đắc ý lên, Lưu Sán đáng khinh cười nói. Nhìn dáng vẻ, các ngươi Tà Nguyệt Tông, Xích Dương Tông, Thiên Cơ Môn, cùng Kim Cương Điện đệ tử lại đây, cũng không phải bởi vì thù hận lại đây à, đó là vì cái gì đâu. Mộ vô song chậm gì gì, thanh âm lại nhẹ lại chậm, như là cào ở mọi người trong lòng. Vương Dương Lưu Sán đám người tự nhiên sẽ không nói cho nàng, bọn họ là thu người chỗ tốt, mới lấy giết bọn hắn. Vương Dương cười xấu xa nói, đương nhiên là vì được đến các ngươi yêu hạch. Bởi vì cướp đoạt yêu hạch mà giết người, liền tính là linh tu hiệp hội, kia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không tới truy cứu. Mộ vô song một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là thế. Nói, nàng đột nhiên lấy ra túi trữ vật tới, đem bên trong yêu hạch toàn bộ không ở trên mặt đất, mấy trăm viên yêu hạch, tản ra quang mang, cứ như vậy chồng chất ở trên mặt đất. Nếu các ngươi là vì yêu hạch mà đến, chúng ta đây liền đem yêu hạch tặng cho các ngươi. Bốn cái tông môn đệ tử trăm triệu không nghĩ tới, vô song lại là như vậy mau liền đem yêu hạch đem ra, hơn nữa còn đem yêu hạch đưa cho bọn họ. Bên ngoài xem thi đấu mọi người cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy sảng khoái giao ra yêu hạch tới, bất quá đại gia không cảm thấy nàng tham sống sợ chết, mà là cảm thấy nàng làm như vậy đến hảo, so với tông môn đệ tử thánh mạng, yêu hạch chỉ là ngoài thân vật. Nếu những cái đó đệ tử có lương tâm nói, liền lấy đi yêu hạch, không cần giết người. Vương Dương đột nhiên cười ha ha, tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi nhưng thật ra thức thời, yêu hạch chúng ta muốn, bất quá, Mỹ Nhân Nhi chúng ta cũng muốn. Ngươi mau đem chính ngươi cũng dâng lên đến đây đi. Mộ vô song khỏe môi bỗng nhiên gợi lên, nhìn qua có chút tà mị yêu khí, nàng nói, phải không? Muốn ta? Các ngươi cũng muốn có mệnh muốn mới là a? Nàng giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, cũng không phải không được, các ngươi muốn chính là yêu hạch cùng ta, vậy các ngươi làm cho bọn họ rời đi đi. Nàng chỉ vào Thương Dương Mỹ Nhân đệ đệ đám người. Vương Dương đám người nghĩ thầm, vô song người này, thật là thức thời. Như vậy nữ nhân, mới có ý tứ. Bên ngoài người tắc cảm thấy vô song rất có dũng khí, thân là đại sư tỷ, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn các sư đệ, thật sự thực ưu tú. Hơn nữa những cái đó đệ tử đều là hướng về phía nàng sắc đẹp mà đến, nàng này cử, đích xác có thể cứu ra mặt khác 19 danh Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Đúng lúc này, Tà Nguyệt Tông Lưu Sán bỗng nhiên lạnh lùng nói, không được. Thanh âm cực lớn, đem hắn người bên cạnh giật nảy mình. Lưu Sán không kiên nhẫn nói, ít nói nhảm, chúng ta lại đây, chính là tới giết các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông 20 người, một cái cũng không thể tồn tại đi ra ngoài. Lời này làm bên ngoài xem thi đấu mọi người đều kinh ngạc, này bốn cái tông môn đệ tử, thế nhưng cũng không phải nhân sắc nảy lòng tham, mà là có mục đích tính muốn giết chết Thanh Vân Kiếm Tông mọi người. Bên ngoài Hách Liên Thiến cắn khẩn ngân nha, nàng thật là công đạo bọn họ giết chết Vô Song đồng thời, đem Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cũng toàn bộ giết, bởi vì nàng chán ghét Vô Song, nhân tiện liền Thanh Vân Kiếm Tông cũng chán ghét thượng, chính là hiện tại, nàng chỉ nghĩ bọn họ chạy nhanh giết chết Vô Song, những người khác giết hay không đều không sao cả. Mộ Vô Song trên mặt không có một chút ít sợ hãi cảm xúc, không chỉ có là hắn, mặt khác Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cũng liền thần sắc đều không có biến hóa, thậm chí khỏe miệng còn ngậm một mặt cười lạnh. Mộ Vô Song nói, nguyên lai không ngừng là muốn yêu hạch cùng mỹ nhân, các ngươi còn muốn chúng ta mệnh à, chính là các ngươi cũng nói, chúng ta không oán không thù, một khi đã như vậy, chắc là có người cho các ngươi tới giết chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, là ai đâu? Là ai ngươi quản không được? Thức thời, liền không cần phản kháng, nếu không chờ lát nữa chịu tội chính là chính ngươi. Lưu Sán hung tợn nói, Lưu Minh, đối đại mỹ nhân nhi, muốn ôn nhu một chút. Vương Dương cười xấu xa nói. Mộ Vô Song lại như là không có nghe được bọn họ nói giống nhau, lo chính mình nói. Xem ra, là các ngươi tông môn hạ lệnh muốn giết chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Chúng ta tông môn quật khởi tốc độ quá nhanh, chọc đến các ngươi tông môn cao tầng đỏ mắt đi. Nếu không thể đem Hách Liên Thiến từ phía sau màn lôi ra tới, như vậy tự nhiên muốn đem này bốn cái tông môn lôi ra đi tìm cái chết. Quả nhiên, nàng lời này vừa ra, bên ngoài tất cả mọi người nhìn về phía Tà Nguyệt Tông chờ bốn cái tông môn nơi phương hướng. Này bốn cái tông môn, là sáu lưu tông môn bên trong, cường đại nhất bốn cái tông môn. Bọn họ nhất định là đỏ mắt Thanh Vân Kiếm Tông phát triển quá nhanh, sợ Thanh Vân Kiếm Tông chắn bọn họ lộ, vì thế liên hợp lại, muốn giết Thanh Vân Kiếm Tông này 20 cái đệ tử. Ai không biết, tới tham gia tỉ thí, đều là tông môn kiệt xuất nhất đệ tử. Nếu Thanh Vân Kiếm Tông này 20 cái hạch tâm đệ tử toàn đã chết, Thanh Vân Kiếm Tông thực lực nhất định sẽ lùi lại rất nhiều, không biết đến bồi dưỡng nhiều ít năm, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú đệ tử ra tới. Xích Dương Tông, Tả Nguyệt Tông này bốn cái tông môn, thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Nếu không phải Linh Tu Hiệp hội hội trưởng Lăng Tiêu Hiền vừa lúc lấy ra có thể quan khán động phủ bên trong tỉ thí tình huống, tất cả mọi người sẽ bị lừa bịp qua đi. Này bốn cái tông môn hôm nay có thể như vậy đối phó Thanh Vân Kiếm Tông, liền sẽ ở có một ngày như vậy đối phó bọn họ tông môn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người chung đều mang theo căm thù cùng khinh thường. Không thể nào. Chúng ta chưa từng có sai xử quá đệ tử đóng máy Vân Kiếm Tông đệ tử. Tà Nguyệt Tông trưởng môn đầy đầu mồ hôi lạnh nói. Xích Dương Tông trưởng môn cũng nói, là thật sự, chúng ta chưa từng có nói qua muốn bọn họ đóng máy Vân Kiếm Tông đệ tử nói. Bọn họ nhiều nhất chỉ làm các đệ tử tàn nhẫn độc các một ít, đi cướp đoạt mặt khác tông môn đệ tử yêu hạch, tranh thủ đạt được đệ nhất thứ tự. Bọn họ là làm cho bọn họ giết người, nhưng là không có chỉ định làm cho bọn họ đi đóng máy Vân Kiếm Tông đệ tử. Hiện tại, bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì các đệ tử đều sẽ liên hợp lại, đi công kích Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Chính là, bọn họ nói lại nhiều, cũng không có người sẽ tin. Bởi vì bọn họ bốn cái tông môn ngày thường tác phong vốn dĩ chính là cường thủ hào đoạt hình thức, làm ra loại chuyện này tới, đại gia một chút đều không ngoài ý muốn. Bọn họ thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, phải bị các đệ tử cấp hố chết. Nhưng này hết thể đều là báo ứng, bọn họ tông môn thượng bất chính hạ tắc loạn, có ngày này, là chuyện sớm hay muộn. Mộ Vô Song từ này đó tông môn đệ tử đáp ứng Hách Liên Thiến yêu cầu lúc sau, liền đã đưa bọn họ tính cả bọn họ tông môn đều phán tử hình. Mục đích đã đạt tới, Mộ Vô Song cũng không nghĩ chưa đi, nàng ánh mắt cùng biểu tình đều khôi phục lạnh lẽo, mặt vô biểu tình nói. Các ngươi chọc sai người. Vừa dứt lời, những người này dưới chân bỗng nhiên phát ra cực nóng ánh sáng, vây trận phát động, mọi người không thể động đậy. Mộ Vô Song ở mọi người khiếp sợ xin tha thanh âm dưới, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tay tiêm thượng ngọn lửa bắn đi ra ngoài. Vâng. Lửa lớn đột nhiên thiêu lên. Chấm một chút thiêu. Nhiều tra tấn bọn họ đi. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên tà mị cười, giống như hỏa trung tà ác tiên tử. Chương 392 triệu hoán sư năng lực. U Minh Hồng Liên lực sát thương kinh người, một đinh điểm ngọn lửa, là có thể đem người thiêu đến liền hôi đều không dư thừa. nhưng mà Mộ Vô Song cố ý giảm nhỏ U Minh Hồng Liên uy lực, chậm rãi tra tấn bọn họ, trước một chút thiêu đốt bọn họ thân thể, lại nướng nướng bọn họ linh hồn, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết không dứt bên tai, nơi xa các đệ tử nghe được, lông tơ đều dựng ngược lên. Trường hợp này cũng đích xác thê thảm chút, nhưng bên ngoài thấy như vậy một màn người lại cảm thấy Tà Nguyệt Tông Kim Cương Điện này đó đệ tử, đều là trừng phạt đúng tội, là bọn họ muốn đóng máy Vân Kiếm Tông đệ tử vì trước, ở đối phương đem yêu hạch đều giao ra đây, thậm chí Vô Song lưu lại chính mình, muốn cho những người khác rời đi dưới tình huống, bọn họ còn muốn khăng khăng giết người, đó chính là bọn họ tội nghiệt. Xứng đáng. Làm cho bọn họ phía trước như vậy kiêu ngạo. Bọn họ chỉ sợ đến chết đều không có nghĩ đến, bọn họ người đông thế mạnh, hùng hổ, không đem Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử xem ở trong mắt, kết quả còn không có động thủ, liền rơi vào đối phương bố trí vây trận bên trong không thể động đậy, cuối cùng bị dị hỏa thiêu thân. 80 cá nhân, cứ như vậy một chút hóa thành cho tẫn, gió thổi qua, liền một đinh điểm hôi đều không dư thừa, thân thể cùng linh hồn toàn bộ tiêu vong, vinh thế không được siêu sinh. Đây là đắc tội Mộ Vô Song kết cục. Chỉ có thể nói bọn họ là gieo gió gặt bão. Hách Liên Thiến nhìn một màn này, toàn thân phát lạnh. Vì cái gì? Vì cái gì 80 người đối thượng 20 người, kết quả đều bị diệt. Tất cả đều là thùng cơm, tất cả đều là phế vật sao. Nhưng nàng càng phát lạnh chính là Vô Song thủ đoạn, Vô Song xuống tay quá quyết đoán, trơ mắt nhìn 80 cá nhân toàn bộ thiêu chết, trên mặt không có một chút động dung, nữ nhân này, chỉ sợ có điểm khó giải quyết, khó đối phó. Hách Liên Thiến vốn tưởng rằng Vô Song cùng Quy Nguyên Tông Khương Tâm Ngữ giống nhau, là trong đó xem không còn dùng được bình hoa, hiện thực lại hung hăng cho nàng một cái tát. Lần này không có lộng chết Vô Song, lần sau chỉ sợ càng khó. Hách Liên Thiến một ngụm ngân nha đều phải cắn, nàng quá không cam lòng. Lúc này, nàng bên hông ngọc giản sáng lên. Một đạo thanh âm thông qua ngọc giản, truyền tới nàng trong thai. Thiến Nhi, ngươi đi đâu? Đêm nay ngươi là vai chính, đến bây giờ đều còn chưa tới chàng, ngươi không phải là đã quên trận này hiến hội đi. Là Hách Liên Uyên thanh âm. Hách Liên Thiến sao có thể sẽ quên, đêm nay hiến hội, là gia tộc trưởng bối vì cho nàng khánh sinh cố ý làm, thanh thế long trọng, tới ăn mừng người tất cả đều là toàn bộ trên đại lục đều có uy tín danh dự nhân vật, cấp đủ nàng mặt mũi. Nhưng là nàng tưởng tận mắt nhìn thấy Vô Song chết, lúc này mới vẫn luôn không đi, hiện giờ cục diện xoay ngược lại, Vô Song lông tóc không tổn hao gì, nàng trong lòng tức giận đến muốn chết, lại cũng không thể không chạy nhanh nhích người về gia tộc. Đi! Hách Liên Thiến hung tợn nhìn thoáng qua gương đồng bên trong Vô Song, cắn răng nói. Đứng lên sau, nàng lại tham luyến hướng tới Long Mặc Thâm phương hướng nhìn lại, vốn tưởng rằng nam nhân kia sẽ không liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới hắn lại đem đầu chậm rãi xoay lại đây. Hách Liên Thiến trái tim thình thịch nhảy, ánh mắt trở nên liếc mắt đưa tình, thầm nghĩ, thiếu đế hắn rốt cuộc nhìn đến ta sao. Ai ngờ, kia Trương Tuấn Mỹ vô đảo trên mặt, không có bất luận cái gì cảm xúc, cặp kia thâm thúy mê người đôi mắt, giống như ngàn thước hàn băng nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cả người rét run, không khỏi đánh một cái dùng mình. Liên phảng phất bị lạnh băng vô tình cự long theo dõi, trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa liền khí đều xuyên bất qua tới. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Không có khả năng. Nàng làm việc như vậy ẩn ấp. Nhưng Hách Liên Thiến trên mặt huyết sắc vẫn là xoát địa chút hết, đầy mặt tái nhợt, giống như trốn giống nhau rời đi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, âm thầm truyền âm một câu, Long Nhị liền lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Hách Liên Thiến cơi truyền tống trận, thực mau liền đến Thánh Đô, sau đó bay đi Hách Liên gia tộc. Hách Liên gia tộc lúc này ca vũ thăng bình, khách khứa thôi bôi hoán trản, náo nhiệt phi phàm. Nàng trở lại chỗ ở, thay đổi thân hoa lệ xiêm y đi, một lần nữa lộng búi tóc, bình định rồi cảm xúc, mới nện bước ung dung lấy bất phàm khí chất cùng tư thái, xuất hiện ở các tân khách trước mặt. Đến nơi đây, nàng mới cảm giác nàng là cao cao tại thượng Hách Liên đại tiểu thư, tất cả mọi người đối nàng đầu lấy kinh diễm hâm mộ hoặc gái mộ ánh mắt, nàng tự tin chậm rãi lại về rồi. Vô Song nữ nhân kia, so nàng xinh đẹp lại như thế nào? Nàng liên tính là Quang Minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành cháu gái, liên tính là Đan Vương cùng thánh nữ nữ nhi, cũng so ra kém thân phận của nàng cao quý, nàng chính là tứ đại gia tộc, nữ tính thân phận tối cao trẻ tuổi. Cùng nàng cùng thế hệ nữ nhân bên trong, không ai có thân phận của nàng tôn quý. Hách Liên Thiến mặt giãn ra cười khẽ, tinh xảo dung mạo xứng với nàng mẫu đơn khí chất, đi đến nơi nào, nàng đều là đám người tiêu điểm. Đại tiểu thư hôm nay khoan thai tới muộn, chúng ta nhưng không thuận theo à, nghe nói đại tiểu thư thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực, chúng ta chưa từng thấy quá đâu, bằng không hôm nay làm đến trễ trừng phạt, khiến cho chúng ta kiến thức một phen nhưng hảo a. Phía dưới một cái ái mộ hách liên thiến nam nhân đề nghị nói, hắn lời này, nhìn như trừng phạt nàng đã tới chậm, kỳ thật là ở phùng nàng. Nàng nếu có thể ở trong yến hội bộc lộ tài năng, kia nàng thanh danh chỉ biết càng vang dội. Là bổn tiểu thư đến chậm, bổn tiểu thư cam nguyện bị phạt, bất quá, ta hiện tại cũng chỉ có thể triệu hoán tam giai linh thú thôi, cái này triệu hoán sư năng lực, còn có đến cân nhắc. Hách liên thiến cười khanh khách khiêm tốn nói, hoa, có thể triệu hoán tam giai linh thú. Hách liên đại tiểu thư thật là lợi hại a. Nửa năm trước hách liên gia tộc còn nói đại tiểu thư chỉ có thể triệu hoán nhất giai linh thú đâu, đại tiểu thư này tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Xem ra giả lấy thời gian, đại tiểu thư nhất định trở thành thần cấp triệu hoán sư, thống lĩnh thiên hạ linh thú. Thế nhưng có thể triệu hoán tam giai linh thú, đại tiểu thư thật là quá khiêm tốn. Mọi người khiếp sợ nói. Hách liên thiến khỏe miệng ngoéo một cái, làm khắp thiên hạ duy nhất triệu hoán sư, đây là nàng kiêu ngạo. Thần cấp triệu hoán sư. Bất quá là sớm muộn gì sự, nàng nhất định sẽ làm hách liên gia tộc khôi phục từ trước vinh quang. Gia tộc sẽ cho nàng tốt nhất tài nguyên, làm nàng tiến lên giai, nàng thọ nguyên cũng thực dài lâu, có rất nhiều thời gian trở thành thần cấp triệu hoán sư. Nàng cảm thấy, cho nàng 300 năm thời gian, nàng là có thể trở thành cửu giai triệu hoán sư, cửu giai lại hướng lên trên, chính là thần cấp triệu hoán sư, nhiều nhất 400-500 năm công phu, nàng là có thể làm được. Như vậy đến lúc đó, nàng chính là toàn bộ 3.000 đại lục, cường đại nhất nữ nhân. Cũng chỉ có nàng, mới có thể xứng đôi thiếu đế, không phải sao? Ở mọi người nịnh hót thổi phồng trong tiếng, hách liên thiến tự tin bạo lều, trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Nàng vươn đôi tay, trong miệng niệm nổi lên thật dài chú ngữ, một nén hương lúc sau, mặt đất vang lên đạp đạp thanh âm. Tới. Linh thú bị triệu hoàn tới. Thật nhanh a, có mười mấy chỉ tam giai linh thú đâu. Triệu hoán sư năng lực thật là làm người khiếp sợ a. Lại là như vậy mau liền triệu hoán tới mười mấy chỉ tam giai linh thú. Chờ năng lực này cường đại nữa chút, chẳng phải là có thể triệu hoán tới thượng trăm chỉ linh thú tới. Quá không thể tưởng tượng. Nguyên lai đây là triệu hoán sư năng lực a. Đại tiểu thư quả nhiên không tầm thường a. Chương 393 chết dưới hoa mẫu đơn. Mười mấy chỉ tam giai linh thú bị hách liên thiến triệu hoán mà đến. Các khách nhân lần đầu nhìn thấy loại năng lực này, đều thập phần chấn động. Hách liên thiến gợi lên môi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. Chúng linh thú nghe lệnh, các ngươi cho nhau tàn sát, ai có thể tồn tại, là có thể trở thành bổn tiểu thư tọa kỵ. Linh thú bị hách liên thiến khống chế, chỉ nghe nàng mệnh lệnh, nàng thanh âm vừa ra, này mười mấy chỉ linh thú đôi mắt đỏ bừng, toàn bộ bắt đầu cho nhau chém giết lên. Mọi người xem đến cười ha ha, cảm thấy hết sức thú vị. Ở này đó thân cư địa vị cao người trong mắt, làm mười mấy chỉ linh thú chém giết mà thôi, liền cùng làm yêu thú giác đấu giống nhau, bất quá là một hồi trò chơi thôi, bọn họ, bao gồm hách liên thiến, đều không có đem này đó linh thú sinh mệnh đương một chuyện, phảng phất đây là một kiện hết sức bình thường sự tình. Linh thú chém giết gian, đầy đất đều là máu tươi, những người này lại xem đến hứng thú bừng bừng, thậm chí còn ở đánh cuộc nào một con linh thú có thể thắng. Có thể trở thành hách liên thiến tọa kỵ. Không có người quan tâm này đó linh thú nếu không có đã chịu khống chế, nếu còn có thể đủ tự hỏi, có thể hay không nguyện ý giết hại lẫn nhau, lại hay không vui đương hách liên thiến tọa kỵ. Chỉ tiếc, không có người để ý. Mà bị khống chế linh thú nhóm, cũng vô pháp tự chủ tự hỏi. Không bao lâu, mười mấy chỉ linh thú ở chém giết giác đấu chung hơi thở thoi thoát, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại có duy nhất một con hình thể lớn nhất linh thú. Quả nhiên đoán đúng rồi, này chỉ thắng. Ha ha. Đại tiểu thư ngự thú năng lực thật là cường đại, thế nhưng có thể khống chế chúng nó giết hại lẫn nhau. Chúc mừng đại tiểu thư nhiều một cái tọa kỵ. Ha ha. Thật là quá thú vị, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đại gia cười ha hả nói. Hách liên thiến cũng vẻ mặt cao cao tại thượng, phất tay làm kia chỉ tồn tại linh thú lại đây, phủ phục ở nàng dưới chân. Phảng phất như vậy. Là cho này chỉ linh thú thiên đại ban ân giống nhau. Giữa sân linh thú thi thể bị kéo đi, thú huyết cũng bị rửa sạch sẽ, không có người nhìn đến. Hách liên thiến dưới chân linh thú đôi mắt từ màu đỏ tươi khôi phục bình thường, nó nhìn bị kéo đi linh thú thi thể, đáy mắt có nước mắt tràn ra. Nhân loại tiếng cười truyền vào nó trong tai, vô cùng chói tai. Hách Liên tỷ tỷ, ta tưởng kỵ nó. Một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải chạy tới, rất có hứng thú chỉ vào Hách Liên Thiến dưới lòng bàn chân linh thú. Hảo A. Hách Liên Thiến vui vẻ gật đầu đáp ứng, cái này tiểu nam hải nhi là Thanh Long Thần Cung một người quan trọng trưởng lão bảo bối tôn nhi, nàng tự nhiên sẽ bán một cái mặt mũi. Nam hải nhi ra ra trương trưởng lão cũng cười tủm tỉm, làm hắn đi kỵ. Linh thú tính cách không có yêu thú như vậy kiệt ngạo khó thuần, so sánh với tới, muốn dịu ngoan đến nhiều, huống chi. Hách Liên Thiến năng lực bãi tại nơi đó, nàng có thể khống chế linh thú, làm tiểu hài tử cưới linh thú chơi đùa, là kiện phi thường an toàn sự tình. Nam Hải cưới đi lên, một cái tắt chụp ở linh thú trên đầu, chạy mau. Linh thú vây quanh nơi sân chạy lên. Nam Hải khanh khách cười không ngừng, lại cảm thấy không đã quyển, lại một cái tắt đánh vào linh thú trên đầu. Giá! Xuất sinh, lại chạy nhanh lên nhi. Linh thú một đốn. Chạy tốc độ càng nhanh, kia Nam Hải cười ha hả, dùng sức nắm chặt linh thú trên cổ lông tóc, không cho chính mình từ linh thú trên người ngã xuống. Lão phu này tôn nhi a, chính là ham chơi. Trương trưởng lão cười ha hả cùng bên người bạn tốt cười nói. Trong giọng nói, lại không có chỉ trích, chỉ có mặc kệ sủng nịch. Ai không biết trương trưởng lão chỉ có như vậy một cái bảo bối tôn tử, có thể làm hắn bảo bối tôn tử chơi đến vui vẻ, khách và chủ toàn gì. Hách Liên gia tộc người cũng trên mặt mang cười. Linh thú tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ở đại gia hoan thanh tiếu ngữ chung, chỉ nghe đột nhiên gián thanh. Mà một tiếng vang lớn, như là thứ gì đụng phải đi lên, một mặt tường đột nhiên đổ, cho bụi đằng khởi. Hách Liên tiến trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ta bảo bối tôn nhi. Trương trưởng lao sắc mặt kịch biến, bay nhanh đứng lên, chiều kia mặt tường chạy vội qua đi. Cho bụi tan hết. Chỉ thấy kia chỉ linh thú một đầu đánh vào thật dày trên tường, toàn bộ đầu đều huyết nhục mơ hồ, mà trương trưởng lão tôn tử cũng đầy người là huyết, trên đầu nhiều một cái huyết động. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Uyên đều nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Hách Liên Thiến, đứng dậy đi trương trưởng lão nơi đó. Linh thú đã chết, bất quá trương trưởng lão tôn tử chỉ là hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng hắn trên người huyết đều là linh thú huyết, chỉ trên đầu đâm ra một cái huyết động. Trương trưởng lão. Đây là tứ tượng đan, ngươi cấp tôn tử ăn xong đi. Hách Liên gia chủ lấy ra một quả đan dược, đưa cho trương trưởng lão. Trương trưởng lão sắc mặt xanh mét, ôm hắn tôn tử, không nói một lời. Hách Liên Thiến nàng không phải thực có thể khống chế linh thú sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên mất khống chế? Rốt cuộc là mất khống chế, mà là Hách Liên Thiến cố ý. Trương trưởng lão yêu cầu bọn họ cho hắn một cái cách nói. Trương trưởng lão. Này cái tứ tượng đan là gia tộc cận tồn duy nhất một quả bát giai đan dược, ngài chạy nhanh cho ngài tôn tử ăn xong đi. Hách Liên Nguyên ở một bên nói, cư nhiên là bát giai đan dược. Này đến bảo tồn thượng vạn năm đi. Người chung quanh nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn kia cái đan dược có chút lửa nóng. Tứ tượng đan tên, bọn họ chỉ ở sách cổ chung gặp qua, nghe nói có thể có khởi tử hồi sinh chi hiệu quả, còn có thể cải thiện người linh căn. Này cái tứ tượng đan. Quả thực chính là thiên đại bảo bối, không nghĩ tới Hách Liên gia chủ thế nhưng liền như vậy cấp đi ra ngoài. Trương trưởng lão cũng động dung. Đa tạ Hách Liên gia chủ. Hắn đem đan dược tiếp nhận tới, chạy nhanh đút cho hắn tôn tử. Thức mau, hắn tôn tử từ từ chuyển tỉnh, lập tức đứng lên, hung hăng đối với linh thú thi thể đạp số chân, một bên mắng to xuất sinh, thoạt nhìn sinh long hoạt hổ, một chút vấn đề đều không có. Trương trưởng lão trên mặt lại khôi phục tươi cười. Tôn tử không có việc gì, hơn nữa nói không chừng tôn tử còn không có trưởng tốt linh căn ở lặng yên phát sinh biến hóa, tâm tình của hắn thì tốt rồi lên. Hách Liên gia chủ có thể đem bát giai đan dược bồi thường cho hắn, có thể thấy được chuyện này không phải Hách Liên Thiến cố ý vì này, hẳn là chỉ là linh thú mất khống chế. Một khi đã như vậy, xem tại đây cái bát giai đan dược phân thượng, hắn cũng không làm truy cứu. Chỉ là chuyện này tuy rằng không hề nhắc tới. Nhưng đại gia trong lòng đều hiểu rõ, Hách Liên Thiến ngự thú bản lĩnh không tới nhà, không thể hoàn toàn khống chế linh thú, dẫn tới linh thú mất khống chế phát cuồng. Hách Liên Thiến sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nắm lên một cái chén rượu, cũng lười đến xem là ai chén rượu, liền một ngụm uống cạn. Uống xong rượu, nàng chỉ ngồi trong chốc lát, thật sự chịu không nổi mọi người như có như không tầm mắt tìm hiểu, liền lấy cớ rời đi. Mấy cái tuổi trẻ ăn chơi chắc táng cho nhau đối diện vài lần. cũng lặng lẽ từ trong yến hội lui đi ra ngoài, đuổi kịp Hách Liên Thiến. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Kia chính là đại tiểu thư A. Một cái ăn chơi chắc táng do dự nói. Vô nghĩa. Là đại tiểu thư chính mình uống lên chúng ta cấp xinh đẹp ca cơ chuẩn bị rượu, là nàng chính mình đưa tới cửa tới. Chờ lát nữa nàng dược tính đã phát, chẳng lẽ các ngươi còn chắp tay đem nàng làm người không thành? Một cái ăn chơi chắc táng nói. Bọn họ uống lên không ít rượu, rượu tráng người gan, lúc này, bất luận cái gì dục niệm đều sẽ bị phóng đại mấy lần. Trước kia không có can đảm cùng dũng khí, lúc này toàn bạo đi lên. Nói đúng, cùng với tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi chúng ta ca mấy cái. Cái này rượu dược tính đại, không có giải dược, chỉ có thể, chúng ta đây cũng là giúp đại tiểu thư giải độc. Lao tử ái mộ nàng nhiều năm như vậy, hôm nay thật vất vả muốn như nguyện, tục ngữ nói đến hảo, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Lao tử hôm nay liền phải thượng. Chương 394 điên rồi giống nhau. Hách Liên Thiến cảm giác trên người càng ngày càng nhiệt, vừa rồi uống kia ly rượu cảm giác say cũng nhanh chóng xông lên đỉnh đầu. Nàng bước nhanh đi vào đỉnh hóng gió, nhắc tới ấm trà liền hướng trong miệng đổ nước. Nhưng mà càng uống, nàng ngược lại càng nhiệt. Không ngừng lôi kéo trên người hoa lệ xiêm y rỉ, trên đầu búi tóc cũng hỗn độn không thôi. Nàng cũng không có phát giác đến, ánh mắt của nàng đã thay đổi, trong mắt tất cả đều là mị thái, giống như một phen móc, câu đến người tâm ngứa khó nhịn. Lúc này nàng, đã không phải Hách Liên gia tộc kia cao cao tại thượng đại tiểu thư. Càng như là hồng trong lâu đầu diễm lệ mê người hoa khôi. Kia mấy cái ăn chơi chắc táng vốn dĩ do dự dự không dám đi lên, nhưng nhìn đến Hách Liên Thiến kia mị thái mọc lan tràn bộ dáng, tâm một hoành, hơn nữa rượu tráng người gan, toàn bộ phát tới. Thơm quá a. Nơi nào truyền đến mùi hương? Trong yến hội, có người hít hít cái mũi, tò mò hỏi. Quá thơm, không phải là quý phủ có cái gì kỳ hoa khai đi? Có phải hay không kỳ hoa khai? Theo mùi hương đi xem chẳng phải sẽ biết. Có người ha ha cười nói. Bởi vì này kỳ dị mùi hương, trong yến hội không khí sinh động vài phần. Hách Liên gia chủ thấy thế, có thể rời đi phía trước đối linh thú mất khống chế lực chú ý, cũng cười nói, vậy đại gia cùng đi nhìn xem đi. Hậu hoa viên đích sắc loại không ít kỳ trần, bất quá hắn cũng không biết cái này mùi hương là từ đâu đóa hoa thượng truyền ra tới. Hách Liên đóa lôi kéo Hách Liên Huyên cánh tay nói, đại ca. Ta thấy tỷ tỷ phía trước hướng hoa viên bên kia đi, bọn họ qua đi sẽ không quấy rầy tỷ tỷ đi. Hách Liên Huyên nói, ngắm hoa mà thôi, lại như thế nào sẽ quấy rầy đến, vừa lúc nàng ở nơi đó, chờ lát nữa ngươi khuyên nàng cấp trường trưởng lão nói lời xin lỗi, tuy rằng phụ thân cầm bát giai tứ tượng đan ra tới bồi tội, nhưng nàng cũng không thể một câu đều không hé răng. Bát giai tứ tượng đan, vốn là để lại cho Hách Liên gia tộc con cháu, kết quả cứ như vậy cầm đi ra ngoài. Hách Liên Nguyên tự nhiên không cao hứng. Nga. Tỷ tỷ lại không phải cố ý. Hách Liên đóa bĩu môi nói, đi theo Hách Liên Thiến đi tới đám người mặt sau cùng. Càng tới gần hậu hoa viên, mùi hương liền càng dày đặc, hơn nữa có chút lạ lướt chi vị. Ngay sau đó, mọi người nghe được từng tiếng kêu, có nam có nữ. Hơn nữa nghe tới, nam nhân còn không ngừng một hai cái. Mọi người nhìn về phía Hách Liên gia chủ ánh mắt có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Hách Liên gia tộc gia phong như vậy mở ra, công nhiên mặc kệ người ở phía sau hoa viên loại này mở ra tính địa phương sang bậy, nghe tới tổng cộng có 5-6 cá nhân đâu. Hách Liên gia chủ sắc mặt đều xanh mét, đang muốn làm người đem đỉnh hóng gió bên trong sảng bậy người toàn bộ đánh chết, chỉ nghe có người kêu gọi nói. Hình như là Hách Liên đại tiểu thư A. Tức khắc gian, Hách Liên gia chủ, Hách Liên Nguyên chờ Hách Liên gia tộc người, sắc mặt toàn bộ hắc đến giống đáy nổi. Hách Liên Thiến là cái gì tính cách bọn họ rõ ràng thật sự, tuyệt đối sẽ không cùng người ngoài sang bậy. Chính là, càng nghe nơi này nữ nhân thanh âm, càng như là Hách Liên Thiến thanh âm. Tất cả mọi người duỗi dài cổ hướng bên trong xem, nơi đó mặt kia trương mị thái mọc lan tràn khuôn mặt, không phải Hách Liên Thiến lại là ai. Thật đúng là Hách Liên đại tiểu thư. Có người nhỏ giọng nói, Hách Liên gia chủ một trận trưởng phong đem bên trong chiền ở bên nhau người tách ra. Nguyệt Trân chờ tỷ nữ vội vàng tiến lên đi cấp Hách Liên Thiến đắp lên xiêm y đi. Buông ta ra. Ta còn muốn. Hách Liên Thiến ách giọng nói lớn tiếng kêu. Mọi người thần sắc đều có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên, không nghĩ tới ngày thường cao cao tại thượng Hách Liên đại tiểu thư, sau lưng như vậy phóng đăng đâu. Thật là không tưởng được a. Hách Liên gia chủ sắc mặt nan kham đến cực điểm, hắn đối mọi người nói, ái nữ bị người hạ dược, hôm nay bổn tọa nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, thỉnh các vị về trước trong yến hội đi thôi, bổn tọa lập tức liền tới, còn có vừa rồi việc, còn thỉnh đại gia chờ ra Hách Liên gia tộc đại môn liền lạn ở trong bụng. Hách Liên gia chủ yên tâm, chúng ta sẽ không nói bậy. Hách Liên gia chủ yên tâm cha, nhất định phải điều tra ra. Chúng ta sẽ tích cực phối hợp. Chúng ta miệng thực nghiêm. Mọi người cao giọng nói. Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào cảm thấy Hách Liên thiến phẩm tính không tốt, bên ngoài thượng khẳng định phải cho Hách Liên gia tộc dưới bậc thang. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, mấy cái ăn chơi chắc táng toàn run bần bật quỳ gối trên mặt đất, giờ phút này rượu cũng tỉnh, gan cũng túng. Bọn họ tuy rằng cũng là đại môn phái người, nhưng là cùng tứ đại siêu cấp gia tộc Hách Liên gia tộc so sánh với, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, lúc này biết sợ hãi. Nhưng là Hách Liên thiến còn không có tỉnh táo lại, nàng uống men tính quá lớn, hơn nữa này mấy cái ăn chơi chắc táng chơi quán loại này thủ đoạn, vốn dĩ tính toán dùng ở mỹ mạo ca cơ trên người, nào nghĩ đến bị Hách Liên thiến ngoài ý muốn uống lên đi xuống. Loại này dược, là cấm dược, nữ nhân uống lên không biết mỏi mệt, chỉ biết không ngừng say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Nam nhân tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, nhất tận hứng. Lại còn có sẽ tản mát ra một loại kỳ hương, kích thích nam nhân nữ nhân khứu giác. Cho nên bị 5 cái nam nhân đều hầu hạ một phen Hách Liên thiến, lúc này còn không có được đến thỏa mãn. Nàng cùng kẻ điên giống nhau xé rách lớn nàng người, điên cuồng lôi kéo chính mình trên người xiêm y đi hề, đối người giống to kêu to. Đem nàng đánh vựng, ném vào ưu trì lý cho ta hảo hảo bình tĩnh. Hách Liên gia chủ giống lớn nói. Hách Liên Uyên đi lên đem Hách Liên thiến đánh vựng, làm người đem nàng nâng đi ưu trì. Hách Liên đoá cùng Hách Liên phu nhân trên mặt mang nước mắt theo đi lên, ưu trì lý thủy so cửu thiên huyền băng còn lãnh, các nàng sợ Hách Liên thiến thân thể chịu không nổi. Chính là Hách Liên gia chủ đều phát hỏa, ai cũng không dám thế Hách Liên thiến cầu tình. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Uyên chỉ dùng một nén nhang công phu, liền từ mấy cái ăn chơi chắc táng nơi này đã biết ngọn nguồn. Bọn họ sắc mặt giống như đáy nổi giống nhau khó coi, vốn tưởng rằng có cái gì âm mưu, không nghĩ tới lại chỉ là Hách Liên thiến lầm uống xong rượu mà dẫn phát sự tình. Lượng này mấy cái ăn chơi chắc táng cũng không có can đảm gạt người, bất quá dù vậy, bọn họ cũng tội không thể xá. Hách Liên gia chủ hiếp nguy hiểm đôi mắt lạnh giọng nói, bổn tọa không giết các ngươi, nhưng là các ngươi sau khi trở về, bổn tọa nếu nghe không được các ngươi tự sát tin tức, như vậy các ngươi tông môn liền chờ bị giết đi. Mấy cái ăn chơi chắc táng run đến giống cái sảng, thậm chí còn có, đại tiểu tiện đều dọa mất khống chế. Hách Liên gia chủ phất tay áo, về tới trong yến hội, đối đang ở châu đầu ghé thai mọi người nói. Bổn tọa đã điều tra rõ, là Nhạc Hải Tông kia mấy cái tông môn ăn chơi chắc táng lớn mật cấp thiến nhi hạ dược, bổn tọa đã đưa bọn họ tặng trở về, giao từ bọn họ tông môn xử trí, tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta Hách Liên gia chủ một cái cách nói. Chúng ta thiến nhi cũng là người bị hại, hy vọng đại gia vĩnh viễn đem hôm nay chứng kiến hết thảy đều lặn ở trong bụng, muốn cho bổn tọa biết sự tình hôm nay để lộ ra nửa cái tự, ái nữ sốt ruột bổn tọa chỉ sợ sẽ làm ra cái gì cá chết lưới rách sự tình tới. Liên cá chết lưới rách nói như vậy đều nói ra, có thể thấy được Hách Liên gia chủ động giận, ở đây người tuy rằng đều thân phận địa vị không thấp, nhưng là ai cũng không cần phải bởi vì nhất thời miệng tiện mà khiến cho đại họa, cho nên loại chuyện này, đại gia trong lòng ngẫm lại là được, khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói. Hách Liên gia chủ xin yên tâm, lão phu mang đến người, là sẽ không thổ lộ đi ra ngoài nửa cái tự. Thanh Long Thần Cung Trương trưởng lão triều Hách Liên gia chủ bảo đảm nói. Chương 395 báo ứng tới nhanh như vậy. Chúng ta quang minh thần giáo người, sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ không nói ra nửa câu. Quang minh thần giáo mã phó trưởng giáo lời thề son sắt đối Hách Liên gia chủ nói. Hắn bên cạnh trạm chính là Mã Văn Hạo, cũng liên tục gật đầu, chẳng qua Mã Văn Hạo hôm nay đã chịu đánh sâu vào không nhỏ. Hắn trong lòng kỳ thật phi thường ngưỡng mộ Hách Liên thiến như vậy thân phận năng lực đều rất cao nữ nhân, trong yến hội hắn cũng tìm Hách Liên thiến đáp lời. Nhưng là nàng thái độ phi thường lãnh đạm, ở hắn cảm nhận chung, chính là cao không thể phản Tuyết Liên Hoa, so với Vân Uyển Nhi cái loại này không phóng khoáng nữ nhân, như vậy nữ nhân mới là nữ thần. Đại tông môn rất nhiều người đều biết Hách Liên gia tộc muốn cùng Thanh Long Thần Cung liên hôn sự tình, cảm thấy Hách Liên thiến như vậy nữ nhân, sẽ là Thanh Long Thần Cung tương lai thánh sau. Thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy như vậy một màn, hắn khiếp sợ cực kỳ. đồng thời có loại dị dạng cảm giác, liền mấy cái nổi danh ăn chơi chắc táng đều có thể ngủ thượng hắn nữ thần, kia hắn có cái gì không thể. Cảm nhận Trung Tuyết Liên Hoa đã không còn thuần khiết. Chúng ta Tuyệt Tình Điện nhất định giữ kín như bưng. Tuyệt Tình Điện Bách Lý Trưởng muốn nói. Hắn may mắn hắn cháu gái Bách Lý Lâm Lang cái kia miệng rộng không có tới, bằng không nột, nơi nào thủ được cái gì bí mật nha. Những người khác cũng sôi nổi làm ra bảo đảm. Hách Liên gia chủ tâm tư mọi người đều có thể lý giải, Hách Liên Thiến loại chuyện này, bất luận sai ở ai, bất luận Hách Liên Thiến có phải hay không người bị hại, chỉ có vừa nói đi ra ngoài, Hách Liên gia tộc thể diện liền không có, bởi vì này thật là thực mất mặt sự tình. Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương, không có gia tộc nào nguyện ý đem rèm pha ra bên ngoài run. Tất cả mọi người không có phát hiện, trong đám người, Ngụy Trang Dịch Dung thành những người khác Long Nhị đã lặng yên đem nơi này phát sinh hết thể bẩm báo cho hắn chủ tử Long Mạc Thâm. Được đến đáp lại sau, Long Nhị nhanh chóng đem kế hoạch chia thánh đô các cán cọc. Vì thế Hách Liên gia tộc người phát hiện, mới vừa đem hôm nay tham gia yến hội người đưa ra môn. Hách Liên đại tiểu thư cùng 5 cái nam nhân ở phía sau hoa viên loạn chơi bị trảo bao sự tình, liền đã mọi người đều biết. Vô số trà lâu, mọi người ở nói chuyện say xưa nói Hách Liên Thiến cùng sự tình, thật giống như chính mắt nhìn thấy quá giống nhau. Đột nhiên truyền đến một trận mùi thơm lạ lùng, đại gia chỉ cho rằng Hách Liên gia tộc hầu hoa viên có cái gì kỳ hoa nở rộ, đều mới lạ muốn đi xem kỳ hoa, nhưng nơi nào là cái gì kỳ hoa à? Rõ ràng là một đóa tiểu hoa ở 5 cái nam nhân thân thể phía dưới nở rộ. Nguyên lai Hách Liên đại tiểu thư như vậy sẽ chơi a. Ha ha ha. Kia mùi thơm lạ lùng lại là sao lại thế này a? Tình thú bái. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua tình mùi hoa loại này dược? Tấm tắc, đây chính là cấm dược đâu, cũng không biết Hách Liên đại tiểu thư từ nơi nào làm ra cấm dược, loại này dược a nhất để hưng, có thể làm nữ nhân ở làm loại chuyện này thời điểm a. Trên người tản mát ra một loại thần kỳ mùi hương, biết loại này mùi hương có tác dụng gì sao? Cái gì tác dụng? Đương nhiên là thúc dục kinh A. Ha ha ha. Ngưu phê. Thật ngưu phê. Thật biết chơi. Nhìn không ra tới A. Hách Liên đại tiểu thư cái loại này tuyết liên hoa giống nhau cao nhã nữ nhân, cũng thích như vậy chơi A. Các nam nhân lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nụ cười dâm đãng. Như vậy đối thoại. Lại các đại trà lâu vang lên. Trà lâu là bát quái nhân sĩ nhiều nhất địa phương, bát quái truyền bá đến nhanh nhất. Chờ Hách Liên gia tộc người phản ứng lại đây, tưởng khống chế dư luận thời điểm, đã liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết Hách Liên Thiến không bị kiềm chế sự tích. Hách Liên Thiến từ ưu trì lý tỉnh táo lại khi, đã biết chuyện này, thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên tường làm kết thúc. Nàng trên người che kín vệt đỏ cùng ngứa thành. Đủ để thấy được lúc ấy nàng cùng 5 cái nam nhân tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Hách Liên phu nhân cùng Hách Liên đoá đều không đành lòng xem, còn muốn khuyên giải nàng chớ có luẩn quẩn trong lòng. Chỉ là nữ nhân thanh danh không thể so nam nhân phong lưu, nói không chừng còn có thể trở thành một phen giai thoại. Nhưng nữ nhân phong lưu, sẽ chỉ làm người cảm thấy không bị kiềm chế, bị người ở sau lưng chọc cuộc sống. Ta đáng thương Thiến Nhi a, ngươi đừng nghĩ không khai. Mọi người là dễ quên, bọn họ cũng liền chê cười mấy ngày, thực mau liền sẽ đã quên. Hách Liên phu nhân đau lòng nói. Chỉ đổ thừa đại nữ nhi vận khí không tốt, như thế nào sẽ cầm kia mấy cái ăn chơi chắc táng uống rượu đâu. Nàng lại không biết, có loại đồ vật kêu báo ứng. Tiểu Huyền Hy nói là làm ngay, chỉ nói nàng sẽ gặp báo ứng, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Đây là trời cao vận mệnh chú định, cấp Hách Liên Thiến báo ứng. Mà này! Còn chỉ là báo ứng bắt đầu đâu. Hách Liên Đoá khuyên nói, đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, thực mau liền đi qua. Hách Liên Thiến hai mắt vô thần, ta hiện tại đã là tàn hoa bại liễu, thiếu đế hắn càng sẽ không muốn ta. Hách Liên phu nhân cùng Hách Liên Đoá nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thở dài, đã xảy ra loại chuyện này, Thanh Long Thần Cung cũng là muốn thanh danh, như thế nào sẽ lại đồng ý liên hôn đâu. Phải gả cho thiếu đế, đó là trăm triệu không có khả năng. Tỷ tỷ, cho dù không gả cho thiếu đế, ngươi cũng có thể sống được hảo hảo a. Ai nói nữ tử liền nhất định phải gả chồng, lấy tỷ tỷ như vậy năng lực cường hãn, tương lai có thể chúa tể sở hữu linh thú, vạn vật nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi giống nhau có thể phong cảnh vô hạn a. Hách Liên Đoá nói, lan, các ngươi đều lan, ta không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào, toàn bộ cút cho ta. Hách Liên Thiến không biết phát cái gì điên, đột nhiên dùng sức quăng ngã cái ly tạp bình hoa, muốn đem tất cả mọi người đuổi ra đi. Ngay cả Hách Liên phu nhân cùng Hách Liên đoá trên người cũng tạp rất nhiều lá trà vật trà. Tính tính, nương, làm tỉ tỉ chính mình nghỉ ngơi, chỉ có nàng chính mình mới có thể khuyên chính mình. Hách Liên Thiến nói, hai người đành phải chạy nhanh đi ra ngoài, đỡ phải lại bị Hách Liên Thiến vô danh lửa giận cấp liên lụy. Hách Liên gia tộc tự biết Hách Liên Thiến thanh danh đã hư, muốn cùng Thanh Long Thần Cung liên hôn là trăm triệu không có khả năng, chỉ có thể ở Thánh Đô khống chế mọi người ngôn luận, phái người canh giữ ở trà lâu, ai cũng nói một câu phỉ báng Hách Liên Thiến nói, toàn bộ bắt lại. Càng là như vậy, mọi người ngầm nói được càng lợi hại. Hách Liên Thiến thanh danh ở trong một đêm, toàn xú. Bất quá ra ngoài mọi người dự kiến chính là, ngày hôm sau, Thánh Sau Khương Lệ Vân tự mình đi tới Hách Liên gia tộc, an ủi Hách Liên Thiến. Thánh Sau, ngài như thế nào tới? Hách Liên Thiến sắc mặt tái nhợt, người đều tiểu tụy rất nhiều, nhìn Thánh Sau, thấp phòng hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, Thiến Nhi, bổn cung lần này tiến đến, là tưởng nói cho ngươi, liên hôn một chuyện, ngươi không cần lo lắng, bổn cung sẽ giúp ngươi thúc đẩy việc này. Khương Lệ Vân trên mặt là tinh xảo trang dung, thoạt nhìn ung dung hoa quý, giơ tay nhấc chân gian, có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Nhưng nàng lời nói, lại lệnh Hách Liên Thiến chấn động. Hách Liên Thiến đột nhiên thầm nghĩ trên phố đồn đãi nói Thánh Sau và chán ghét thiếu đế, nàng vốn tưởng rằng này đây tin vịt ngoa, hiện tại xem ra, lại không nhất định là giả. Bằng không Thánh Sau nàng không có khả năng ở ngay lúc này lại đây tìm nàng, còn nói cho thanh danh hỗn độn chính mình, liên hôn một chuyện sẽ không trở thành phế thải. Nếu Thánh Sau thiệt tình vì thiếu đế hảo, liền sẽ không làm thiếu đế cưới một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Chính là, này chính hợp nàng ý, không phải sao? Hách Liên Thiến như thái sắc trên mặt, lộ ra một mặt cười. Chương 396 tiền vô cổ nhân. Không ai biết Thánh Sau cùng Hách Liên Thiến nói chuyện với nhau cái gì. Nhưng từ Thánh Sau đi rồi, Hách Liên Thiến liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, vẫn là cái kia cao cao tại thượng, biểu tình lãnh đạm Hách Liên gia tộc đại tiểu thư. Nhưng là Hách Liên đoá ngẫu nhiên phát hiện, tỉ tỉ ánh mắt có đôi khi trở nên đặc biệt âm trầm đến lệnh người phát run. Hách Liên Thiến bên người mấy cái tỷ nữ, bao gồm Nguyệt Trân đám người, toàn bộ bởi vì hộ chủ bất lực, bị đánh chết. Bên người nàng lại thay đổi một đám tỷ nữ, nhưng mỗi một đám tỷ nữ mấy ngày phải trọng đuổi, những cái đó tỷ nữ toàn bộ không biết tung tích. Sau lại có người ở phía sau hoa viên phát hiện rất nhiều thi thể toái chi, toàn bộ làm phân bón hoa. Hoa khai đến phá lệ diễm lệ, liên tưởng khởi Hách Liên Thiến bên người tỷ nữ mất tích, rất nhiều nhân tâm biết rõ ràng. Tỷ tỷ càng ngày càng đáng sợ, ánh mắt của nàng thật là khủng khiếp, có đôi khi trên mặt còn mang theo cười, chính là đôi mắt lại giống lệ quỷ giống nhau âm trầm, ta hiện tại cũng không dám đi nàng nơi đó. Hách Liên đoá ngồi ở trên cỏ, đối bên người người ta nói nói. Bên người nam nhân một tịch hồng bào, quần áo tùy ý ăn mặc, có vẻ phóng đãng không kềm chế được. Hắn dung mạo cực kỳ xuất sắc, mày kiếm phía dưới tinh xảo mắt phượng thật dài trọn, tuấn tiếu trung mang theo trương dương mỹ cảm, phong lưu phóng khoáng, giống như một con khai bình khổng tước. Hắn bên người còn phóng một phen cùng hắn cực kỳ không đáp đại trùy, nay bất quá là một phen bình thường cao giai linh khí, lại bị hắn mấy năm như một ngày lấy tại bên người, chưa từng bỏ qua quá. Có thứ Hách Liên đoá trộm cầm này đem đại trùy, ồn ào phải cho hắn vứt bỏ, kia lúc sau, hắn xem nàng liền đường vòng đi. Cho nên đặc biệt ghen ghét đưa hắn đại trùy người, có thể bị hắn như vậy để ở trong lòng. Hiện tại quan hệ thật vất vả tốt hơn một chút, Hách Liên đoá nhưng cũng không dám nữa động hắn âu yếm cây búa. Ý Dương, ngươi nói, tỷ tỷ của ta như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này a? Kia sự kiện cũng không phải nàng sai, kia mấy cái đầu sỏ gây tội ăn chơi chắc táng cũng toàn bộ tự sát tạ tội, hiện tại cũng không ai dám để chuyện này, chính là ta cảm thấy, tỷ tỷ nàng giống như càng âm trầm. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Hách Liên đoá không ngừng nói. Tống Ý Dương phun ra trong miệng thảo, trên mặt cười như không cười, mang theo cử người ngàn dặm ở ngoài độ ấm nói, làm sao bây giờ? Rau trộn bái. Quan hắn đánh giám a? Cái gì đánh giám đều tìm hắn, có phiền hay không a? Hách Liên đoá phảng phất sớm đã thói quen thái độ của hắn, lúc này thế nhưng không có sinh đại tiểu thư tính tình. Đúng lúc này, một cái tỷ nữ bay lại đây. Ở Hách Liên đoá bên người thì thầm vài câu. Hách Liên đoá mở to hai mắt nhìn, sau đó phất tay làm người đi. Ý Dương, tỷ tỷ của ta đột nhiên ra cửa, nàng đã 6-7 thiên không có ra quá môn, nàng trực tiếp đi Lưu Nguyệt Thành, rất kỳ quái đúng hay không? Ta hoài nghi nàng là đi tìm thiếu đế nhi tử đi. Hách Liên Đoá đối Tống Ý Dương nói. Thiếu đế nhi tử. Tống Ý Dương có điểm cảm thấy hứng thú. Vô hắn, chỉ vì Thanh Long Thần Cung thiếu đế, cùng Cửu Tiêu Đại Lục người nào đó tên giống nhau như lúc, hắn tuy rằng cảm thấy hắn trong lòng phỏng đoán không quá khả năng, nhưng là khả năng sự tình quan đến vô song, hắn thu hồi trên mặt lười biếng biểu tình. Hách Liên Đoá chú ý tới Tống Ý Dương rốt cuộc nghiêm túc xem nàng, trong lòng như mai con chạy loạn lên, nàng vừa mới cũng là nhất thời nói lỡ miệng, vốn dĩ nàng không thể nói ra loại này bí mật. Bất quá nói liền nói, chỉ cần không đem tỷ tỷ muốn giết chết thiếu đế chuyện của con nói cho hắn thì tốt rồi. Hách Liên Đoá cảm thấy, chỉ cần Tống Y Dương có thể có hứng thú, nàng nói ra cũng không sao, huống chi nàng nghẹn trong lòng lâu như vậy, đã sớm tưởng cùng hắn nói nói. Là cái dạng này, tỷ tỷ không phải thực gái mộ thiếu đế sao, liền nàng trong phòng đều treo đầy thiếu đế bức họa, vẫn là tỷ tỷ thân thủ sở hoa đâu. Bất quá tỷ tỷ quá bảo bối nàng bức họa, ta khi còn nhỏ lật qua một lần, kết quả tay đều bị nàng đánh sưng lên, kỳ thật ta liền thiếu đế trông như thế nào đều không có thấy rõ ràng. Ngươi cũng không biết hắn trông như thế nào. Tống Ý Dương ra tiếng hỏi. Đúng vậy, thiếu đế mất tích như vậy nhiều năm, khi đó ta còn không có sinh ra đâu, tỷ tỷ của ta so với ta lớn mười mấy tuổi đâu. Sau lại thiếu đế vẫn luôn mang màu bạc mặt nạ, ta nơi nào gặp qua hắn mặt. Ta đều hoài nghi thiếu đế có phải hay không bị hủy dung, cho nên không dám gặp người. Hách Liên Đoá nói. Ngươi tiếp tục nói, thiếu đế chuyện của con. Ân, ta có một lần đi tỉ tỉ nơi đó, kết quả không cẩn thận nghe được tỉ tỉ cùng ca ca đối thoại. Bọn họ nói bọn họ phát hiện thiếu đế có đứa con trai, liền Lăng Tiêu thần tộc kia hai vị đều đặc biệt thích thiếu đế nhi tử. Bất quá bọn họ dịch dung, vẫn là không biết thiếu đế nhi tử trông như thế nào. Lần này tỷ tỷ đột nhiên đi Lưu Nguyệt Thành, ta phỏng chừng, nàng khẳng định là tìm được thiếu đế nhi tử, bằng không nàng khẳng định sẽ không ra cửa. Hách Liên Đoá một hơi nói xong. Tống Ý Dương chậm gì gì gật gật đầu, như là không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ý Dương, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ thiếu đế nhi tử trông như thế nào, là cùng ai sinh sao? Kia chính là thiếu đế nhi tử đâu, liền Thanh Long Thần Cung cũng không biết chuyện này. Hách Liên Đoá vẻ mặt bắt quái. Ta có gì hảo hảo kỳ, lại không liên quan chuyện của ta. Ngươi đừng cái gì đều không có hứng thú sao. Dù sao ngươi hiện tại không có tu luyện, không bằng ngươi cùng ta cùng đi Lưu Nguyệt Thành đi, nơi đó có truyền tống trận, thực mau là có thể đi qua. Ngươi cả ngày tu luyện, liền môn đều không ra, còn không biết bên ngoài tu truyền tống trận đi. Tống Ý Dương vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Hách Liên Đoá liền đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, đi thôi, coi như bồi ta. Ngày xưa nàng kéo cũng kéo không núp ních, hôm nay lại lôi kéo liền động, Hách Liên Đoá cũng không có nghĩ nhiều, vô cùng cao hứng lôi kéo Tống Ý Dương cùng nàng cùng đi Lưu Nguyệt Thành. Tống Ý Dương tới Thương Minh Đại Lục lúc sau, vẫn luôn ở không ngừng tu luyện, mỗi lần bế quan, một bế chính là một năm, hắn đích xác không có đi qua nơi nào. Ngay cả Thánh Đô, hắn ra tới số lần cũng cực nhỏ. Thánh Đô không có gì biến hóa, bất quá là ngoài thành nhiều một chỗ truyền tống trận. Cưới truyền tống trận người đặc biệt nhiều, đội ngũ bài đến lại xa lại trường, giống như một cái bốn lượn trường long, đây là Tống Ý Dương không có gặp qua. Hách Liên Đoá không thiếu linh thạch, tùy tiện lấy ra bó lớn linh thạch, tự nhiên có người cùng nàng trao đổi vị trí. Đi vào truyền tống trận mở ra, gần 10 cái hô hấp, thân thể một trọng, chân đạp lên thực địa cảm giác đã trở lại, bọn họ người cũng tới rồi Lưu Nguyệt Thành. Từ chung quanh người trong thai. Bọn họ biết được Lưu Nguyệt Thành chính là 4 năm Lưu Tông Môn đại bị nơi, hiện giờ năm Lưu Tông Môn tỉ thí vừa mới kết thúc, hiện tại đang ở cử hành 4 Lưu Tông Môn tỉ thí. Mọi người chính sôi nổi hướng tỉ thí nơi sân đuổi, muốn đi xem náo nhiệt. 4 Lưu Tông Môn đại bị. Này có cái gì đẹp? Hách Liên Đoá cao mày nói, không biết tỉ tỉ đi nơi nào, lớn như vậy thành trì, đi chỗ nào tìm nàng A. Cái kia Thanh Vân Kiếm Tông thật đúng là một con hắc mã A. Nghe nói phía trước Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là 7 Lưu Tông Môn đâu, lần này Tông Môn đại bỉ, thế nhưng từ 7 Lưu Tông Môn nhất cử lẻn đến 5 Lưu Tông Môn, này không, còn thắng được 5 Lưu Tông Môn đệ nhất danh, hiện tại lại tham gia 4 Lưu Tông Môn tỉ thí. Không biết lần này thứ tự thế nào. Bên người có người vừa đi, một bên cảm khái cùng mấy người bạn tốt nói. Đúng vậy. Này Thanh Vân Kiếm Tông thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy tấn chức tốc độ, quả thực chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Chương 397 là hắn. Quá cường đại, Thanh Vân Kiếm Tông thật sự là nhất minh kinh nhân a. Người qua đường mấy cái bạn tốt cũng sôi nổi cảm khái. Về sau ta hài tử, nhất định đưa đi Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông phía dưới Thanh Vân Thành, ta may mắn đi qua một lần, tấm tắc, kêu một cái phồn hoa hưng thịnh, bên trong linh vương cảnh linh tôn cảnh cường giả quả thực nhiều như cầu A. Ta nếu có thể ở Thanh Vân Thành tu luyện thượng một năm, tuyệt đối tiến bộ vượt bậc, đáng tiếc linh thạch không đủ A. Thanh Vân Kiếm Tông là phúc thiên bảo địa, khó trách các đệ tử như vậy lợi hại. Muốn ta nói A, vẫn là bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ Vô Song quá lợi hại. Tống Ý Dương mày vừa động, Vô Song. Người qua đường đi xa, Hách Liên Đoá khinh thường nhìn lại nói, một cái nho nhỏ tông môn thôi, bị bọn họ nói được như vậy vô cùng kỳ diệu, quá khoa trương. Tống Ý Dương ánh mắt trung lóe ý vị không rõ quang, hắn lơ đãng hỏi. Thanh Vân Kiếm Tông là cái gì tông môn, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hách Liên Đoá đối loại này phá tiểu tông môn không có hứng thú, nhưng là nàng có hứng thú cùng Tống Ý Dương nói chuyện thiếm, liền nói nàng biết đến đồ vật. Thanh Vân Kiếm Tông A, ta nghe nói trước kia là cái cửu lưu tông môn, sau lại vận khí tốt, tấn chức tới rồi bảy lưu tông môn, sau đó lại có người ở Thanh Vân Thành nơi đó tu truyền tống trận trạm trung chuyển, vì thế lui tới linh tu liền nhiều lên, cái này tông môn liền giàu có đi lên, tông môn đệ tử tài nguyên nhiều, tự nhiên tu vi tiến triển tốc độ A, lại nói tiếp, vẫn là bọn họ vận khí tốt. Tống Ý Dương ám suy một tiếng, trên đời nào có như vậy nhiều vận khí tốt sự tình. Thông thường thoạt nhìn vận khí tốt sự tình, lại thường thường tượng trưng cho thực lực. Liền nói kia truyền tống trận trạm trung chuyển chỉ tu ở Thanh Vân Kiếm Tông hạ Thanh Vân Thành, liền thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hiển nhiên kia trạm trung chuyển, cũng không phải vô duyên vô cớ không hề nguyên do tu ở Thanh Vân Thành. Cũng chỉ có Hách Liên Đoá loại này không dành thế sự đại tiểu thư, mới có thể cảm thấy người khác thực lực là vận khí tốt. Bọn họ nói cái kia đại sư tỷ là chuyện như thế nào? Tống Ý Dương mạo không quan tâm hỏi. Hách Liên Đoá nhìn hắn hừ một tiếng, ngươi không phải là bởi vì tên này, nhớ tới cửu tiêu đại lục mặt trên nữ nhân kia đi. Hừ, các ngươi đều đã không phải một cái thế giới người, ngươi như thế nào còn nghĩ nàng a? Cùng ta đại ca giống nhau, đều qua đã nhiều năm, thế nhưng còn đối cái kia hồ mị tử nhớ mãi không quên. Tống Ý Dương ánh mắt lạnh lãnh, thế nhưng lấy hắn cùng Hách Liên Uyên so, Hách Liên Uyên kia tính cái gì? Chỉ có thể tính cường thủ hào đoạn. Hách Liên Đoá xem Tống Ý Dương sắc mặt khó coi, nhấp nhấp miệng, ở trong lòng dùng sức chú mộ Vô Song vài câu, sau đó nói. Ngươi đừng nghĩ, cái này Vô Song nếu ở đại gia trong miệng như vậy lợi hại, kia khẳng định không phải cái kia mộ Vô Song, kia mộ Vô Song không phải bao cỏ sao. Nói nữa, cửu tiêu đại lục trong một đêm linh khí toàn vô, nàng liền tính biến lợi hại, bị nhốt ở nơi đó cũng cả đời già không được. Nói tới đây, trên mặt nàng hiện lên đắc ý tươi cười. Tuy là mộ Vô Song như vậy lệnh người nhớ mãi không quên, còn không phải cả đời đến vây ở kia cấp thấp đại lục, Nga, không đúng, hiện tại liền cấp thấp đại lục đều không tính là, không có linh khí đại lục, chỉ có thể kêu phàm nhân đại lục đâu. Không có linh khí, liền vô pháp tu luyện, nơi đó mọi người chỉ biết dần dần biến thành phàm nhân chi khu, cái gì phi thiên độ địa, tưởng đều không cần tưởng. Mà bọn họ đang ở cao giai đại lục, thọ nguyên lại cao, tài nguyên lại hảo, cùng kia chờ phàm nhân đại lục so sánh với, quả thực chính là thiên đường. Cho nên a, Hách Liên Đoá cũng chỉ là ngẫu nhiên ghen ghét mộ Vô Song, nhưng là càng nhiều thời điểm, là vui sướng khi người gặp họa. 3.000 đại lục, không có một cái đại lục giống cửu tiêu đại lục như vậy linh khí bị rút cạn, có thể thấy được mộ Vô Song đời này a, đều hưởng không được phúc. Tống Ý Dương nhíu mày không nói, mặt vô biểu tình đi phía trước đi. Hách Liên Đoá nàng nói được không sai, cửu tiêu đại lục trong một đêm biến thành phàm nhân đại lục, hắn vô luận như thế nào liên hệ cũng liên hệ không đến phía dưới người, bao gồm hắn phụ hoàng mẫu hậu, hắn trưởng môn ông ngoại, còn có Vô Song. Nơi đó đã là linh khí toàn vô phàm nhân đại lục. Bất quá hắn trong lòng lại cảm thấy, Vô Song như vậy ngoài dự đoán mọi người, nói không chừng, nàng đã đi tới thương minh đại lục đâu. Từ Hách Liên Đoá nơi này, là không chiếm được cái gì dùng tốt tin tức. Cũng là, Hách Liên Đoá là tứ đại siêu cấp gia tộc quý tiểu thư, ở trong mắt nàng, những cái đó tiểu tông tiểu phái sự tình nàng căn bản sẽ không để ý, hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc Vô Song đã vây ở cửu tiêu đại lục, vĩnh viễn ra không được, cho nên cho dù có người tên gọi cùng Vô Song giống nhau, nàng cũng lười đến điều tra. Ý Dương, từ từ ta a, ngươi đi đâu a? Hách Liên Đoá thấy Tống Ý Dương càng đi càng nhanh, theo ở phía sau hô. Tống Ý Dương không có đáp lại nàng, nàng cũng thói quen hắn tính cách, đi theo hắn phía sau, lo chính mình nói chuyện, giống một con chán ghét chim sẻ, phảng phất căn bản không biết cái gì là xấu hổ. Chờ đi theo Tống Ý Dương đi tới tông môn đại bỉ địa phương sau, Hách Liên Đoá nhíu mày. Nói tốt tìm ta tỉ tỉ, ngươi tới nơi này làm cái gì a? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn xem cái kia Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song trông như thế nào? Có phải hay không ngươi tình nhân trong ngộng? Hách Liên Đoá lớn tiếng ồn ào lấy kỳ bất mãn. Ngươi không nghĩ tới liền trở về đi. Tống Ý Dương không kiên nhẫn nói. Ngươi như thế nào như vậy đối ta nói chuyện? Dưới bầu trời này, còn chưa từng có ai dám to gan như vậy làm ta hô chi tức tới huy chi tức đi. Hách Liên Đoá nổi giận đùng đùng. Tống Ý Dương tìm cái đất trống ngồi xuống. Lười đi để ý Hách Liên Đoá. Hắn này cũng không phải lần đầu tiên quát lớn nàng, nếu là dễ dàng như vậy đem nàng mang đi, nàng cũng không gọi Hách Liên Đoá. Hách Liên Đoá chính mình nổi giận đùng đùng đứng trong chốc lát, thấy Tống Ý Dương vẫn như cũ không tới hướng nàng, rốt cuộc bại hạ trở tới. Khó trách tỷ tỷ tổng nói, thích thượng một người, sẽ làm người liền tính cách đều thay đổi, trước kia lại cao cao tại thượng, cũng sẽ trở nên hèn mọn. Tống Ý Dương lại lười đến quan tâm Hách Liên Đoá tâm tình biến hóa, hắn nhìn thi đấu giữa sân, lúc này thi đấu đã bắt đầu rồi, bất quá hắn nhìn không tới thi đấu người, bởi vì giống loại này đại tông môn tỷ thí, dự thi đệ tử quá nhiều, đều là tiến vào động phủ, cấm chế nơi chờ địa phương cạnh tranh thi đấu. Hắn thấy Vô Song tên, hai chữ rất sáng, hấp dẫn hắn ánh mắt, liên tiếp rời đi. Hoa! Nam nhân kia, lớn lên hảo tuấn Mỹ khí phách ra. Đột nhiên, Hách Liên Đoá chỉ vào một chỗ bén nhọn cảm thán nói. Cái kia tiểu nam hải cũng lớn lên thật là đẹp mắt, cùng nam nhân kia lớn lên cũng thật giống a. Tống Ý Dương theo bản năng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt đang muốn thu hồi khi, đống nhiên đứng lên. Là hắn. Hách Liên Đoá nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức hắn. Tống Ý Dương mày nhăn đến gắt gao, hắn sao có thể không quen biết hắn, người này, chính là Vô Song Nhiếp Chính Vương vị hôn phu Long Mạc Thâm a. Đột nhiên. Thứ gì ở trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên. Long Mạc Thâm, sẽ là Thanh Long Thần Cung thiếu đế sao? Hắn cư nhiên tới Thương Minh Đại Lục, như vậy Vô Song đâu? Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song, nhất định chính là mộ Vô Song đi. Bằng không Long Mạc Thâm lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 398 nhẹ nhàng nghiền áp. Tống Ý Dương thật sâu nhìn vài mắt. Tiểu Nam Hải lớn lên rất giống Long Mạc Thâm, nhưng là mặt mày lại có vài phần giống mộ Vô Song. Hắn trong lòng nói không nên lời là vui vẻ vẫn là thương tâm tình trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Nàng không có bị nhốt ở Cửu Tiêu Đại Lục, đây là đáng giá vui vẻ sự tình, nàng tuy rằng ở thi đấu, nhưng là thi đấu lúc sau, là có thể nhìn đến nàng, một giải nỗi khổ tương tư. Chính là nàng cùng Long Mạc Thâm thế nhưng liền nhi tử đều sinh hạ, xem ra là hoàn toàn không cơ hội. Hắn sẽ không làm ra phá hư nhân gia đình sự tình tới. Hơn nữa Vô Song như vậy tính cách. Thế nhưng cam tâm tình nguyện vì hắn sinh hạ nhi tử, có thể thấy được thọc gậy bánh xe là không có khả năng đảo. Thôi, chấp niệm buông đi, chúc nàng hạnh phúc, cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự. Hách Liên Đoá chỉ cảm thấy trong phút chốc, Tống Ý Dương trên người khí thế đã xảy ra biến hóa, như là ngộ đạo cái gì giống nhau, cả người khí chất đều mờ mịt lên, cư nhiên ở loại địa phương này nhắm mắt đã tỏa lên. Nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Gia tộc so với hắn linh căn càng tốt người không phải không có, nhưng là hắn thiên tư quả thực quá khủng bố, ngắn ngủn mấy năm gian, cũng đã tới rồi linh vương cảnh hậu kỳ, so nàng tiến giai tốc độ còn nhanh, mà hiện tại, thế nhưng ẩn ẩn có loại muốn đột phá linh tôn cảnh cảm giác. Nay đã không phải một câu yêu nghiệt có thể hình dung được. Nhưng nàng cũng có chút tự hào, người nam nhân này, là nàng coi trọng, nàng chết triền loạn đánh, một ngày nào đó, hắn sẽ tiếp thu chính mình. Hắn càng cường đại, trên mặt nàng càng có quang không phải sao. Hách Liên Đoá Mỹ tư tư thầm nghĩ, đem vừa mới đối Tống Ý Dương như thế nào nhận thức cái kia tuấn Mỹ nam nhân nghi hoặc ném tại sau đầu. Cha, bên kia có người vừa mới nhìn chúng ta đã lâu. Tiểu Huyền Hy ôm thân cha cổ nói, tiểu gia hỏa hiện tại cảm giác năng lực rất mạnh, cho dù người khác ánh mắt dừng ở trên người hắn có điểm lâu, hắn đều có thể cảm giác được. Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình ân một tiếng, hiển nhiên đã sớm biết. chỉ là không có để ở trong lòng. Đem nhi tử từ trên người lay xuống dưới, đặt ở bên cạnh, làm chính hắn ngồi xong. Tiểu Huyền Hy đô đô miệng, ông cấu ngoại cùng bà cấu ngoại không ở, cũng chưa người ôm hắn, cha một chút đều không đau lòng hắn mềm mại tiểu thí thí. Ngày hôm sau, thi đấu kết thúc. Ở mọi người ngoài ý liệu, Thanh Vân Kiếm Tông lại thắng, hơn nữa vẫn là đầu danh. Ngay cả Thanh Vân Kiếm Tông tới xem tái các đệ tử cùng Vô Cực Tử, đều rất là kinh ngạc, vốn tưởng rằng đi đến này một bước đã phát huy lớn nhất thực lực, không nghĩ tới, thế nhưng còn có kinh hỉ. Rút được thứ nhất, Thanh Vân Kiếm Tông lại lần nữa nổi danh. Chờ Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử từ bí cảnh ra tới thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở bọn họ trên người. Mộ Vô Song. Hách Liên Đoá ở nhìn đến Mộ Vô Song nháy mắt, khiếp sợ đến nhảy dựng lên. Sao có thể? Như thế nào sẽ là nàng? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng khi nào trở nên như vậy cường đại rồi? Hách Liên Đoá mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Nàng không thể tin được, phía dưới cái kia dung mạo so trước kia càng lệnh người kinh ngạc cảm thán nữ nhân. Cái kia nàng vốn tưởng rằng bị nhốt ở phàm nhân đại lục hoảng sợ không chịu nổi một ngày nữ nhân, cư nhiên sẽ từ cấp thấp đại lục đi vào nơi này. Nàng đến đây lúc nào? Vì cái gì phía trước bao cỏ, trở nên như vậy quang hoa bắn ra bốn phía, phảng phất trên người có dáng màu vạn trượng. Hách Liên Đoá trợn tròn đôi mắt, linh vương cảnh hậu kỳ. Mộ Vô Song thế nhưng có linh vương cảnh hậu kỳ tu vi. So nàng còn cường đại. Sao có thể? Nàng trước kia không phải bao cỏ sao? Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, nàng vì cái gì sẽ biến hóa lớn như vậy? Hách Liên Đoá vẫn là khó có thể tin, sẽ không, ta trước kia gặp qua Mộ Vô Song, nàng chính là cái phế vật bao cỏ, cho nàng cả đời cũng không có khả năng tu luyện đến linh vương cảnh, cái này Vô Song, nhất định là cùng nàng lớn lên giống mà thôi, hoặc là song bào thai. Chính là lời này căn bản không thông, không có trùng hợp đến liền tên cùng dung mạo đều giống nhau như lúc người. Đúng vậy, ngươi nhận sai người, nàng không phải Mộ Vô Song. Không biết khi nào, Tống Ý Dương đã mở mắt, cũng đứng lên, đối Hách Liên Đoá nói. Nếu Long Mặc Thâm có thể mang theo Vô Song tới Thương Minh Đại Lục, như vậy thuyết minh hắn trong lòng suy đoán là thật sự, Cửu Tiêu Đại Lục nhiếp chính vương Long Mặc Thâm đích xác chính là Thanh Long Thần Cung Thiếu Đế Long Mặc Thâm. Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Uyên muốn tìm Thiếu Đế Nhi Tử, chính là Vô Song Nhi Tử, hắn không nghĩ bọn họ tìm được nàng, quấy rầy nàng. Hách Liên Đoá nghi hoặc nhìn hắn, thật sự nhận sai người sao? Hắn phản ứng như vậy bình đạm, hẳn là nhận sai người đi. Đi thôi. Tống Ý Dương nói. Hách Liên Đoá khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, bởi vì hắn thế nhưng dắt thượng chính mình tay. Nàng gương mặt tức khắc hồng thấu, giống như thẹn thùng tiểu tức phụ nhi giống nhau, bị hắn nắm đi, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cho nên nàng cũng không có thấy Tống Ý Dương trên mặt kia lãnh đạm đến hờ hững biểu tình, nếu nàng có thể nhìn đến, liền sẽ không cảm thấy ngọt ngào. Phía dưới Mộ Vô Song ngẩng đầu, nhìn Hách Liên Đoá cùng Tống Ý Dương rời đi bóng dáng, mày đẹp nhăn lại. Long Mặc Thâm nhìn đến này mạc, mày cũng nhíu lại. Đến lặc, giấm vương lại ghen thị. Ngôi truyền tống trận về tới gia tộc, tuy rằng Tống Ý Dương đã buông lỏng ra Hách Liên Đoá tay, nhưng là Hách Liên Đoá vẫn là thật cao hứng, nàng nói. Ý Dương, ngươi có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt, ngươi rốt cuộc biết ai đối với ngươi tốt nhất. Tống Ý Dương không có lý nàng. Hách Liên Đoá nhớ tới phía trước nhìn đến Vô Song, tiếp tục nói, kỳ thật liền tính người kia là Mộ Vô Song, cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi rất tốt với ta sẽ không làm khó nàng. Chính là đáng tiếc, hôm nay không có tìm được tỷ tỷ, cũng không có tìm được Thiếu Đế Nhi Tử. Lại nói tiếp, tỷ tỷ của ta chính là vạn năm khó gặp linh thú Triệu Hoán Sư, 3000 đại lục cũng chỉ có nàng như vậy một cái, như thế nào cũng đủ để xứng đôi Thiếu Đế. Cũng không biết Thiếu Đế trong lòng nghĩ như thế nào, thế nhưng không đem đương hồi sự. Tống Ý Dương khỏe miệng gợi lên một mặt lanh trào, chỉ có thể triệu hoán mười mấy chỉ tam giai linh thú triệu hoán sư, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, Mộ Vô Song có thể so nàng cường không ngừng gấp trăm lần. Một ngày nào đó, Hách Liên Thiến sẽ biết, nàng sở khoe ra, ở người khác trong mắt, bất quá là không đáng giá nhắc tới sự tình. Hắn đột nhiên có chút chờ mong có một ngày Hách Liên Thiến đã biết trên đời này còn có một cái linh thú triệu hoán sư, hơn nữa so nàng cường đại rồi vô số lần, nhẹ nhàng là có thể đem nàng nghiền áp thời điểm, cái này thiên chi kiều nữ, trên mặt sẽ có cái gì biểu tình. Đại sư tỷ, các ngươi quá lợi hại. Chúng ta hiện tại đã là bốn lưu tông môn lạc. Quá châu bò. các ngươi là không có nhìn đến, thật nhiều người biết được kết quả này, trong mắt đều mau kinh rơi xuống. Ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta tất cả đều không nghĩ tới, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông, thế nhưng là bốn lưu tông môn đại bỉ đầu danh đâu. Trở lại chỗ ở sau, đại gia hưng phấn kích động đối Mộ Vô Song đám người nói. Vô Cực Tử càng là cao hứng bàn tay vung lên, làm cho bọn họ hôm nay ở Lưu Nguyệt Thành tùy tiện mua, hắn mua đơn. Mộ Vô Song cười cười, đại gia thực lực tiến bộ vượt bậc, mà là thực chiến số lần nhiều, loại này thi đấu tự nhiên không thành vấn đề, bất quá chúng ta hiện nay năng lực, cũng chỉ có thể lại tham gia cuối cùng Tam Lưu Tông Môn Đại Bỉ, chỉ cần tùy tiện thắng một cái Tam Lưu Tông Môn, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chính là Tam Lưu Tông Môn, đến nỗi Nhị Lưu Tông Môn, còn xa xôi không thể với tới. Chương 399 Cảnh Trong Mơ. Rốt cuộc đại gia tiến bộ lại mau, năng lực lại toàn năng, có thể đi đến này một bước, đã lấy ra không ít đòn sát thủ, hậu thiên lại cuối cùng đua một phen, chỉ cần chiến thắng một nhà Tam Lưu Tông Môn, là có thể bước lên với Tam Lưu Tông Môn chi liệt. Tuy rằng tổng thể thực lực so ra kém Tam Lưu Tông Môn, nhưng được ăn cả ngã về không vẫn là có đến đua. Này đối với Tông Môn mà nói, là chất bay qua, nhưng là ở Mộ Vô Song trong mắt, lại cũng là dự kiến bên trong sự tình. Hoa như vậy nhiều linh thạch tới bồi dưỡng đệ tử, chờ còn không phải là ngày này nhất minh kinh nhân sao. Nàng nhớ tới lúc trước Mộ Nguyên Hoàng nói Thanh Vân Kiếm Tông là cửa nhỏ tiểu tông, thực mau, nàng liền sẽ cho hắn biết, hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông, có cái gì thực lực. Chúng ta tông môn tấn chức tốc độ so ngồi phi hành linh khí còn nhanh, ít nhiều đại sư tỷ nhị sư huynh các ngươi, tông môn mới có hôm nay, các ngươi nhất định mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Các sư đệ quan tâm nói, Vô Cực Tử cũng làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, đem tinh thần dưỡng trở về, ngày sau còn có một hồi quan trọng nhất chướng muốn đánh. Tiểu Huyền Hy cũng bị Vô Cực Tử mang theo đi ra ngoài chơi, nói là sợ hắn quấy rầy vô song nghỉ ngơi. Kỳ thật vẫn là xem Long Mặc Thâm sắc mặt không tốt, chạy nhanh làm cho bọn họ tiểu phu thê điều tiết cảm tình. Đám người đi hết, Mộ Vô Song mị nhãn như tơ ngồi ở Long Mặc Thâm trên đùi. Hoàng thúc, thứ gì hảo toan a, ngươi ngửi được không có a? Long Mặc Thâm ánh mắt biến trở về màu tím, trầm thấp nói, tiểu yêu tinh. Gần là hướng hắn trên đùi ngồi xuống, hắn cái gì khí cũng chưa. Ta là tiểu yêu tinh, kia Hoàng thúc liền tính đại yêu nghiệt. Mộ Vô Song câu lấy cổ hắn, đem đầu dựa vào hắn ngực thượng. Ta biết ngươi vì cái gì ghen, bất quá là nhìn nhiều một người nam nhân vài lần mà thôi, ngươi liền cái này giấm cũng ăn a. Long Mặc Thâm biết nàng còn không có tìm về ký ức, nhưng là làm hắn khó chịu chính là, nàng không có tìm về ký ức, lại vẫn là nhìn nhiều Tống Y Dương vài lần, làm hắn có loại Tống Y Dương đối nàng mà nói thực không giống nhau cảm giác. Ta chỉ là cảm thấy hắn có điểm quen thuộc mà thôi, Hoàng Thúc. Đừng dâm a. Ngươi nhớ tới cái gì sao? Long Mặc Thâm ôm nàng eo, hỏi nàng. Mộ Vô Song mở mịt lắc lắc đầu, cái gì đều không có nhớ tới, ta cũng không biết có thể hay không nhớ tới sự tình trước kia. Không quan hệ, nghĩ không ra cũng không có việc gì. Long Mặc Thâm an ủi nàng. Mộ Vô Song gật gật đầu, nhưng là nàng trong lòng vẫn là hy vọng có thể nhớ tới sự tình trước kia tới, nàng rất muốn biết nàng cùng hắn trước kia điểm điểm tích tích. Long Mặc Thâm không muốn nàng nghĩ nhiều, mà tốt nhất rời đi lực chú ý phương pháp chính là. Song Nhi, trưởng môn làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vi phu giúp ngươi được không? Hắn trầm thấp tiếng nói, dán nàng bên thai, ở bên thai nhẹ nhàng hơi thở. Có thể làm nhân thần thanh khí sảng sự tình, đương nhiên chính là linh hồn song tu a. Mộ Vô Song mặt đỏ, người nào đó khinh đi lên. Hai cái canh giờ qua đi, Mộ Vô Song quả nhiên tinh thần rất tốt. Nhưng vào lúc này, nàng mí mắt lại càng ngày càng nặng, lâm vào ngủ say bên trong. Long Mặc Thâm sắc mặt phát lạnh, phát hiện hắn như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh nàng. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thức tỉnh. Mộ Vô Song kích động nhìn trước mặt Tiểu Phượng Hoàng, kinh hỉ hô. Tiểu Phượng Hoàng từ hơn 4 năm trước, vì cứu nàng một mạng, làm nàng Phượng Hoàng niết bàn, liền vẫn luôn lâm vào ngủ say, có khả năng muốn ngủ say trăm năm lâu, cái này làm cho nàng phi thường ấy nấy. Hiện giờ thấy Tiểu Phượng Hoàng sống sờ sờ phi ở chính mình trước mặt, nàng đương nhiên rất cao hứng. Bổn nữ nhân, bản thân thần thú hồn bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi nhìn không ra tới sao. Tiểu thần thú nộn nộn thanh âm vang lên ở nàng trong đầu. Mộ Vô Song sừng sốt, lúc này mới chú ý tới, Tiểu Phượng Hoàng lông chim nhan sắc thực cảm đạm, hơn nữa thần sắc quệ bại. Tiểu Phượng Hoàng, đây là có chuyện gì? Nàng lại hãy náy lại lo lắng. Tiểu Phượng Hoàng xem nàng thực lo lắng, vội vàng nói. Bản thần thú sẽ không chết, ngươi cái này bổn nữ nhân không cần lo lắng, bất quá đâu, bản thần thú như vậy ngủ say đi xuống, thật lâu, ít nhất ngàn năm, mới có thể thức tỉnh lại đây. Ta hiện tại hao phí một chút thần hồn chi lực, tiến vào ngươi trong ngộng, bản thần thú thời gian không nhiều lắm, ngươi nhất định phải nhớ rõ bản thần thú nói với ngươi mỗi một câu, nếu không mấy ngàn năm ngươi đều nhìn không tới bản thần thú. Mộ Vô Song thần sắc hoảng loạn gật đầu, nàng không nghĩ tới, sẽ là như thế này. Vì cứu chính mình, Tiểu Phượng Hoàng thế nhưng thương như vậy trọng. Tiểu Phượng Hoàng không có thức tỉnh, nó chỉ là tiến vào chính mình trong ngộng. Buồn nữ nhân, mau cùng đi lên A. Tiểu Phượng Hoàng thanh âm lại vang lên, Mộ Vô Song phục hồi tinh thần lại, thấy Tiểu Phượng Hoàng đã bay ra rất xa, nàng vội vàng theo đi lên. Không biết bay bao lâu, trong không khí đột nhiên có chút tinh hàm. Mà cách đó không xa, chính là mênh mông vô bờ hải vực. Rộng lớn mạnh mẽ, bọt sóng mãnh liệt nhấc lên mấy trượng chi cao, cho người ta một loại tự nhiên chi lực đại khí hào hùng, nhân loại có vẻ vô cùng nhỏ bé cảm khái. Cái này cảnh trong mơ, quá chân thật. Phi hành cảm giác mệt nhọc đều như vậy chân thật. Lại bay mấy cái canh giờ, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên ngừng lại, sau đó một đầu chui vào trong biển. Nàng đi theo Tiểu Phượng Hoàng tiềm nhập đáy biển du ngư đông đảo, lặn xuống càng sâu, nhìn đến đáy biển sinh vật càng thêm cường đại. Nhưng có lẽ là linh khí cũng không đầy đủ nguyên nhân, Mộ Vô Song cũng không có phát hiện một con tu luyện thành tinh loại cá. Đáy biển thoạt nhìn thực bình phàm, trừ bỏ thâm ở ngoài. Cùng mặt khác hải vực cũng không có khác nhau, hải tảo phiêu đãng, mỹ lệ ngũ thải tân phân đá san hô thỉnh thoảng có con cá toát ra đầu tới. Nhưng nơi này sinh vật đều phi thường thân hòa, tựa hồ không có một tia sợ hãi, không ít du ngư thấu đi lên, như là thập phần mới lạ. Lặn xuống nhất định vị trí sau, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên ngừng lại. Không biết Tiểu Phượng Hoàng làm cái gì, nàng trước mắt trở nên hư ảo mông lung lên, một mảnh màu xanh lục lá cây xuất hiện ở nàng trước mắt, mặt trên kinh lạc bắt đầu trở nên căn căn rõ ràng, một giọt trong suốt giọt sương xuất hiện ở lá cây mặt trên. Chậm rãi xuất hiện đệ nhị phiến lá cây, đệ tam phiến. Lá cây càng ngày càng nhiều, chậm rãi triển khai. Đồng bộ sinh cơ xuất hiện, nhánh cây bắt đầu run rẩy, màu xám vỏ cây trở nên rõ ràng lên, thật lớn thân cây thể hiện rồi Vô Song trước mặt. Ngay sau đó, từ gần đến xa, xuất hiện đệ nhị cây xanh um đại thụ, đệ tam cây, đệ tứ cây, hoàn toàn trải ra mở ra. Xuất hiện ở nàng trước mắt cư nhiên là một mảnh rậm rạp rừng cây. Sau đó bắt đầu xuất hiện mây mù vùng núi hình dáng, cao thấp phập phồng, xanh miết như ngọc, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Nàng chân dẫm lên là trên mặt đất. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng thế nhưng đứng ở một ngọn núi thượng. Ngọn núi này vừa mới trống rông mà ra. Trời ạ! Đây là nơi nào? Vì cái gì sẽ như vậy thần kỳ? Tiểu Phượng Hoàng mang nàng tới nơi này, lại là vì cái gì? Lúc này, nàng chú ý tới, này đó thụ hình như là cây đào. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tươi tốt cây đào? Hơn nữa này đó cây đào cũng quá lớn đi, lại cao lại đại, mặt trên còn kết trồng chất trái cây. Này đó quả đào, thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, hình dung cũng cùng bùn quả đào có điều bất đồng, có điểm bẹp bẹp, nhưng là cũng rất đẹp, mặt trên phảng phất có rất cường đại linh lực. Chương 400 băng sơn một góc. Mộ Vô Song nghi hoặc nhìn trên cây quả đào, nuốt nước miếng một cái, rất muốn hái xuống ăn một cái là chuyện như thế nào. Như là bị dụ hoặc giống nhau, nàng bay đi lên. Nhưng là duỗi tay một trích, kia thủy linh linh quả đào, thế nhưng hóa thành cho tàn, không chỉ có cái này quả đào thành cho tàn, như là lan tràn giống nhau, từ cái này chi đầu bắt đầu, toàn bộ cây đào đều hóa thành một sợi cho bụi, không thấy bóng dáng. Mộ Vô Song chấn động nhìn một màn này, đôi mắt đều trừng lớn. Nàng dưới lòng bàn chân nhân nhân cỏ xanh cũng đã biến mất, biến thành một mảnh khô kiệt hoàng thổ mà. Cả tòa nhân lục núi lớn trở nên trùi lùi. Tại sao lại như vậy? Xuân nữ nhân, theo kịp. Tiểu Phượng Hoàng ở phía trước đê. Nó tựa hồ một chút đều không kinh ngạc đáy biển núi lớn biến hóa. Tiểu Phượng Hoàng thanh âm khốc khốc, bản thần thú vốn dĩ lười đến cho ngươi giải thích, bất quá ngươi quá xuẩn, bản thần thú liền nói cho ngươi đi, nơi này chỉ là cảnh trong mơ, nhưng là cái này địa phương lại là chân thật tồn tại, ngươi tương lai muốn tìm được nó, mới có thể tìm được làm ta khôi phục thần hồn biện pháp. Biện pháp gì? Mộ Vô Song vội vàng hỏi. Bàn đào linh thủy, chỉ có bàn đào linh thủy mới có thể chữa trị bản thần thú nghiêm trọng bị hao tổn thần hồn. Xuân nữ nhân, bản thần thú thần hồn có thể hay không khôi phục, liền phải xem ngươi. Mộ Vô Song đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc biết vừa mới những cái đó thụ là cái gì thụ. Đó là bản đào thụ. Trên cây trái cây, tất cả đều là bản đào. Nhưng kia đều chỉ là biểu hiện giả dối. Bản đào thụ chính là thượng cổ thời kỳ, Tây Vương Mẫu Cung sở trồng trọt thánh thụ. Chính là tại thượng cổ thời kỳ, Tây Vương Mẫu Cung cũng đã biến mất, đồn đãi là Tây Vương Mẫu phi thăng thành tiên, đem toàn bộ Tây Vương Mẫu Cung mang lên thiên giới, cho nên trên đời này, không có bản đào tồn tại, trừ phi đi thiên giới. Chính là thành tiên kiểu đã chặt đứt mấy vạn năm, không ai có thể đi lên thiên giới. Chính là Tiểu Phượng Hoàng đi vào nàng cảnh trong mơ, mang nàng đi vào cái này địa phương, nhất định có cái gì thâm ý ở bên trong. Tây Vương Mẫu không có phi thăng thiên giới, Tây Vương Mẫu cung biến mất ở biển sâu bên trong. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nói, sau đó bay lên. Mộ Vô Song trong lòng nhảy dựng, này đơn giản một câu, phảng phất có vô số kinh thiên bí mật ở trong đó. Nàng chạy nhanh theo đi lên, bay nửa ngày, kết quả nhìn đến lại là một bộ rách nát cảnh tượng. Đổ nát thê lương, gạch ngói đầy đất, chết héo linh bao phấn thảo, còn có vô số cây không hề sinh cơ bản đào thụ làm. Ở chính giữa nhất còn có một cái thật lớn hồ nước, nói vậy chính là thượng cổ thời kỳ bảo phụ nổi danh, tầm bổ vô số sinh linh giao trì, nhưng hiện giờ lại tử khí trầm trầm, nhìn không thấy một tia sinh cơ. Bên trong còn có chết héo lá sen, vạn năm không hóa, tựa hồ muốn nói cho thế nhân, nơi này từng là nhất quý giá thánh địa, vĩnh cửu bất biến. Mộ Vô Song có chút chấn động, cho dù cái này địa phương đã hoang vu đến không thành bộ dáng, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể từ này hoang vu bên trong, cảm nhận được một cổ bàng bạc hào khí. Chẳng lẽ, nơi này chính là Tây Vương Mẫu Cung? Sách cổ thượng Tây Vương Mẫu Cung, chính là thượng cổ thời kỳ cường đại nhất tông môn, chính là vạn đạo đứng đầu, thế nhân triều bái. Có từng kinh cường thịnh sớm đã không còn nữa tồn tại, này đó đổ nát thê lương là đã từng chính là vạn pháp gia tăng này thân đều sẽ không có hư hao hùng vĩ đại điện, hiện tại lại bủi về bủi đất về đất, rách nát đến làm người không thể tin được, đây là đại danh đỉnh đỉnh Tây Vương Mẫu Cung. Vì cái gì Tây Vương Mẫu Cung sẽ biến thành dáng vẻ này? Thật là quá lệnh người khó có thể tin, thượng cổ thời kỳ, vạn pháp cường thịnh, trong thiên địa xuất hiện vô số yêu nghiệt nhân vật, mà Tây Vương Mẫu, chính là trong đó cường đại nhất người. Rõ ràng có người nói nàng đã vũ hóa thành tiên, chính là trước mặt đổ nát thê lương, tựa hồ ở nói cho Mộ Vô Song, sự thật, giống như đều không phải là như thế a. Đủ loại bí ẩn, như là che giấu kinh thiên bí mật, Mộ Vô Song chỉ cảm thấy nàng giống như nhìn thấy băng sơn một góc, có càng bí ẩn càng kinh người sự tình sẽ chậm rãi vạch trần khăn che mặt. Tiểu Phượng Hoàng ở tiếp tục đi phía trước phi, nó trên người sáng rọi càng ngày càng tối sầm. Mộ Vô Song trong lòng có chút khó chịu, Tiểu Phượng Hoàng là vì liền nàng mới biến thành như vậy, nàng không có khả năng làm hắn sinh sôi chờ thượng mấy ngàn năm mới khôi phục thần hồn, nó mang chính mình tới nơi này, nói không chừng, chỉ cần nàng ở trong hiện thực tìm được cái này địa phương, là có thể tìm được bản đảo thánh quả, làm Tiểu Phượng Hoàng khôi phục thần hồn. Phía trước là một tòa thật lớn thần điện, nhưng là đại điện đã không thể nói là đại điện, trên đỉnh như là bị người đánh xuyên qua giống nhau. Đã không có một tia lúc trước to lớn bộ dáng. Khắc họa ở trên vách tường phù văn, đồ án, đã không có hình dạng, giống như quỷ vẽ bùa giống nhau. Rốt cuộc ở đi đến đại điện nào đó góc sau, Tiểu Phượng Hoàng ngừng lại. Mộ Vô Song nhìn đến nơi đó ngầm có một khối bị hư hao hai nửa bảng hiệu, nhưng mặt trên tự đã thấy không rõ lắm. Nước biển di động, bảng hiệu thượng xa tản ra, mặt trên dùng tới cổ tự viết thánh quả các ba chữ. Mộ Vô Song đi lên. Giữ cửa chậm rãi mở ra, nhưng bên trong như cũ cái gì đều không có, trống rỗng, chỉ có tứ phía loang lổ vách tường. Tiểu Phượng Hoàng lại chỉ vào trung ương nhất vị trí nói, bổn nữ nhân, tìm được cái này địa phương, ngươi sẽ phát hiện cơ hội. Cái gì cơ hội, không thể nói, vẫn là Tiểu Phượng Hoàng ngươi cũng không biết. Mộ Vô Song sốt ruột nói, đây là bản thần thú truyền thừa bên trong ký ức, bản thần thú không có đã tới nơi này, chỉ biết, thức tỉnh tổ tông trong trí nhớ. Chỉ dẫn bản thần thú đi vào nơi này, như vậy, nơi này nhất định có thể khôi phục ta thần hồn. Đến nỗi có thể hay không tìm tới nơi này, chỉ có thể xem ngươi cái này bổn nữ nhân năng lực. Tiểu Phượng Hoàng nói, thanh âm càng ngày càng yếu, nó thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được khôi phục ngươi thần hồn biện pháp. Ngươi an tâm ngủ say đi. Mộ Vô Song thần sắc trịnh trọng ưng thuận lời hứa. Hừ, bản thần thú mới không trông cậy vào ngươi đâu. Tiểu Phượng Hoàng ngạo kiều nói xong, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà Mộ Vô Song trước mặt hết thể cũng toàn bộ hóa thành hắc ảnh, lại vừa mở mắt, nàng thấy chính là một trương phóng đại nôn nóng khuôn mặt tuấn tú. Hoàng thúc, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nàng trước tiên trấn an hắn nói. Trên mặt hắn lệ khí lúc này mới chậm rãi rút đi. Đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Phượng Hoàng cho ta báo ngộng. Nó thần hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng, hiện giờ vẫn luôn ngủ say đi xuống, khả năng muốn mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Ta ái ngại. Mộ Vô Song nhíu mày nói. Long Mặc Thâm đem nàng ôm vào trong lòng. Song Nhi đừng nóng nội, ta sẽ giúp ngươi, nó cho ngươi nói gì đó. Tiểu Phượng Hoàng mang ta đi Tây Vương Mẫu Cung. Nó nói, chỉ có bản đào linh thủy mới có thể khôi phục nó bị hao tổn thần hồn. Long Mặc Thâm nhíu mày, Tây Vương Mẫu không phải mang theo Tây Vương Mẫu Cung cùng nhau phi thăng thiên giới sao? Sao có thể tìm được bản đào? Mộ Vô Song liền đem nàng dọc theo đường đi chứng kiến đồ vật nhất nhất nói cho hắn nghe. Long Mặc Thâm trong ánh mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Tiểu Phượng Hoàng Tổ Tông truyền thừa bên trong, thế nhưng có quan hệ với Tây Vương Mẫu Cung ký ức, mà Tây Vương Mẫu thế nhưng không có phi thăng. Này thật sự là ra ngoài người dự kiến. Thượng cổ thời kỳ chuyện xưa đã giống như thần thoại, mỗi người đều cho rằng Tây Vương Mẫu đã phi thăng, không nghĩ tới lại không phải như vậy. Như vậy, thượng cổ thời kỳ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền Tây Vương Mẫu loại này kinh tài diễm diễm nhân vật đều không có phi thăng. Chương 401 đối được. Long Mặc Thâm cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Tiểu Phượng Hoàng trong truyền thừa ký ức quá điên đảo nhận chi. Nói không chừng thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay rất nhiều chuyện xưa cũng không phải thật sự, mà là một loại biểu hiện giả dối. Trừ bỏ Tây Vương Mẫu ở ngoài, còn có bao nhiêu thần thoại là giả. Mộ Vô Song có chút phát sầu, dựa theo Tiểu Phượng Hoàng truyền thừa ký ức, Tây Vương Mẫu cung hẳn là ở biển rộng bên trong, nhưng Thương Minh Đại Lục Hải vực tuyến đại đến cực kỳ, muốn tìm được Tây Vương Mẫu cung, quả thực giống như biển rộng tìm kim A. Hơn nữa, còn không nhất định là ở Thương Minh Đại Lục Hải vực. 3.000 đại lục, nhiều ít hải vực, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được nơi đó a? Long Mặc Thâm ôm lấy nàng, ngữ khi ôn nhu, Song Nhi đừng nóng nội, nếu Tây Vương Mẫu cũng không có phi thăng, như vậy ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ, tổng hội lưu lại cái gì dấu vết để lại, chúng ta tìm được manh mối, là có thể biết Tây Vương Mẫu cùng đại khái phương vị. Mộ Vô Song dúi đầu vào hắn ngực, Hoàng thúc ngươi thật tốt. Nàng thấy thẹn đối với Tiểu Phượng Hoàng, không có Tiểu Phượng Hoàng. Nàng đã sớm đã chết, khi đó trong bụng Tiểu Huyền Hy cũng đồng dạng sẽ mất mạng. Tiểu Phượng Hoàng cứu không riêng gì chính mình, còn có Tiểu Huyền Hy. Nàng vốn tưởng rằng Tiểu Phượng Hoàng ngủ say một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh lại, cho rằng thần thú khôi phục năng lực rất mạnh, nếu không phải Tiểu Phượng Hoàng báo ngộng, nàng chỉ sợ vẫn luôn sẽ không biết nó thần hồn bị hao tổn như vậy nghiêm trọng. Hoàng thúc có thể duy trì nàng, làm nàng hậu thuẫn, nàng thật sự thật cao hứng. Tuy rằng nàng biết này rất khó. Thượng cổ thời kỳ ly hiện giờ đã qua đi mười mấy vạn năm, cho dù có manh mối, cũng đã sớm mai một với bụi đất gian đi. Ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định có thể tìm được Tây Vương Mẫu Cung. Mộ Vô Song ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc cùng trịnh trọng nói. Ân, Song Nhi nhất định có thể làm được. Long Mặc Thâm khỏe miệng cong cong, hôn hôn nàng đỉnh đầu đầu tóc. Lại nhiều khó khăn bãi ở trước mặt, hắn Song Nhi cũng sẽ không nhục trí, nàng chỉ biết càng đánh càng hăng. Hách Liên Đoá cùng Tống Y Dương về đến gia tộc sau, Tống Y Dương liền bế quan đi. Nàng một người cao hứng trong chốc lát, đang nghĩ ngợi tới về sau cùng Tống Y Dương hạnh phúc sinh hoạt thời điểm, Hách Liên Nguyên tỷ nữ lại đây. Đại ca tìm ta. Lúc này tìm ta làm cái gì? Tỷ nữ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Hách Liên Đoá đành phải qua đi. Ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy? Nghe nói hôm nay ngươi cùng Tống Y Dương cùng nhau trở về. Đi vào. Liền thấy huynh trưởng nhìn lại đây, ngữ khí cũng không phải thực hảo. Ta cùng Y Dương cùng nhau trở về làm sao vậy? Ngươi lo lắng hắn không quân tử a? Đại ca, ngươi lại không phải không biết ta thích hắn, liền tính hắn không quân tử, ta cũng là vui. Hách Liên Đoá thẹn thùng nói. Hách Liên Nguyên trên mặt có tức giận sẽ qua, tỷ tỷ ngươi thanh danh hiện tại như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Hiện tại toàn thánh đô đều đang xem chúng ta Hách Liên gia tộc chê cười. Ngươi một cái thanh thanh bạch bạch đại tiểu thư, há có thể cùng nam nhân dây dừa không rõ. Còn dám nói ra loại này không biết liêm sỉ nói. Hắn không hồi ra cửa, đều sẽ đã chịu người chỉ trỏ trỏ. Thiến Nhi là đáng thương, nhưng là bị nàng liên lụy Hách Liên gia tộc mỗi người không đáng thương sao? Nhìn đến huynh trưởng phát hỏa, Hách Liên đoá cổ rụt rụt, này vẫn là nàng lâu như vậy lần đầu tiên thấy huynh trưởng phát hỏa. Đại ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận a. Hách Liên đoá nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là không cho là đúng, lần sau nàng vẫn là sẽ cùng Tống Ý Dương cùng nhau đi ra ngoài. Nàng trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nở nụ cười, nếu làm đại ca biết, hắn tình nhân trong ngộng xuất hiện, hắn nhất định cũng cùng chính mình giống nhau, rơi vào bể tình. Tuy rằng nàng chán ghét Mộ Vô Song, nhưng là nàng đột nhiên liền tưởng đem Mộ Vô Song tin tức nói cho đại ca. Đại ca, kỳ thật, ta ngày hôm qua ra cửa, là bởi vì được đến một tin tức, là cùng đại ca ngươi có quan hệ, ta ra cửa là vì giúp ngươi chứng thực tin tức này tới, ngươi còn cửa trách ta. Hách Liên Uyên cau mày, về ta. Đúng vậy. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tình nhân trong mộng sao? Hách Liên Uyên trong đầu xuất hiện một mạt bóng hình xinh đẹp, thần sắc hơi giật mình. Hách Liên đoá vừa thấy, biết hấp dẫn, trong lòng thầm hừ một tiếng, liền biết hắn cũ tình không quên, đều lâu như vậy, thế nhưng còn nhớ rõ nữ nhân kia. Nàng hiện tại ở Cửu Tiêu Đại Lục, ngươi biết ta không có khả năng đi xuống làm một phàm nhân, ngươi để nàng làm cái gì? Hách Liên Uyên bình phục sắc mặt nói, ai cho ngươi đi Cửu Tiêu Đại Lục, ngươi không biết đi, ngươi tình nhân trong mộng tới Thương Minh Đại Lục, nàng hiện tại là Thanh Vân Kiếm Tông Đại Sư Tỷ Vô Song, ngày hôm qua ta cùng Tống Y Dương cùng đi nhìn nàng tông môn thi đấu, ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, nàng giống như lớn lên so trước kia càng đẹp mắt. Thanh Vân Kiếm Tông Đại Sư Tỷ. Hách Liên Uyên sắc mặt hơi kinh, sau đó phủ nhận, không có khả năng, nàng tư chất kém, tu vi thấp, sao có thể đi vào Thương Minh Đại Lục. Hắn không giống Hách Liên đoá như vậy không dành thế sự, hắn tự nhiên nghe qua Thanh Vân Kiếm Tông tên, cũng nghe qua Thanh Vân Kiếm Tông Đại Sư Tỷ Vô Song tên, lúc trước nàng đi Quang Minh Thần Giáo tham gia luyện đan thi đấu, kinh diễm mọi người, nàng là toàn bộ đại lục tuổi trẻ nhất lục giai luyện đan sư, chỉ so quỷ thủ đan vương thiếu nhất giai. Nhưng hắn chưa bao giờ đem cái này Vô Song, cùng Cửu Tiêu Đại Lục cái kia Vô Song đối thượng, ở trong lòng hắn, Mộ Vô Song giống như là một mạt bạch nguyệt quang, nhu nhược, thiện lương, kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Như vậy nữ nhân, lại sao có thể là cường đại lục giai luyện đan sư? Ta bắt đầu cũng không tin, nhưng là trên đời nào có loại này trùng hợp a? Nàng thật sự lớn lên cùng Mộ Vô Song giống nhau như lúc, liền tên cũng giống nhau nói, vậy khẳng định là nàng a, ngươi không tin nói, chính mình đi trà trà bái. Hách Liên Uyên hô hấp vội vàng lên, luôn mãi hỏi. Đoá Nhi, ngươi xác định nàng cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Ta lừa ngươi làm gì a, đại ca, là thật sự. Hách Liên đoá nói, ngươi cũng quá đem nữ nhân kia để ở trong lòng đi, ta mới như vậy vừa nói, ngươi liền nóng nổi. Nàng có chút hối hận, sớm biết rằng không nói cho đại ca, nàng một chút đều không nghĩ Mộ Vô Song đương nàng đại tẩu, nếu là đại ca chỉ là chơi một chút thì tốt rồi. Đại ca, nàng liền tính hiện tại trở nên lợi hại, cũng cùng ngươi môn không đăng hộ không đối, ngươi muốn cưới nữ nhân, cần thiết là đại gia tộc nữ nhân, cho nên ngươi cũng đừng quá đầu nhập đi vào, chơi chơi thì tốt rồi, đừng thật sự. Hách Liên Uyên lạnh lùng nhìn nàng một cái, đại ca còn dùng ngươi dạy. Ngươi đi đi. Hử, không có tác dụng liền đem nhân ra đuổi đi. Hách Liên đoá hử một tiếng, đi rồi. Nàng còn không nghĩ ở chỗ này đâu. Người tới. Hách Liên Uyên chờ Hách Liên đoá vừa đi, vội vàng kêu thuộc hạ lại đây. Có thuộc hạ. Hắn hỏi, Thanh Vân Kiếm Tông Đại Sư Tỷ Vô Song, ngươi biết nhiều ít. Thị vệ sờ không được đầu óc, lại cũng chạy nhanh suy nghĩ một chút Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song là thần thánh phương nào, thực mau, hắn đem hắn biết đến đều nói ra. Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song, hình như là quỷ thủ đan vương nữ nhi, phía trước thánh đô đều đang nói Vân Uyển Nhi là giả tiểu thư, chân chính tiểu thư ở bảy lưu tông môn, bất quá không biết vì cái gì, vẫn luôn không có nhận thân. Quỷ thủ đan vương nữ nhi. Đúng rồi, quỷ thủ đan vương kêu Mộ Nguyên Hoàng, từ cấp thấp đại lục tới, giống như cũng đến từ Cửu Tiêu Đại Lục. Như vậy, này hết thảy liền đối được. Chương 402 Mưu Đồ Bí Mật. Hách Liên Uyên phất tay làm thuộc hạ lui đi ra ngoài. Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, Mộ Vô Song, ngươi làm ta canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy, ta đều mau quên ngươi, ngươi lại xuất hiện, đây là vận mệnh a. Hắn đôi mắt meo lại, ánh mắt như là ở đuổi bắt con mồi, mà Mộ Vô Song, chính là hắn trong mắt con mồi. Thật vất vả gặp lại, hắn đến suy nghĩ một chút, lúc này như thế nào đem nàng biến thành hắn cá chậu chim lồng, chim hoàng yến. Lúc này, sẽ không làm người chạy. Cùng lúc đó, Hách Liên tiến từ bên ngoài đã trở lại, sau đó lập tức đi tìm nàng phụ thân, Hách Liên gia chủ. Phụ thân, ta yêu cầu ngươi trợ giúp nữ nhi. Hách Liên tiến nhìn thấy Hách Liên gia chủ sau, bùng một tiếng quỳ xuống, ngữ khí trầm trọng. Hách Liên gia chủ như mày, lại không có nâng dậy nàng, mà là sắc mặt nghiêm túc hỏi, giúp ngươi cái gì? Nữ nhi hiện tại là tàn hoa bại liễu, may mà thánh sau không chê, nguyện ý thuyết phục thánh đế, làm nữ nhi cùng thiếu đế liên hôn. Nhưng là, hiện tại, có cái nữ nhân hoành ở nữ nhi cùng thiếu đế trung gian, nàng bất tử, nữ nhi cả đời khó có thể được như ước nguyện. Không thể cùng Thanh Long thần cung liên hôn, cũng là gia tộc bọn ta một tổn thất lớn. Hách Liên tiến lã trá trực khóc nói. Nàng biết phụ thân nhất coi trọng, chỉ có gia tộc kích lợi. Thanh Long thần cung cường đại, ai không biết, Hách Liên gia tộc tuy rằng cũng là tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất, nhưng cùng Thanh Long thần cung so sánh với, có thể nói kém khá xa, không nghĩ ngã xuống thành nhất lưu tông môn, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là cùng Thanh Long thần cung liên hôn. Hách Liên gia chủ biết thánh sau nguyện ý cùng Hách Liên gia tộc tiếp tục liên hôn, này nguyên nhân trong đó, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là này đối với Hách Liên gia tộc là chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, thành như đại nữ nhi, nàng hiện tại thanh danh hỏng rồi, nhưng nàng thân là Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, không có khả năng gả đến một cái cấp thấp thế gia đi, cho nên, có thể gả cho thiếu đế, mới là một cọc mỹ sự. Người tiếp tục nói, Hách Liên gia chủ đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, nói, Hách Liên thiến biết phụ thân sẽ giúp nàng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lần này đi Lưu Nguyệt Thành, thấy được thiếu đế cùng mộ vô song hai người khanh khanh ta ta bộ dáng, trong lòng giống như ở lấy máu, nàng bị như vậy đại ủy khuất, thiếu đế sẽ không quan tâm, hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn trong mắt chỉ có mộ vô song một người. Hiện tại mộ vô song Thanh Vân Kiếm Tông lập tức liền phải tham gia Tam Lưu Tông môn đại bỉ, cái này làm cho nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Thanh Vân Kiếm Tông tấn chức tốc độ quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng. Còn như vậy đi xuống, một ngày nào đó, Thanh Vân Kiếm Tông sẽ trở thành quái vật khổng lồ, liền nàng đều phải kiêng kỵ. Mà thân là Thanh Vân Kiếm Tông tương lai trưởng môn nhân, mộ vô song thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở nên cùng thiếu đế tương xứng đôi. Nàng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, làm mộ vô song chết, mới có thể giai đại vui mừng. Cái gì? Hách Liên gia chủ nghe xong Hách Liên thiến kể rõ sau, một phách cái bàn đứng lên, biểu tình có chút phẫn nộ. Cái kia mộ vô song, thế nhưng sinh hạ thiếu đế nhi tử, hơn nữa thiếu đế còn đối nàng rất là thích. Hách Liên gia chủ lạnh thanh hỏi. Hách Liên thiến gật đầu, nữ nhi tuyệt không nửa câu hư ngôn. Mộ vô song tồn tại, là ta, là toàn bộ Hách Liên gia tộc chướng ngại vật, phụ thân, nàng cần thiết chết. Hách Liên gia chủ mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc. Hắn nhìn về phía Hách Liên thiến, thiến nhi, ngươi nếu lại đây, định là nghĩ tới vạn vô nhất thất biện pháp đi. Phụ thân, ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh. Hách Liên thiến đôi mắt nheo lại nguy hiểm độ cung, các nàng Thanh Vân Kiếm Tông muốn tham gia Tam Lưu Tông môn tỷ thí, mà Tam Lưu Tông môn tỷ thí, hôm nay bất chính là từ chúng ta Hách Liên gia chủ phái người chủ trì sao. Chúng ta có thể ở tỷ thí nội dung thượng động điểm tay chân, làm nàng thần không biết quỷ không hay chết ở bên trong. Nên tàn nhẫn độc các khi, nên tàn nhẫn độc ác, thiến nhi, ngươi hiện tại biến hóa, làm vi phụ thực vui mừng. Hách Liên gia chủ gật đầu nói, như vậy, thiến nhi ngươi cảm thấy, nên như thế nào động tay chân, đem ngươi kế hoạch nói đến vi phụ nghe một chút. Hách Liên thiến lộ ra cười, phụ thân, Tam Lưu Tông môn tỷ thí địa điểm, ở Huyết Nguyệt Sơn Mạch bên cạnh Kim Thiền Trấn, Huyết Nguyệt Sơn Mạch nổi tiếng nhất là cái gì đâu? Là yêu tộc cấm địa A. Chúng ta động cái tay chân, chỉ cần làm người đem nàng dẫn vào yêu tộc cấm địa, dung túng nàng là bầu trời thần tiên, cũng tuyệt đối ra không được. Đại lục này, có rất nhiều cấm địa, mà yêu tộc cấm địa, nhất tiếng tăm lừng lẫy. Nổi danh đến, mỗi người nói tới yêu tộc cấm địa liền biến sắc trình độ. Chỉ vì yêu tộc cấm địa đã sớm trở thành mọi người trong lòng không dám chạm đến khủng bố chỗ. Yêu tộc cấm địa như thế nào hình thành, không người biết được, chỉ biết cái này cấm địa từ thượng cổ thời kỳ liền có. Sở dĩ muốn yêu tộc cấm địa, chỉ là bởi vì này khối cấm địa ở yêu tộc cảnh nội thôi. Nghe nói này khối cấm địa, có lẽ tự mảnh đại lục này sáng lập khi liền tồn tại, có thể nói năm tháng đã lâu, mà nhiều năm như vậy xuống dưới, lại không có một người có thể vạch trần tầng này thần bí khăn che mặt. Bên trong rốt cuộc có cái gì, tự cổ chí kim, không ai biết. Ngay cả Hách Liên gia chủ linh tiên cảnh tu vi, cũng không dám bước vào yêu tộc cấm địa một bước. Hách Liên gia chủ hồi tưởng khởi thiếu niên khinh cuồng khi, hắn cùng 3 năm bạn tốt tiến vào yêu tộc cấm địa tình hình. Chỉ bước vào yêu tộc cấm địa vài chục bước, bên người bạn tốt liền bắt đầu liên tiếp chết đi, hắn đến bây giờ, liền nguyên nhân chết đều không có lộng minh bạch. Hắn bạn tốt, tất cả đều là đại lục này thượng đứng đầu thiên tiêu, toàn bị chết không hề tôn nghiêm. Mà hắn, cũng là phụ thân hắn bên người lão buộc đẩy hắn một phen, hắn mới có thể toàn thân mà lui. Lúc ấy cùng hắn đi vào người, toàn chết sạch. Hắn điều tra lâu như vậy, chỉ biết tiến vào này yêu tộc cấm địa linh tu, liền sẽ đã chịu một loại đáng sợ lực lượng khống chế, không chỉ có ở bên trong tu vi toàn vô, còn có một loại thần bí sinh vật giống loài lấy cắn nuốt người tinh nguyên, hút người đại não sinh tồn. Tu vi càng cao, loại này thần bí sinh vật càng thêm hưng phấn. Chúng nó tới vô ảnh đi vô tung, vô pháp bắt giữ, cũng vô pháp phòng bị. Thường thường có cường đại linh tu mới tiến vào cấm địa bên ngoài, toàn sẽ nháy mắt liền chật vật ngã xuống. Nhưng này còn chỉ là bên ngoài mà thôi, này cấm địa bên trong đến tuột cùng tồn tại cái gì càng thêm khủng bố đồ vật, ai cũng không rõ ràng lắm. Yêu tộc cấm địa thần bí cùng đáng sợ, cũng không phải dăm ba câu có thể nói ra tới. Mấy vạn năm trước, liền có người tổ chức vô số cường đại linh tu liên minh, cộng đồng thăm dò thương minh đại lục mấy cái cấm địa, nhưng khi đó không biết ngã xuống nhiều ít cường đại linh tu, lại như cũ không có về các đại cấm địa kỹ càng tỉ mỉ tư liệu truyền ra, như vậy có thể nghĩ này đó cấm địa khủng bố, đối thế nhân tới nói, này đó cấm địa vĩnh viễn đều là một cái không biết bao nhiêu. Nếu có thể đem Mộ Vô Song dẫn vào yêu tộc cấm địa, như vậy đích xác như Hách Liên Thiến lời nói, nàng chính là thần tiên, cũng trốn không thoát yêu tộc cấm địa. Hách Liên gia chủ đối Hách Liên Thiến gật gật đầu. Việc này, vi phụ tới an bài, ngươi mấy ngày này liền đãi ở nhà không cần đi ra ngoài, đỡ phải tương lai thiếu đế hoài nghi đến ngươi. Hách Liên Thiến đại hỉ, tưởng tượng đến Mộ Vô Song sẽ ở cấm địa bi thảm chết đi, nàng liền tâm tình thoải mái. Chương 403 khổ chung. Cha mẫu thân, khiến cho Huyền Nhi cùng các ngươi đi thôi, lâu như vậy, Huyền Nhi cũng muốn đi trông thấy muội muội, lần này tỉ thí như vậy quan trọng, muội muội nhất định thực vui vẻ chúng ta có thể qua đi thế nàng khuyến khích. Vân Huyền Nhi tả hữu quấn lấy Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, làm nũng nói. Nàng biết bọn họ muốn đi xem Mộ Vô Song tỉ thí, trong lòng liền nguy cơ cảm mười phần, nàng sợ lúc này đây qua đi, Mộ Vô Song nhận thân, kia nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nàng cần thiết đến ở bên trong ngăn trở bọn họ. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch vẫn như cũ đối Mộ Vô Song thực áy náy, thường xuyên vô song không rời khẩu, nhưng là Mộ Vô Song không có nhận bọn họ, cho nên nàng Vân Uyển Nhi vẫn như cũ là quang minh thần giáo cao cao tại thượng tiểu thư, cho dù nàng chỉ là dưỡng nữ, người khác mặc kệ sau lưng nói như thế nào, bên ngoài thượng đều sẽ không chậm trễ nàng. Nhưng nếu Mộ Vô Song nhận thân, cha mẹ đối chính mình không cần tâm, kia nàng ngày lành liền tính đến cùng, cũng sẽ không bao giờ nữa là duy nhất tiểu thư, nàng không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Nàng càng sợ chính là, Mộ Vô Song sẽ xui khiến cha mẹ đem nàng đưa trở về, nàng tưởng tượng đến nàng kia giống như trùng hút máu một cái thân cha mẹ ruột còn có thân đệ đệ, liền trong lòng sợ hãi, nàng mới không cần quá cái loại này sinh hoạt. Cho nên nàng chính là muốn tu hú chiếm tổ, chính là muốn quang minh chính đại hưởng thụ nguyên bản thuộc về Mộ Vô Song đồ vật. Vân Thu Bạch lại mặt lộ vẻ khó khăn, Vô Song không quá thích dưỡng nữ, nàng nếu đem Uyển Nhi mang đi, Vô Song có thể hay không liền con mắt đều sẽ không xem bọn họ. Vân Uyển Nhi thấy thế, vội vàng nói: "Mẫu thân, lần trước muội muội có thể là đối ta có hiểu lầm, ta muốn hôn tự hướng nàng giải thích rõ ràng, nếu muội muội nói muốn làm ta rời đi, ta sẽ rời đi cha mẹ." Nàng đôi mắt có chút hồng, làm Vân Thu Bạch không đành lòng, nói không nên lời không cho nàng đi nói tới. Đi thôi, lại không đi, tỉ thí liền bắt đầu. Mộ Nguyên Hoàng nói, hắn nếu chưa nói không cho Vân Uyển Nhi đi, đó chính là đồng ý ý tứ. Vân Uyển Nhi khỏe miệng giơ lên, đáy mắt xẹt qua một mặt thực hiện được chi sắc. Nàng thân thiết kéo hai người cánh tay, đối hai người nói nói cười cười lên. Nàng này nửa năm biểu hiện thật sự có hiếu tâm, thực thức đại cục, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều không đành lòng làm nàng rời đi, hơn nữa đối nàng càng thêm yêu thương. Ba người đi cùng một chỗ, thân mật đến liền cùng thật sự một nhà ba người dường như. Kim Thiền Trấn. Ngày thường tiên không người tích Kim Thiền Trấn, nên đón vô số đại nhân vật. Nơi này là Tam Lưu Tông Môn tỉ thí nơi, ở toàn bộ trên đại lục, Tam Lưu Tông Môn, cũng số được với Thượng Lưu Tông Môn. Đối với những cái đó tiểu tông môn, Tam Lưu Tông Môn liền giống như quái vật khổng lồ giống nhau. Này đó tông môn trưởng môn, tự nhiên coi như đại nhân vật. Này đó trưởng môn tuổi trẻ khi, đó chính là trên đại lục thiên kiêu nhân vật. Mộ Vô Song đám người đã ở Kim Thiền Trấn ở 2 ngày, chiều nay, mới là tỉ thí bắt đầu thời gian. Đến nỗi vì cái gì cố tình tuyển tại hạ ngọ bắt đầu tỉ thí, mà không phải giống phía trước tỉ thí đều là buổi sáng, kia ai lại biết vì cái gì đâu. Mộ Vô Song cũng không có để ý. Ngược lại là Long Mặc Thâm sắc mặt có chút ám trầm. Hoàng thúc, ngươi không cần lo lắng, tới dự thi mỗi một cái tông môn ta đều hiểu biết thật sự rõ ràng, chúng ta chỉ cần siêu việt một cái Tam Lưu tông môn, là có thể thành công bước lên với Tam Lưu tông môn chi liệt, cho dù có điểm khó khăn, ngươi cũng không đến mức sụ mặt vài thiên đi. Mộ Vô Song nói giỡn cùng Hoàng thúc nói. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng, trịnh trọng đối nàng nói. 2 ngày này ta tâm bình không xuống dưới, Song Nhi, ngươi vạn sự cẩn thận. Rất ít thấy hắn như vậy nghiêm túc thần sắc, Mộ Vô Song đáy lòng cũng có chút coi trọng lên, nàng dùng sức gật đầu, nói, ân, ta đều nghe ngươi. Đều đáp ứng rồi phải gả cho hắn, nàng đương nhiên sẽ bình bình an an trở về. Tỉ thí thời gian mau tới rồi, đại gia cùng đi Kim Thiền Trấn lớn nhất trên quảng trường. Mau đến địa phương thời điểm, Mộ Vô Song thấy được Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch, còn có kéo 2 người cánh tay không bỏ được buông ra Vân Uyển Nhi. Vô Song A. Ngọc Hành. Vân Thu Bạch vừa nhìn thấy bọn họ, liền mau chân đi rồi đi lên, hốc mắt đỏ lên. Nàng một đôi nhi nữ liền ở trước mặt, nửa năm không thấy, bọn họ càng thêm tinh thần, ngược lại là nàng cùng Mộ Nguyên Hoàng, tại đây đoạn thời gian già rồi không ít. Mộ Vô Song bước chân tạm dừng xuống dưới, ở Vân Thu Bạch 3 người trên người nhìn vài lần, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Vân Uyển Nhi thật đúng là âm hồn không tan a. A, cỡ nào có ái người một nhà. Mộ Ngọc Hành vừa nhìn thấy Vân Uyển Nhi liền phiền, nói thẳng nói, lần sau các ngươi nghĩ tới, phiền toái đừng đem Vân Uyển Nhi mang đến, thấy nàng ta liền phạm ghê tởm. Hắn chưa từng có như vậy chán ghét quá một người, nhưng mà Vân Uyển Nhi dối trá ghê tởm, đổi mới hắn hạ cuối. Hắn ghét nhất chính là Vân Uyển Nhi lấy một bộ quan tâm người tư thái lại đây, trên thực tế ai không biết nàng trong lòng tính toán, cố tình Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch nhất ăn nàng này một bộ. Còn tưởng rằng bọn họ dưỡng nữ là cỡ nào thiện giải nhân ý người đâu. Mộ Nguyên Hoàng nhíu mày, Ngọc Hành, nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi làm sao nói chuyện? Mộ Vô Song ra tiếng nói, Ngọc Hành chỉ có một tỷ tỷ, đó chính là ta, phiền thoái nhường một chút, chắn đến chúng ta lộ. Nói xong, mặt vô biểu tình từ bọn họ bên người đi qua. Vân Thu Bạch đuổi theo, kéo lại Mộ Vô Song tay, nước nở nói, Vô Song, qua lâu như vậy, ngươi như thế nào còn sinh cha mẹ khí, ngươi đến tuột cùng muốn cho cha mẹ như thế nào làm, ngươi mới có thể tha thứ chúng ta a? Có chút đồ vật, cũng không phải thời gian có thể ma bình, ngài có lẽ cảm thấy lòng ta tàn nhẫn, lục thân không nhận, nhưng ta chỉ là tuần hoàn chính mình nội tâm mà thôi, ta làm không ra vi phạm lòng ta sự tình, cũng kêu không ra ta không tán thành cha mẹ 2 chữ, cho nên, các ngươi đừng lao lực, hảo hảo sủng ái các ngươi dưỡng nữ đi là được, đừng tới quấy rầy chúng ta. Mộ Vô Song dừng lại bước chân, nhìn Vân Thu Bạch nói. Nói nàng tâm tàn nhẫn cũng thế, muốn cho nàng nhận thân, tuyệt không khả năng. Tỷ đệ 2 cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Tiểu Huyền Hy bị cha ôm, quay đầu lại xem ông ngoại cùng bà ngoại, thở dài. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi chỉ cần quay đầu lại, là có thể thấy cái kia hư nữ nhân Vân Uyển Nhi đáy mắt tàng không được tươi cười, chính là các ngươi lại không có quay đầu lại xem. Vẫn luôn bị hư nữ nhân che giấu trong đó, không bỏ được đuổi nàng đi, mẫu thân lại như thế nào sẽ nhận các ngươi đâu. Rõ ràng cứu cứu đều nhắc nhở ông ngoại bà ngoại, vì cái gì các ngươi chính là nhìn không thấy đâu. Chờ đoàn người toàn bộ đi xa, Mộ Nguyên Hoàng bối câu lũ lên, như là già rồi 10 tuổi. Hắn đem Vân Thu Bạch ôm ở trong ngực, nói, Thu Nương, thôi, chúng ta coi như không có sinh này đối nhi nữ đi. Vân Thu Bạch đột nhiên một phen đẩy hắn ra. Cùng luận nói, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm đem Vô Song cùng Ngọc Hành tiếp lên đây. Vân Uyển Nhi biến sắc, dựng lên lỗ thai, chẳng lẽ, cha mẹ lúc trước cũng không phải cố ý không đi đem Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành tiếp đi lên, mà là có khác khổ chung. Mộ Vô Song như vậy không thích bọn họ, còn không phải là bởi vì bọn họ không có đem nàng cùng Mộ Ngọc Hành nhận được bên người sao. Nếu làm cho bọn họ biết, này trong đó có nguyên nhân ở, nói không chừng Mộ Vô Song sẽ tha thứ cha mẹ. Không thể. Chương 404 khác thường tức có yêu. Vân Uyển Nhi dựng lên lỗ thai, muốn nghe đến càng nhiều nội dung. Nhưng mà Mộ Nguyên Hoàng thực trầm mặc, cũng không có đáp lại. Mà Vân Thu Bạch cũng chỉ nói một câu, liền không hề nói, nàng chỉ là khóc, Mộ Nguyên Hoàng ôm nàng, nhậm nàng khóc mắng. Vân Uyển Nhi đành phải chính mình thử nói, cha mẹ, các ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung, nói không chừng nói cho Vô Song muội muội, muội muội liền sẽ không như vậy bất cận nhân tình đâu. Uyển Nhi, này không phải ngươi nên hỏi. Mộ Nguyên Hoàng mặt vô biểu tình nói câu. Vân Uyển Nhi sắc mặt cứng đờ, túi lầu nói, là, cha, Uyển Nhi không hỏi, Uyển Nhi cũng chỉ là quan tâm các ngươi. Quả nhiên có thứ gì bị che giấu, không biết là cái gì bí mật, Vân Uyển Nhi trong lòng liền cùng có cái gì cào giống nhau, đặc biệt muốn biết bọn họ có cái gì không thể nói. Vân Thu Bạch xoa xoa nước mắt, hướng đám người phương hướng đi, nàng muốn đi xem nữ nhi nhi tử tỉ thí, hắn không cần này đối nhi nữ, nàng chính mình muốn. Thu Nương, ngươi đừng tức giận, ta vừa rồi nói đều là khí lời nói. Mộ Nguyên Hoàng theo đi lên. Hắn nơi nào có thể thật sự không nhận nhi nữ à, bọn họ chính là hắn cùng Thu Nương mệnh căn tử, liền tính bọn họ không tha thứ chính mình, cũng không có khả năng khi bọn hắn không tồn tại. Vân Uyển Nhi xoắn chặt khăn, không tình nguyện theo sau. Sách, kia không phải hồ tộc thái tử Vu Minh sao? Hắn thế nhưng xuất hiện. Quay lại vô tung hồ tộc thái tử như thế nào xuất hiện ở chỗ này a? Phía trước có người nghị luận nói. Vân Uyển Nhi dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy một cái diện mạo yêu dị nam nhân, hắn một đôi câu nhân mắt đào hoa phá lệ lệnh người chú mục, mà hắn có một đôi mắt màu xanh băng, làm người cảm thấy hắn cùng thế gian người toàn không giống nhau. Đây là hồ tộc thái tử. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là làm Vân Uyển Nhi không nghĩ ra chính là, vì cái gì hồ tộc thái tử sẽ cùng Mộ Vô Song bọn họ ở bên nhau. Như thế nào cái gì nhân vật lợi hại, đều cùng Mộ Vô Song có quan hệ a? Lúc này, đông đảo Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đều vô cùng kinh ngạc, dị vãng Vu Minh đôi mắt là màu đen, bọn họ chỉ đương cái này ngoại môn giáo tập thực yêu nghiệt thực nghiêm khắc, chưa từng có nghĩ tới, hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hồ tộc thái tử. Chính là hiện tại lại xem Vu Minh đôi mắt, trên đời này, chỉ có hồ tộc thái tử đôi mắt là màu xanh băng. Hồ tộc thái tử thế nhưng ở Thanh Vân Kiếm Tông ngoại môn truyền giáo đệ tử, này nói ra, chỉ sợ đều không có người dám tin tưởng đi. Chính là đây là thật sự, bọn họ mỗi người đều bị Vu Minh đã dạy. Này cũng quá lệnh người chấn kinh rồi đi. Ngươi như thế nào lại đây? Mộ Vô Song tò mò hỏi. Ngày thường Vu Minh không ra khỏi cửa, càng đừng nói quan khán tông môn tỉ thí, lần này không biết cái gì phong, đem hắn cấp thổi qua tới, lại còn có như vậy cao điệu. Nơi này là yêu tộc cảnh nội, bổn điện hạ tự mình tới cấp các ngươi trợ uy a. Vu Minh mắt đào hoa nở rộ ý cười, như trăm hoa đua nở. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình chắn hai người trung gian. Tiểu Huyền Hy sốt ruột hỏi, hồ ly thúc thúc, A Lê đâu? Bọn họ ra cửa khi, đem A Lê phó thác cho hồ ly thúc thúc, nhưng là hồ ly thúc thúc không có mang A Lê lại đây. Dược Thanh Hầu hạ đâu? Vu Minh nói, nơi này là yêu tộc. Hắn không có khả năng đem tiểu hồ ly mang lại đây, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Mộ Vô Song nhấp môi cười khẽ, tiểu hồ ly thích ở Dược Thanh nơi đó quấy rối, chai lọ vại bình thượng nhảy tới nhảy lui, Dược Thanh có đến đau đầu. Tiểu Huyền Hy yên tâm xuống dưới, lại bắt đầu ríu rít cùng hắn hồ ly thúc thúc nói chuyện thiếm. Không bao lâu, tới dự thi tông môn đệ tử đều không sai biệt lắm đến đông đủ, Mộ Vô Song hôn nhi tử một ngụm, lại hôn hoàng thúc một ngụm. Sau đó mang theo mỹ nhân đệ đệ Thương Dương bọn họ đi xuống. Long Mặc Thâm bỗng nhiên trái tim nhảy lên đến lợi hại, hắn sắc mặt thần sắc càng thêm lạnh lùng. Canh giờ tới rồi, chủ trì Tam Lưu Tông môn tỉ thí chính là Hách Liên gia tộc đại trưởng lão, tên là Hách Liên Hưng, là Hách Liên gia tộc nói chuyện được nhân vật, rất nhiều người đều không có nghĩ đến, Tam Lưu Tông môn tỉ thí, thế nhưng liền Hách Liên đại trưởng lão đều xuất động. Có điểm kỳ quái. Vu Minh nhíu mày nói, Long Mặc Thâm nhìn hắn một cái, lại xem trở về Vô Song trên người. Vũ Minh là chỉ xảo trá hồ ly, hắn đều có thể cảm giác được kỳ quái tới, này thuyết minh hắn bất an rất có thể. Hắn ánh mắt càng thêm lạnh băng. Lúc này, Hách Liên đại trưởng lão tuyên bố lần này thi đấu nội dung. Lần này Tam Lưu Tông Môn đại bỉ, yêu cầu mỗi cái tông môn đệ tử tiến vào đến Huyết Nguyệt Sơn mạch trung săn giết yêu thú, thời gian vì 3 ngày, cái nào tông môn trước hết săn đến 100 cái thất giai yêu thú yêu hoạch, trước hết trở lại nơi này, xếp hạng liền tối cao. Cái gì? Lời này vừa ra, vô số người ồn ào, hoài nghi chính mình nghe lầm. Giống loại này so với ai khác được đến yêu hoạch nhiều thi đấu, là 5-6 lưu tông môn thường xuyên dùng phương thức, nhưng là Tam Lưu Tông Môn, so chính là tổng hợp thực lực, thường thường thi đấu nội dung muốn phức tạp rất nhiều, lại còn có muốn phân đấu vòng loại đấu bán kết loại này. Chính là Hách Liên đại trưởng lão thế nhưng tuyên bố chính là đơn giản như vậy thi đấu quy tắc, làm rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Giống loại này thi đấu, rất nhiều không địa đạo tông môn, liền sẽ chuyên môn cướp bóc khác tông môn, không có gì công bằng tính đáng nói. Cho nên lúc này mới ra ngoài mọi người dự kiến. Khác thường tức có yêu. Vũ Minh nhìn Long Mặc Thâm nói. Long Mặc Thâm xem ở phía dưới đồng dạng mày nhăn lại Song Nhi, ánh mắt thâm lãnh. Hắn không thể không cho nàng đi tham gia tỉ thí, vì tông môn tấn trước, nàng trả giá quá nhiều, đi đến này một bước thực không dễ dàng, liền tính là có nguy hiểm, lấy nàng tính cách cũng sẽ biết khó mà thượng. Không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Mộ Vô Song dùng ngọc giản đưa tin cấp vẫn luôn nhìn nàng nam nhân. Phía dưới, đại gia cưới phi hành linh khí, đi trước Huyết Nguyệt Sơn Mạch. Hách Liên đại trưởng lão cao giọng nói, cùng lúc đó, mười mấy trung đẳng phi hành linh khí rơi xuống trên quảng trường. Có người dẫn đường các tông môn đệ tử thượng phi hành linh khí, Mộ Vô Song chú ý tới, có vài đạo tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nàng đáy lòng châm xuống, xem ra có người nhằm vào nàng tới. Nàng trước là mỹ nhân đệ đệ Thương Dương đám người trước thượng phi hành linh khí, chờ bọn họ đều thượng, nàng mới đột nhiên thân hình vừa động, đi một khắc giả phi hành linh khí thượng. Tỷ tỷ, Mộ Ngọc Hành cho mày, rất là nghi hoặc cùng khó hiểu, vì cái gì nàng bất hòa bọn họ cùng nhau. Các ngươi không cần phải xen vào ta, nhớ kỹ, mặc dù là ta không ở các ngươi bên người, các ngươi cũng có thể thành công đạt được 100 cái thất giai yêu hạch. Các ngươi thực lực liên hợp lại không thua kém mặt khác tông môn đệ tử. Mộ Vô Song trầm giọng công đạo nói. Phi hành linh khí gắt gao khép lại, đem nàng thanh âm ngăn cách bên ngoài. Mộ Ngọc Hành đứng lên, cao giọng nói, mở ra, ta muốn đi xuống. Hắn có loại dự cảm bất hảo, hắn muốn đi tìm tỷ tỷ. Câm miệng. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, chấn đến Mộ Ngọc Hành ngực phát đau, một búng máu dũng đi lên, nhưng hắn hung hăng đè ép đi xuống. Hắn nhớ rõ thanh âm này. Đây là cái kia Hách Liên đại trưởng lao thanh âm. Thương Dương đỡ lấy Mộ Ngọc Hành, đưa cho hắn một quả đan dược, nhỏ giọng nói, Ngọc Hành, bình tĩnh một chút, chúng ta trước nhìn xem tình huống. Thương Dương cũng cảm thấy sự tình giống như không đơn giản, nhưng bọn họ lúc này cái gì đều làm không được. Chương 405 thiên nhiên sát trận. Phi hành linh khí bay đi Huyết Nguyệt Sơn mạch nội vây. Long Mặc Thâm đem nhi tử đưa cho Vô Cực Tử, bay qua đi, hắn thực bất an. Cần thiết đến theo sau xem một cái. Có người ngăn trở, Long Mặc Thâm nhất kiếm đem này kết quả, thi thể chia lịa. Huyết chiếu vào trên mặt đất, mọi người ồ lên. Vân Uyển Nhi ở trong lòng cười lạnh, Mộ Vô Song người nam nhân này thật là khôi hài, phía trước ở tỉ thí, hắn chạy tới tính cái gì. Cũng không nhìn xem là cái gì thân phận, thế nhưng ra tay liền đem Hách Liên gia tộc người giết, cái này nhất định chọc đại họa. Quả nhiên, một đám Hách Liên gia tộc người đều vọt đi lên. Long Mặc Thâm không muốn cùng những người này dây dưa, duỗi tay vung lên, tiểu thanh long bay ra tới. Mọi người chỉ thấy bầu trời thình lình nhiều một cái màu xanh lá cự long phát ra thét dài, tất cả mọi người màng thai đau từng cơn, nhưng nhìn này kinh người một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thần thú thanh long, kia vừa rồi nam nhân kia, chính là thanh long thần cung thiếu đế. Trời ạ! Kia thế nhưng là thanh long thần cung vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thiếu đế. Vân Uyển Nhi ha to miệng, nàng trong miệng cơ hồ có thể nhét vào đi hai cái trứng gà. Thanh long thần cung thiếu đế, là Mộ Vô Song nam nhân. Long Mặc Thâm ném ra long hậu, người đã biến mất ở tại chỗ. Phi hành linh khí chung, Hách Liên đại trưởng lão cảm nhận được long khí, sắc mặt trầm xuống, tộc trưởng nói được quả nhiên không tồi, cái này Mộ Vô Song nam nhân, thật là thanh long thần cung thiếu đế. Hách Liên Thiến muốn cùng thiếu đế liên hôn, như vậy Mộ Vô Song liền không nên tồn tại hậu thế. Hiện tại thiếu đế thế nhưng đuổi theo lại đây, Hách Liên trưởng lão quyết đoán ra tay. Đột nhiên, một trận cuồng bạo cơn lốc thổi quét lại đây, phi hành linh khí kịch liệt lắc lư lên. Sao lại thế này? như thế nào sẽ có cơn lốc lại đây? Trời ạ, chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo? Có người hô. Nhưng Mộ Vô Song lại cảm thấy, này cơn lốc đều không phải là vừa khéo, khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, à, lần trước Hách Liên Thiên chính mình thỉnh người sát nàng còn chưa đủ, lần này thế nhưng kêu động gia tộc nàng người, tới đối nàng động thủ. Thật là thật lớn trận trượng a. Đường đường Hách Liên gia tộc, thế nhưng cũng chỉ sẽ dùng này đó hạ tam lạm thủ đoạn, tấm tắc. Nàng đảo muốn nhìn, bọn họ có cái gì thủ đoạn dùng ra tới. Phi hành linh khí kịch liệt đong đưa, đột nhiên, Mộ Vô Song nơi phi hành linh khí lấy cực nhanh tốc độ bay lên tới, vâng. Một đạo bàng bạc linh lực đánh vào phi hành linh khí phía trên, phi hành linh khí giống như mất khống chế giống nhau toát ra khói nhẹ, lập tức rơi xuống. Vì cái gì ra không được? Có đệ tử dùng sức tạp phi hành linh khí, phát hiện phảng phất có một đạo cấm chế ở mặt trên, mặc kệ như thế nào lộng, đều không thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta muốn chết ở này phi hành linh khí bên trong? Mọi người hoảng loạn. Mộ Vô Song ánh mắt lạnh băng, nàng không tin đây là Hách Liên đại trưởng lao thủ đoạn, thân thể của nàng cực kỳ cường đại, đó là toàn bộ phi hành linh khí nện ở trên người nàng, nàng cũng không chết được, nàng cho rằng, hẳn là còn có hậu chiêu. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được quen thuộc hơi thở chiều hắn mà đến, chính là phi hành linh khí kịch liệt rơi xuống, nàng cái gì đều nhìn không tới. Phanh! Phi hành linh khí nện ở trên mặt đất kéo ra rất xa khoảng cách, bất quá bên trong không ai bị thương nặng, có linh lực bảo hộ, gần có người bị vết thương nhẹ. Đúng lúc này, lại nghe thỉnh thịch một tiếng vang lớn, nguyên lai phi hành linh khí ở vào huyền nhai bên cạnh, hiện tại tạp vào một cái thật lớn trong hồ. Hồ nước thẩm thấu tiến vào, Mộ Vô Song hung hăng một chân, đem phi hành linh khí đá lạ, bơi đi ra ngoài. Còn lại người thấy thế, cũng vội vàng ra bên ngoài du. Hơn nữa Mộ Vô Song, tổng cộng có 61 cá nhân. Lúc này, Mộ Vô Song phát hiện, chính mình đan điền chung một mảnh hư vô, thậm chí liền linh khí đều không cảm giác được. Quan trọng nhất chính là nàng phát hiện chính mình toàn bộ tu vi đều bị một cổ kỳ quái lực lượng tức đoạn. Cả người tựa như thế gian phàm nhân giống nhau trở nên tay trói gà không chặt. Liền bơi lội đều cảm giác lao lực. Này hồ nước tựa hồ rất sâu, Mộ Vô Song cũng không có lập tức hướng lên trên dù, nàng có tị thủy châu, vẫn luôn ở đáy nước cũng không có vấn đề, nàng hiện tại yêu cầu tự hỏi một chút, nàng đến tột cùng thân ở phương nào. Hách Liên đại trưởng lão sẽ không chỉ ở phi hành linh khí thượng động thủ đoạn, như vậy, rất có thể, bọn họ rớt xuống địa phương có vấn đề. Kết quả trên người khác thường, nàng trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ nơi này là không, không thể. Nếu thật là nơi đó, đừng nói đi ra ngoài, chính là có thể sống sót đều là vấn đề. Nàng còn muốn gặp Hoàng Thúc, thấy nhi tử, nàng không thể chết được. Không riêng nàng phát hiện vấn đề, mặt khác tông môn chính mình cũng phát hiện vấn đề, bọn họ đều thực kinh hoàng thất thố, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng hướng lên trên du. Mộ Vô Song cắn cắn môi, cũng hướng lên trên du. Chủ nhân, nơi này hơi thở hảo kỳ quái, chúng ta cái gì đều cảm ứng không đến. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức cùng nàng nói. Nơi này là địa phương nào, như thế nào sẽ như vậy kỳ quái, chủ nhân, giống như khắp nơi đều tiềm tàng nguy hiểm, ngài phải cẩn thận a. Mộ Vô Song hướng lên trên du, sắc mặt ngưng trọng nói, có thể là yêu tộc cấm địa. Cái gì? Yêu tộc cấm địa? Hai cái khí linh sợ ngây người, đã lâu không có phát ra âm thanh. Một hồi lâu, Tiểu Chu mới nói, không có người từ yêu tộc cấm địa tồn tại đi ra ngoài, nhưng là chủ nhân, ngài đừng nhục trí, trời không tuyệt đường người. Mộ Vô Song gật đầu, nàng sẽ không nhục trí. Nàng cũng không hối hận, Hách Liên gia tộc thế đại, nàng trốn đến quá lần này tránh không khỏi lần sau, nàng cần thiết mau chóng trưởng thành lên, trở thành có thể cùng Hách Liên gia tộc chống lại tồn tại. Yêu tộc cấm địa như vậy đáng sợ, chính là nói không chừng loại này cấm địa cũng có tuyệt chỗ phùng sinh hy vọng. Bơi một nén nhang thời gian, đại gia cũng không có gặp được cái gì kỳ quái địa phương, những cái đó trong truyền thuyết ăn người não yêu thú cũng không có xuất hiện, hiển nhiên nơi này cũng không giống trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Nhìn đến trong nước dần dần hiện ra ánh sáng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc muốn trồi lên mặt nước. Mắt thấy phía trên trong nước gần ẩn xuất hiện ánh sáng, mọi người bơi lội tốc độ càng nhanh. Đối với nhân loại tới nói, trong nước thật sự không có phương tiện, trên đất bằng mới là nhất thích hợp sinh tồn cũng là thân thiết nhất. Mấy người đầu vừa lộ ra mặt nước, nhìn đến chính là một bức non xanh nước biếc mỹ lệ cảnh tượng. Thật tốt quá, chúng ta lên đây, nơi này hẳn là Huyết Nguyệt Sơn mạch nơi nào đó, chúng ta liên thủ đi ra ngoài đi. Một người đệ tử cười nói, đại gia cũng coi như là cộng hoàn nạn. Vị sư huynh này nói được không sai, hiện tại chúng ta tu vi đều không thể hiểu được biến mất, có điểm cổ quái, chúng ta cần thiết liên thủ mới có thể đi ra ngoài. Một cái tướng mạo đường đường tuổi trẻ đệ tử nói. Còn lại người sôi nổi gật đầu, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể như vậy, ai cũng không biết hung hiểm là cái gì, chỉ có liên thủ hợp tác. Mộ Vô Song trong lòng hơi chút có điểm áy náy, những người này, là bởi vì chính mình thượng bọn họ phi hành linh khí, mới đi theo gặp liên lụy. Nhưng là nàng không hối hận, bởi vì nàng không muốn làm mỹ nhân đệ đệ bọn họ gặp nguy hiểm. Người đều là ích kỷ, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ có thể tận khả năng, bảo toàn bọn họ tánh mạng. Bốn phía rừng cây rậm rạp, che trời cổ thụ chừng mấy người ôm hết to lớn, thật lớn rễ cây như củ lòng xoay quanh, chợt vừa thấy, như là mấy điều ngàn năm đại mãng sống ở tại đây. Bên hồ mặt cỏ xanh doanh doanh, giọt sương trong suốt. Này khối khu vực có ánh mặt trời chiếu, nhưng cũng không nhiều, đại khái mấy trăm bước tả hữu phạm vi bộ dáng. Chiếu mặt cỏ cùng tiểu bộ phận mặt hồ, cùng mặt khác ánh mặt trời không thể chiếu rọi đến khu vực hình thành tiên minh đối lập. Trong hồ u nước gợn quang lân lân, lại là vọng không đến giới hạn. Có lẽ là sáng sớm, trên mặt hồ còn tán sương trắng, giống như tiên cảnh. Chính là bọn họ xuất phát thời điểm, rõ ràng là buổi chiều. Lên bờ, đại gia cẩn thận chiều trong rừng cây đi đến, này rừng cây bên trong nhiều năm không thấy ánh mặt trời, đặc biệt có vẻ âm trầm khủng bố. Trên mặt đất phủ kín lá cây, không tới cẳng chân, còn kèm theo hư thối hơi thở. Nhưng đáng mừng là nơi này tựa hồ không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại. Đại gia tuy rằng này khối khu vực thần bí lực lượng áp chế tu vi, giống như phàm nhân, nhưng không có sinh vật sinh tồn liền ý nghĩa đại gia không cần lo lắng trong rừng cây. Dưới lòng bàn chân đột nhiên toát ra cái gì yêu thú ra tới. Bởi vì vô pháp phân rõ phương hướng, cũng không biết hẳn là hướng phương hướng nào đi, cũng chỉ có thể dọc theo mỗi một phương hướng vẫn luôn đi đến, tổng hội có đi đến đầu thời điểm. Cứ việc không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại, nhưng đại gia càng là càng chặt thần kinh, nơi này nơi nơi lộ ra âm trầm, không có người biết nơi này tồn tại cái gì khủng bố đồ vật, đúng là loại này không biết khủng bố, kích thích mỗi người thần kinh. Dọc theo đường đi chỉ có dưới lòng bàn chân dẫm lên lá khô sàn sạt thanh âm, đại gia một câu cũng không nôn, cẩn thận mà quan sát đến bốn phía hết thảy. Đi rồi gần hơn 2 canh giờ, cây cối chung như cũ yên tĩnh, nhưng dọc theo đường đi che trời đại thụ tựa hồ đều giống nhau như lúc, phảng phất đi không đến cuối. Không thích hợp, chúng ta tựa hồ lại đi trở về tới. Phía trước ra tiếng vị kia tướng mạo đường đường tuổi trẻ đệ tử nhìn mỗ cây nhíu mày hô nhỏ nói, kia cây trên có khắc một cái chữ thập. Đúng là hắn xuất phát thời khắc thượng ký hiệu. Tất cả mọi người khủng hoảng lên. Lại đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu sau, đại gia quả nhiên lại thấy được bọn họ sinh tồn ra tới thần bí ao hồ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cư nhiên lại vòng trở về, quỷ đánh tường sao? Một người hoảng sợ mà nhìn trước mắt ao hồ lớn tiếng nói. Mộ Vô Song sắc mặt thập phần ngưng trọng, đối đại gia nói. Xem ra chúng ta tạm thời là đi không ra cái này địa phương. Nay hẳn là trời sinh mà thành ảo cảnh, giống như thượng cổ thời kỳ mê tung trận pháp, phàm nhân rất khó phá giải. Cư nhiên là ảo cảnh. Đại gia khiếp sợ không thôi, nếu thật là như vậy bọn họ có thể đi ra ngoài tỷ lệ liền càng nhỏ. Mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Thiên nhiên hình thành ảo cảnh, là nhất đáng sợ cùng năng giải. Đại gia không phải những cái đó cái gì cũng không biết tiểu tông môn đệ tử, đối này đó đều có nhất định hiểu biết. Rất nhiều hoàn cảnh ác liệt địa phương, liền tỉ như có chút địa phương có đáng sợ trận gió, hơn nữa vẫn là một cái không gian rách nát không gian loạn lưu nơi, nguyệt di tinh chuyển ngày qua ngày xuống dưới liền hình thành đáng sợ sát trận, trở thành một cái tử cục nơi. Loại này chính là thiên nhiên sát trận, thuộc về vô giải chi trận. Ao hồ chung quanh này một mảnh khu vực nhìn như vô hại, lại không có nghĩ đến cư nhiên hình thành một cái đáng sợ mê tung đại trận. Này cũng giải thích vì cái gì bọn họ không có nhìn đến một cái sinh vật tồn tại nguyên nhân. Mộ Vô Song cảm thấy, ít nhiều cái này khốn cảnh, bằng không bọn họ nhiều người như vậy, đã sớm đã chết một nửa. Chương 406 cung điện đàn. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền phải vây chết ở chỗ này? Một người tố chất tâm lý giống nhau đệ tử khủng hoảng nói, toàn thân run bần bật, hắn không nghĩ bị nhốt chết ở chỗ này à. Những người khác cũng sắc mặt xúc động, không có người muốn chết, bọn họ liền nơi này là chỗ nào đều không có làm rõ ràng, hết thảy đều là không biết, loại này không biết nguy hiểm cảm mới là bọn họ nhất sợ hãi. Đúng lúc này, một cái diện mạo bình thường, khí chất lại rất trầm ổn một cái hòa thượng ra tiếng nói. A-di-đà Phật, nửa ngày đi qua, không biết đại gia có hay không chú ý tới Thái Dương chiếu xạ mặt hồ vị trí cũng không có phát sinh biến hóa. Đại gia sôi nổi chiều hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, hồi tưởng khởi mới vừa lên bờ khi cảnh tượng, phát hiện hắn nói quả nhiên không sai, Thái Dương như cũ chiếu xạ trên mặt hồ dựa hữu một vị trí, thoạt nhìn sóng nước long lánh, mà còn lại mặt hồ thoạt nhìn tử khí trầm trầm. Mộ Vô Song nhìn nhiều cái này hòa thượng liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này sức quan sát nơi này tinh tế, cư nhiên cũng quan sát tới rồi điểm này. Cái kia hòa thượng cũng nhìn về phía nàng, nói, vị này sư muội, lường trước ngươi hẳn là chính là Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song sư muội, bần tăng kêu Huyền Trúc, chúng ta là Thiên Võ Tự đệ tử. Hắn chỉ vào hắn bên người các đệ tử, này đó các đệ tử đều đối Mộ Vô Song gật đầu, A-di-đà Phật. Sau đó Huyền Trúc lại thái độ thành khẩn đối Mộ Vô Song nói. Vừa rồi nghe sư muội lập tức liền chỉ ra thiên nhiên vây trận, bần tăng đã sớm nghe nói Thanh Vân Kiếm Tông không ít đệ tử ham thích nghiên cứu trận pháp, nói vậy sư muội cũng nhất định ở trận pháp thượng có không nhỏ tạo nghệ, có thể hay không đi ra vây trận, phải cậy vào sư muội ngươi. Suy! Liên nàng! Dựa nàng còn không bằng dựa vào chính mình. Mộ Vô Song còn không có đáp lại, một người tô son chất phấn nam tử liền đứng dậy khinh thường nói, hắn kêu Ngô Anh, là Thiên Lang Tông đại sư huynh. Thanh Vân Kiếm Tông ở phía trước bất quá là bảy lưu tông môn, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận có thể có hôm nay, cùng bọn họ chính thức tam lưu tông môn so, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên lấy Ngô Anh cầm đầu Thiên Lang Tông đệ tử đều xem thường Mộ Vô Song, cảm thấy nàng cũng liền lớn lên xinh đẹp mà thôi, an an tính tính đương một cái bình hoa thì tốt rồi, thiếu gia tới khoa tay múa chân. Bằng không, Nô Anh sắc mị mị quét Mộ Vô Song vài lần, nếu tìm không thấy biện pháp đi ra ngoài, hắn cái thứ nhất liền trước quá đủ thân thể thượng nghiện, có như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân ở trước mặt, chết cũng muốn làm cái phong lưu quỷ. Mộ Vô Song trong mắt tiệm lạnh, nếu là Nô Anh dám đem chủ ý đánh vào trên người nàng, nàng liền trước tiên đưa hắn đi đầu thai. Nô huynh lời này sai rồi. Phía trước cái kia tướng mạo đường đường nam nhân đi ra, hắn nhìn về phía Mộ Vô Song, chiều nàng gật đầu. Tại hạ Như Ý Tông Lưu Hạo, Hạo Nguyệt Bạc Phơ Hạo, Vô Song sư muội hảo. Mộ Vô Song chiều hắn gật đầu. Trừ bỏ Thiên Lang Tông các đệ tử đối nàng không hữu hảo, Thiên Võ Tử cùng Như Ý Tông đệ tử đều tắc phong chính phái. Lưu Hạo, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy chúng ta muốn rửa cái này đàn bà mới có thể đi ra ngoài? Nô Anh sắc mặt không tốt nói, cảm thấy Như Ý Tông Lưu Hạo bác mặt mũi của hắn. Lưu Hạo nhìn về phía Ngô Anh, nói. Lưu Mô đích sắc cảm thấy Vô Song sư muội có khả năng có thể phá giải cái này vây trận, chúng ta hiện tại toàn thân tu vi toàn vô pháp truyền ra tin tức cấp tông môn, lại không biết đang ở phương nào, loại này thời điểm, đại gia tốt nhất muốn đồng tâm hiệp lực, không cần nội chiến mới đúng. Đến nỗi có thể hay không phá giải, không bằng nghe một chút Vô Song sư muội cái nhìn. Nô Anh hừ lạnh một tiếng, không hảo nói thêm nữa cái gì. Huyền Trúc chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Thế gian này bất luận cái gì sự, vô luận là chuyện tốt chuyện xấu, ấn Phật gia chi lý tới giảng, đều tồn tại nhân quả báo ứng, tự nhiên cũng có vô số cơ duyên tồn tại. Mặc dù là vào hẳn phải chết chi cục, cũng có khả năng cá mặn xoay người, bác ra một cái sinh cơ tới. Mộ Vô Song gật đầu, nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này Huyền Trúc khả năng biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào, bất quá hắn tâm thái thực hảo, trên mặt không thấy hoảng loạn, thập phần trầm ổn. Nàng nói, thế gian bất luận cái gì trận pháp, đều có phá giải chi đạo, chúng ta không thể phá hủy cái này thiên nhiên khốn cảnh, lại có thể phá giải nó, bất luận cái gì trận pháp đều có mắt trận tồn tại, nếu có thể tìm được mắt trận, chúng ta là có thể có một đường sinh cơ. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải không biết mắt trận ở nơi nào. Nô Anh châm chọc nghĩa mai nói, Mộ Vô Song không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Huyền Trúc sư huynh quan sát tỉ mỉ. Nói vậy nhìn ra sơ hở tới đi. Huyền Trúc bình phàm trên mặt lộ ra một mặt ý cười, hắn chỉ vào ao hồ thượng duy nhất có ánh mặt trời chiếu địa phương nói. Nơi đó ánh mặt trời vị trí vẫn luôn bất biến, nói không chừng phá giải trận pháp biện pháp liền ở dưới. Lưu Hạo cao hứng nói, cho nên chúng ta dọc theo nơi đó đi xuống, có lẽ có thể tìm được mắt trận, thành công chạy ra này khối mê tung trận pháp nơi. Mộ Vô Song nói, hiện nay chi kế, chúng ta chỉ có lại lần nữa xuống nước, tìm kiếm biện pháp. Cái gì? Nô Anh thanh âm bén nhọn, chúng ta thật vất vả mới du đi lên, ngươi lại muốn chúng ta đi xuống, ai biết phía dưới có biện pháp nào không đi ra ngoài a? Hồ nước sâu không thấy đáy, du đi xuống chỉ biết sinh sôi hao phí chúng ta thể lực. Ngươi không đi là được. Mộ Vô Song lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Nói xong, nàng không hề do dự nhảy vào trong nước. Mà Lưu Hạo cùng Huyền Trúc đám người cũng sôi nổi nhảy xuống tới, bơi tới có ánh mặt trời chiếu địa phương sau, tiềm nhập đáy nước. Nhìn còn lại người toàn bộ xuống nước, không thấy thân ảnh, trong lúc nhất thời, nơi này an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Thiên Lang Tông đệ tử Mạc Danh đánh cái dùng mình. Đúng lúc này, bọn họ ẩn ẩn có thể cảm nhận được vài dặm ở ngoài sàn sạt tiếng động, tựa hồ là cơn lốc càn quét thanh âm, lại tựa hồ là khổng lồ yêu tộc di động thanh âm, lệnh người sởn tóc gáy. Nô Anh đánh cái giật mình, vội vàng nói, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem, đảo muốn nhìn kia đàn bà có cái gì bản lĩnh. Nói, nhảy xuống thủy, hắn phía sau các đệ tử cũng không dám nhiều làm dừng lại, toàn bộ phía sau tiếp trước tiến vào ao hồ chung. Trong nước ánh sáng thực ám, Nô Anh mơ hồ thấy Như Ý Tông đệ tử lặn xuống thân ảnh, chạy nhanh bơi qua đi, cái này địa phương quá tà môn, vẫn là cùng đại gia ở bên nhau bảo hiểm chút. Mộ Vô Song bơi thật lâu, còn thực tinh thần, nhưng phía sau người du đến càng ngày càng chậm, bởi vì không có linh lực, thể lực không đủ. Ao hồ sâu không thấy đáy, nàng thả chậm tốc độ, chờ mặt sau người theo kịp, mới tiếp tục lặn xuống. Nàng trong tay cầm một viên dạ minh châu, ở thâm ám đáy hồ phát ra ưu nhiên quang, chỉ dẫn mọi người đi trước. Đúng lúc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đình chỉ lặn xuống. Bởi vì, phía dưới, cư nhiên là một cái thật lớn cung điện đàn. Cái này cung điện đàn liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nhưng là ánh sáng quá mờ, mọi người chỉ cảm thấy cung điện đen xì, thoạt nhìn âm trầm vô cùng. Mộ Vô Song tiếp tục đi xuống tiềm, càng gần, xem đến càng thanh, cái này cung điện không biết ở đáy hồ lắng đọng lại nhiều ít năm tháng, đã thấy không rõ bên ngoài bộ dáng, có rất nhiều đổ nát thê lương, cũ nát bất kham, thoạt nhìn ít nhất có mấy vạn năm năm tháng. Cứ việc này chỉ là tàn phá cung điện, lại như cũ cao ngất. Dương mắt nhìn lên, căn bản nhìn không tới đế. Nhưng cái này cung điện lại cho người ta thực quỷ dị cảm giác, như là quanh năm âm âm trầm trầm, hoan quỷ quanh quẩn. Chương 407 trong môn thế giới. Mọi người nhìn này chấn động nhân tâm một màn, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Này rốt cuộc là địa phương nào a? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cung điện đàn? Mộ Vô Song đám người tiếp tục đi xuống tiềm, rốt cuộc. Trước mặt chính là cung điện đại môn, thế nhưng còn có thể phân biệt mặt trên màu đỏ thắm ra tới, cổ xưa lại quỷ dị đồ án khắc họa với cung tường phía trên, trải qua vô số năm hồ nước rửa sạch như cũ không thấy mơ hồ. Cung điện đại môn thoạt nhìn thực hoàn hảo, tại đây âm u vực sâu hồ nước phía dưới, kia hai phiến mấy người cao cửa cung chi gian khe hở lộ ra ánh bạch ánh sáng, tựa hồ bên trong một mảnh quang minh, lại như là có cái gì hấp dẫn người đồ vật ở hướng về mọi người vây tay. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Kim Thiền Trấn Linh Tu nhóm nhìn nơi xa huyết nguyệt sơn mạch, nghi hoặc phi thường. Phía trước thiếu đế đột nhiên xuất hiện, thần thú Thanh Long cũng ngạo nghệ xuất hiện ở trên không, tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy áp. Không trong chốc lát, phi hành ở trên trời phi hành linh khí đột nhiên giống mất khống chế giống nhau kịch liệt đong đưa, ngay sau đó có một trận phi hành linh khí bốc lên khói đen, lấy cực nhanh tốc độ ngã xuống, không biết rơi xuống nơi nào. Nhìn dáng vẻ bên trong đệ tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà thiếu đế cùng Thanh Long thần thú cũng không thấy thân ảnh. Nghe nói có một trận phi hành linh khí rơi vào yêu tộc cấm địa. Đồng nhiên có người cao giọng nói. T. Yêu tộc cấm địa. Trời ạ. Nghe thế câu nói người toàn hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào sẽ rơi vào yêu tộc cấm địa a? Yêu tộc cấm địa ở nhất nội vây a, nơi đó chưa từng có người dám tới gần. Cưới kia một trận phi hành linh khí người cũng quá thảm đi. Khẳng định chết chắc rồi. Không ai có thể tồn tại từ yêu tộc cấm địa ra tới. Vô cực tử đám người cũng nghe tới rồi những lời này, trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Hắn vội vàng lấy ra một quả ngọc giản, đây là tông môn truyền cho mỗi một lần trưởng môn ngọc giản, bên trong ấn mỗi một người tông môn đệ tử tên. Đông. Ngọc giản rơi xuống ở trên mặt đất. Vô cực tử đầy mặt khiếp sợ cùng không muốn tin tưởng thần sắc. Vũ Minh đem ngọc giản nhặt lên tới, nhíu mày hỏi hướng Vô Cực Tử, đến tột cùng như thế nào? Vô Song tên. Chờ tối. Vô Cực Tử thanh âm cực kỳ trầm trọng nói. Đệ tử tên chờ tối, thuyết minh tên này đệ tử trên người đã không có linh lực, ngọc giản cảm ứng không đến nàng tồn tại, này cho thấy, giờ phút này, Vô Song giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ Vô Song rớt vào yêu tộc cấm địa? Vũ Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Khó trách Long Mạc Thâm không có xuất hiện. Hán, không phải là đi theo tiến vào yêu tộc cấm địa đi. Thanh Long Thần Cung thiếu đế, thế nhưng sẽ vì một nữ nhân, cam tâm tình nguyện phó nhập hẳn phải chết chi cục. Vũ Minh hít sâu một hơi, hắn so với Long Mạc Thâm, kém xa. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, Vô Song sao có thể rơi vào yêu tộc cấm địa. Một đạo không thể tin tưởng thanh âm cắm tiến vào. Vân Thu Bạch bước nhanh đi tới, sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi nhất định ở nói giỡn đúng hay không? Ta Vô Song nàng như thế nào sẽ rơi vào yêu tộc cấm địa chung đi đâu? Các ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Đúng vậy, các ngươi nhất định nghĩ sai rồi, Vô Cực Tử trưởng môn, ngươi mau nói a. Mộ Nguyên Hoàng cũng sắc mặt ủ rột ra tiếng nói. Bọn họ vừa lúc nghe được Vô Cực Tử cùng Vu Minh đối thoại, nhưng bọn hắn không tin, rơi vào yêu tộc cấm địa kia con phi hành linh khí bên trong, liền có bọn họ nữ nhi Vô Song. Bọn họ nữ nhi sẽ không như vậy xui xẻo. Vân Uyển Nhi ha to miệng, cái gì, Mộ Vô Song rơi vào yêu tộc cấm địa. Thật tốt quá. Trời xanh có mắt ta. Nàng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, vừa rồi nàng còn ở trong lòng ghen ghét đến không được. Nàng khiếp sợ với Mộ Vô Song nam nhân thế nhưng là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, cái kia thiên thần giống nhau cao quý nam nhân, bọn họ ân ái, còn sinh một cái nhi tử. Quả thực trên đời này cái gì đồ tốt nhất đều là Mộ Vô Song, nàng ghen ghét đến phát cuồng. Hiện tại hảo, Mộ Vô Song không có hưởng mấy ngày phúc, liền thấy Diêm Vương, không có so cái này lớn hơn nữa mau nhân tâm sự tình. Nàng liền có thể làm cha mẹ nữ nhi duy nhất, danh chính ngôn thuận đường quang minh thần giáo đại tiểu thư, hưởng thụ bổn thuộc về Mộ Vô Song hết thảy. Cùng với ở chỗ này chất vấn, hai vị không bằng chính mình đi tra cái rõ ràng. Vũ Minh lạnh như băng nhìn Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng hai người liếc mắt một cái. Vân Uyển Nhi một đôi mắt dừng ở Vũ Minh tuấn mỹ trên mặt. Nhưng nàng nhìn đến hắn nhìn qua ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, phảng phất có sát ý ở trong đó. Hừ, nàng lại không quen biết hắn, hắn có bệnh đi, đôi chính mình có sát ý. Vân Uyển Nhi không mau thầm nghĩ, nàng chẳng qua xem hắn bộ dáng quá đẹp, nhìn nhiều vài lần mà thôi. Không nghĩ tới, Vũ Minh sát ý, đến từ nàng vui sướng khi người gặp họa. Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt như quỷ, Vân Thu Bạch không biết làm sao gian. Liên hệ nàng phụ thân Vân Xuyên Hành, phụ thân như vậy thích Vô Song, hắn nhất định sẽ giúp bọn hắn. Ta cha cùng mẫu thân sẽ không có việc gì. Đứng trên mặt đất, trong lúc nhất thời bị người xem nhẹ Tiểu Huyền Hy bỗng nhiên ra tiếng nói. Hắn xinh xắn khuôn mặt nhỏ thượng không thấy hoảng loạn, tròn xoe đen như mực đôi mắt cũng thực trầm ổn. Mọi người đều loạn thành một nồi cháo thời điểm, chỉ có nho nhỏ hắn nhất chấn định. Lúc này, đại gia giống như cảm giác trong không khí có thứ gì dao động một chút. Nhưng là lại đi tìm tòi nghiên cứu khi, lại cái gì đều không cảm giác được. Kẹt cửa quang phảng phất càng ngày càng sáng, giống như có thứ gì ở hấp dẫn đại gia đi vào giống nhau. Trên cửa rực rỡ lung linh, hai bên còn khắc họa kim sắc chim chóc, sinh động như thật. Đáy hồ cổ xưa quần quận cùng quỷ dị cùng tồn tại, không có một chút sinh khí, mà người tại đây trong đó, nhỏ bé đến như một viên cát sỏi. Mộ Vô Song du tẩu ở cạnh cửa, cẩn thận quan sát đến. Kẹt cửa chỉ có thể thấy quang, nhìn không tới bên trong bất cứ thứ gì, nàng ức chế ở mãnh liệt muốn đẩy cửa mà vào cổ quái cảm giác, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng nàng có thể ngăn cản trụ loại này kỳ dị dụ hoặc, những người khác lại không thể. Một người Thiên Lang Tông đệ tử đôi mắt tỏa sáng, bay nhanh hướng cửa bơi đi, Mộ Vô Song còn không kịp ngăn trở, dây nặng môn phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, hai cánh cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, một trận không trọng cảm đột nhiên truyền đến. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa gian, nàng bị đại môn nội đồ vật hút đi vào, phanh một tiếng, té rớt trên mặt đất. A, đau quá a. Gì, có thể nói lời nói. Nơi này không phải đáy hồ. Quá hắn sao thần kỳ. Lục tục truyền đến từng đạo thanh âm. Mộ Vô Song mở mắt ra, thấy đó là mông lung hồng quang, nơi này không hề là đáy biển, mà là trên đất bằng. Thần kỳ cái gì, rõ ràng là cổ quái. Nàng đứng dậy, nơi xa hồng quang bao phủ, rất nhiều cao trong mây tiêu thạch phong, vọng không đến giới hạn quái thạch lộ cùng với bốn phía cho người ta âm lánh hơi thở, đều nhịn không được làm người đánh cái dùng mình. Nơi này cho người ta một loại đi vào địa ngục cảm giác, trong thiên địa chỉ có hai cái nhan sắc, một là cho đen sắc, nhị là thạch phong bên kia màu đỏ sậm, như là bị máu tươi nhiễm hồng nhan sắc. Nơi này là địa phương nào? Không giống như là trong cung điện mà ta. Bên cạnh vang lên như ý tông Lưu Hạo thanh âm. Mộ Vô Song gật đầu, kia đạo môn, đại khái là cái truyền tống trận. Chương 408 khủng bố đến cực điểm. Mẹ nó! Đây là cái gì phá địa phương? Thiên Lang Tông Nô Anh đứng lên, nhìn nơi này cảnh tượng, hùng hùng hổ hổ nói. A-di-đà Phật, chư vị, các ngươi trong cơ thể tinh nguyên hay không đang không ngừng sói mòn? Lúc này, Thiên Võ Tự Huyền Trúc ra tiếng nói. Ta dựa. Ta tinh nguyên ở sói mòn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta muốn chết sao? Mọi người cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống, toàn bộ hoảng sợ nói. Mộ Vô Song cũng phát hiện, nàng trong cơ thể tinh nguyên cũng ở sói mòn, vừa tiến vào nơi này, tinh nguyên thật giống như bị thứ gì hút đi giống nhau. Tinh nguyên tinh khí sói mòn chẳng khác nào sinh mệnh ở trôi đi, thọ nguyên ở ngắn lại. Đều tại ngươi cái này xú đàn bà. Nếu không phải ngươi dẫn chúng ta tới đáy hồ hạ, chúng ta tinh nguyên lại như thế nào sẽ nhanh như vậy ở sói mòn? Nô Anh chỉ vào Mộ Vô Song, lớn tiếng mắng. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, khỏe miệng ngậm khởi một mặt cười lạnh. Nô Anh sư minh, chỉ sợ ngươi còn không có làm rõ ràng, chúng ta rơi vào tới chính là địa phương nào đi. Nô Anh tối tăm trên mặt thần sắc ngẩn ra, ngươi này xú đàn bà là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi biết đây là nơi nào? A-di-đà Phật, bần tăng nếu không có đoán sai, nơi này, là yêu tộc cấm địa. Huyền Trúc chắp tay trước ngực nói. Hắn lời này giống như một lãng kích khởi ngàn tầng lãng, lệnh ở đây tất cả mọi người vì này biến sắc. Sao có thể? Chúng ta sao có thể sẽ rơi vào yêu tộc cấm địa? Không. Ta không tin. Nơi này là trong truyền thuyết yêu tộc cấm địa. Chúng ta không có khả năng trở ra đi. Như thế nào sẽ là yêu tộc cấm địa? Nô Anh hừ lạnh nói, ngươi này con lừa chọc. Nhất định là liên hợp khởi cái này xú đàn bà tưởng lừa gạt chúng ta. Nơi này sao có thể là yêu tộc cấm địa, nếu là yêu tộc cấm địa, chúng ta đã sớm đã chết. Mộ Vô Song cười lạnh. Nô sư huynh, ngươi cảm thấy là ta đem các ngươi đưa tới nơi này tới cho các ngươi chịu chết. À, các ngươi nếu không dưới đáy hồ, chỉ sợ đã sớm đã chết, trên mặt hồ là thiên nhiên vây trận, vừa đến buổi tối liền sẽ biến thành thiên nhiên sát trận, các ngươi một cái đều sống không được. Ta mang các ngươi xuống dưới, là ở cứu các ngươi, nếu là không tin, các ngươi cứ việc lên bờ, các ngươi có thể sống quá ba cái hô hấp, tính ta thua. Lưu Hạo đứng ở bọn họ trung gian, nghiêm túc nói, Nô Huynh, nơi này hẳn là yêu tộc cấm địa, Vô Song sư muội không cần phải gạt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi biết điểm cái gì? Nô Anh hồ nghi nhìn về phía Lưu Hạo. Lưu Hạo gật đầu, chúng ta hiện tại hẳn là ở yêu tộc cấm địa nội vây. Cái gì? Cấm địa nội vây. Truyền thuyết có người tiến vào bên ngoài liền trực tiếp chết thẳng cẳng, không ai có thể tiến vào đến yêu tộc cấm địa nội vây tới. Chúng ta sao có thể ở bên trong vây? Nô Anh vẫn là không tin. Lưu Hạo nói. Tại hạ đã từng xem qua một cái thượng cổ thời kỳ tạp ký, mặt trên ghi lại một người tiến vào yêu tộc cấm địa chuyện xưa, đó là kinh tài diễm diễm thời đại, thiên tài như mây, vị kia tiến vào yêu tộc cấm địa linh tu vi cực cao, cứ việc tiến vào cấm địa sau. Tu vi bị hạn chế, một thân vô thượng tu vi ở cấm địa chung không dùng được, nhưng vị kia đại năng lúc ấy tu luyện một loại thần bí luyện thể chi thuật, quang lấy thân thể chi lực đều có thể đánh lui hết thể trở ngại, có thể nói năng lực. Kinh người! Hắn tiến vào cấm địa nội vây, nhưng chỉ ngây người nửa canh giờ, liền lui đi ra ngoài. Người này là trên đời duy nhất một cái tiến vào cấm địa nội vây còn có thể tồn tại ra tới linh tu. Nhưng ở hắn ra cấm địa sau năm thứ hai, liền toàn thân lão hóa. Lúc ấy hắn dùng vô số thiên tài địa bảo đều không thể kéo dài thọ nguyên, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết. Người này trước khi chết, công đạo quá con cháu, ngàn vạn không cần tiến vào yêu tộc cấm địa nội vây, nơi đó mặt đồ vật không phải nhân loại tu sĩ có thể chống lại, thậm chí còn sẽ có càng đáng sợ sự tình phát sinh. Liên tưởng đến tên kia lão tổ chết đi trạng thái, chính là thọ nguyên hao hết cách chết, cùng hiện tại bọn họ mấy chục người trạng thái thập phần tương tự. Như vậy, là có thể thuyết minh, bọn họ trực tiếp đi tới cấm địa nội tầng, bên trong đáng sợ lực lượng đã lan tràn tới rồi bọn họ thân thể, do đó phát sinh trong cơ thể tinh nguyên tiêu tán tình huống. Kỳ thật Ngô Anh sớm đã có sở hoài nghi, bọn họ gần nhất đến loại địa phương này, toàn thân tu vi liền biến mất, chính như đồn đái trung tiến vào cấm địa tình huống giống nhau như lúc, nhưng là hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Hiện tại Lưu Hạo nói lại làm hắn không thể không tin tưởng, nội vây chung có cái gì lực lượng, ở hấp thu bọn họ tinh nguyên, bọn họ nếu không thể rời đi, liền tính không bị cái gì đáng sợ đồ vật tập kích, cũng sẽ thực mau chết già ở chỗ này. Đại gia thần sắc đều thực khủng hoảng cùng khẩn trương, thiên võ tự các hòa thượng toàn bộ niệm nổi lên kinh văn. Chỉ có Mộ Vô Song trên mặt không có gì thần sắc, yêu tộc cấm địa nội vây bị mọi người coi là điểm xấu, coi là táng mệnh chỗ, khẳng định có nó bí mật nơi. Chính là trong cơ thể đột nhiên biến mất tinh nguyên cũng khẳng định là có nguyên nhân, nếu có thể đem nguyên nhân này tìm ra, về sau liền sẽ không gặp phải thọ nguyên khô kiệt vận mệnh. Hoảng loạn là vô dụng. Mộ Vô Song bình tĩnh hướng phía trước hồng quang ngập trời địa phương đi. Huyền Trúc cùng hắn các sư đệ cũng theo đi lên. A Di Đà Phật, Vô Song sư muội có hay không cảm thấy, nơi này rất giống ma vực. Huyền Trúc thanh âm trầm ổn nói. Nơi này không trung âm trầm, hàng năm không thấy thiên nhật, ma sát dày đặc, đích sắc có điểm giống trong truyền thuyết tà ma nhất tộc sinh hoạt ma vực nơi. Này đây, nàng gật gật đầu. Phía sau Lưu Hạo cùng Ngô Anh đám người cũng theo đi lên. Nếu là cấm địa nội vây, như vậy đại gia tốt nhất vẫn là không cần phân quá khai, để tránh ra ngoài ý muốn. Trên mặt đất đá liền giống như dao nhỏ lộ, đi đường còn như lưới dao sắc bén trùy tâm, đã không có tu vi, phàm thân tục cốt làm người dưới chân đều mài ra máu tươi, đoạn lộ trình này đi được cực kỳ gian nan. Nói đến buồn cười, cấm địa như vậy nguy hiểm, lại không có nghĩ đến làm cho bọn họ đổ máu lại là này không chớp mắt đường sỏi đá. Mộ Vô Song còn hảo. Thân thể của nàng rất cường đại, mặc dù là mất đi tu vi, đi ở trên đường cũng không đau. Nhưng những người khác liền có vẻ thực đáng thương, mãn chân đỏ tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Còn có người vừa đi, một bên hoa hoa kêu thảm thiết, lúc trước chính là tu luyện gặp được quá hiểm trở cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thất thố, có thể thấy được này đường sỏi đá thật đúng là không bình thường. Mắt thấy ly huyết sắc càng ngày càng gần, mọi người tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Mà một loại quỷ dị cảm giác cũng chậm rãi bao phủ ở đại gia trên người. Càng đến gần, càng có một loại mạc danh bi thương cảm nảy lên trong lòng, lại như là nghe được vô số mọi người ở khóc giống kêu rên, cái loại này khóc đến tê tâm liệt phế đau thương cảm truyền đạt tới rồi mấy người trong lòng, đau buồn bi thương, thâm nhập phế phủ. Nhưng này cũng không như là cái gì pháp thuật, ngược lại càng như là đã từng phát sinh quá bi thiết chuyện cũ, cho nên Mộ Vô Song tuy rằng như mày, lại cũng không có đau cắn lưỡi tiêm cố ý rời khỏi loại cảm giác này bao phủ. Đại gia tâm sinh khủng hoảng. Đúng lúc này, mùi tanh phát mũi, một cái thật lớn huyết chỉ xuất hiện ở đại gia trước mắt. Mà cái loại này bi thương cảm đột nhiên tiêu tán, thay thế chính là hung ác sát khí. Khủng bố đến cực điểm. Chương 409 Phúc Họa Tương Y Lìa. Trước mắt là một tảng lớn quay cuồng sôi trào huyết chỉ, bên trong bạch cốt dày đặc. Vô số cổ xưa phục sức cũng ở huyết trì chung trên dưới di động. Như thế nào sẽ có lớn như vậy huyết trì? Trời ạ! Nơi này đến có bao nhiêu thi thể? Bạch cốt chống chất. Lưu Hạo ra tiếng nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận một chút, nơi này tuy rằng cảm thụ không đến đặc biệt uy áp, nhưng huyết trì chung phủ phủ trầm trầm quá nhiều thi thể, thi sát khẳng định đặc biệt lợi hại, chứ không cần ly đến thân cận quá. Mau xem! Bên trong có thật nhiều linh khí. Có người chỉ vào huyết chỉ trung phập phồng linh khí nói. Đó có phải hay không cực phẩm linh khí? Có một người chỉ vào một phen trường kích kinh hô. Thật nhiều người đều thấu qua đi, vừa thấy, kia đem trường kích quả nhiên là cực phẩm linh khí, mặt trên phát ra hơi thở mang theo cực phẩm linh khí khí cơ. Nô Anh Đại Hỉ nói, mau cấp lao tử đem này đem cực phẩm linh khí vớt lên. Cực phẩm linh khí à, toàn bộ đại lục cũng chưa nhiều ít kiện, nếu có thể tồn tại lấy ra đi. Đến nhiều phong cảnh. Mau xem, còn có cực phẩm linh khí. Có đen nhánh dịu, màu đỏ trường thương, màu bạc bảo kiếm, từng cái, ở huyết trì trùng trên dưới phập phồng, này đó, thế nhưng tất cả đều là cực phẩm linh khí. Có người đôi mắt đều đỏ, này đó cực phẩm linh khí, nếu có thể lấy ra đi, chính là bán, cũng có thể bán ra xếp thành sơn linh thạch ra.